Chương 290 không nên tức giận. Ninh Mông ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đài. Người chủ trì xuống sân khấu, giải thích bắt đầu online, nàng từ xa nhìn lại, ở mọi người chung tìm được gột vị trí, hắn lần đầu tiên chơi game, tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng có chút người có lẽ trời sinh thích hợp sân thi đấu, gột thực mau thu hồi tâm tính. Thi đấu bắt đầu, 20 tổ người, cùng nhảy dù. Gột mang theo còn lại 3 người, nhảy Pê Thành, ngồi ở Ninh Mông phía trước Lục Gia Hảo thuận thế quay đầu, cười mở miệng nói, Pê Thành. Ha ha, như vậy cương. Không biết Pê Thành sẽ có rất nhiều người nhảy sao. Ninh Mông không nói chuyện, cũng có chút khẩn trương, bởi vì mắt thường có thể thấy được, có ít nhất 4 cái tổ người nhảy ở nơi này. Nhưng là, nàng tin tưởng gột. Lục Gia Hảo cười nhạo một tiếng, tân nhân chính là tân nhân, loại này kinh nghiệm đều không có, xem các ngươi như thế nào làm. Hắn nhìn phía trước, 1.500 vạn đu. Ninh Mông. Nàng vươn tay, muốn vô vô bờ vai của hắn, rồi lại nghĩ đến Hoắc Bắc Thần quy định, vì thế khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng cầm lấy bên cạnh một cái không biết ai mua tiếp ứng bài, vô vô bờ vai của hắn. Lục Gia Hảo quay đầu lại. Ninh Mông mỉm cười, biết có câu nói kêu bà ba hoa sao. Ta cảm thấy, ngươi này đầu lưỡi, nhất thiết khả năng có một đại bàn. Lục Gia Hảo bị mắng bà ba hoa, tức giận nói, ngươi đừng ở chỗ này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Không có người quy định, ta không thể nhỏ giọng nói chuyện. Ninh Mông thở dài. Lục Gia Hảo dò hỏi, ngươi than cái gì khí? Ninh Mông đã mở miệng, ai, vốn dĩ gột mới hẳn là Lục Gia chính thống đại thiếu gia, ngươi nói một chút hiện tại, còn muốn lưu lạc đã đến điện cạnh nông nỗi, có câu nói như thế nào tới, hổ lạc cái gì tới? Lục Gia Hảo buột miệng thốt ra, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ninh Mông cười, nói đúng. Lục Gia Hảo. Thấy Ninh Mông không có nói nữa, hắn còn nghi hoặc quay đầu đi, cách trước chừng có 2 phút, chờ đến gột dẫn theo đoàn đội, tổn thất một người, xử lý còn lại 4 tổ người, lao ra Pê Thành khi, Lục Gia Hảo lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn thấp thấp thảo một tiếng, quay đầu lại, nị mạ. Ngươi mắng ta là cẩu. Nghe được nị mạ 2 chữ, Hoắc Bác Thần mày nhăn lại, muốn tức giận phía trước. Lại thấy Ninh Mông kéo cằm, một chút cũng không ngại bộ dáng, ta không coi à, mới vừa câu nói kia, không phải chính ngươi nói sao. Ngươi đối chính mình nhận chi quả thực quá thấu triệt. Lục Gia Hảo. Hắn khí mặt đỏ lên, muốn chửi ầm lên. Ninh Mông đem ngón tay đặt ở trên môi, hư một tiếng, nơi này là thi đấu hiện trường, muốn nhỏ giọng nói chuyện Nga. Lục Gia Hảo mắng chửi người toàn dựa giống, toàn dựa kia vài câu chữ thô tục, làm hắn đệ thấp tiếng nói, nhẹ nhàng nói một câu thảo nê mã, cảm giác cũng chưa hảo sao. Hắn trực tiếp bị nghẹn họng, muốn mắng chửi người nói không ra, liền như vậy thẳng tắp nhìn Ninh Mông, khí tay đều phát run. Cố tình, Ninh Mông còn làm ra một bộ muốn rộng lượng bộ dáng, không nên tức giận, khí ra bệnh tới không người thế, thương thân lại thương tâm, hà tất. Lục Gia Hảo. Hắn lần đầu tiên bị dỗi hoài nghi nhân sinh. Hắn hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục trên khán đài thi đấu. Vừa vặn nhìn đến gột một đôi, mang theo mặt khác 2 gã tồn tại đồng đội, ở trên cầu cùng ép tương ngộ. Lục Gia Hảo đôi mắt nháy mắt sáng, hắn quay đầu lại lần nữa giữ tợn nhìn về phía Ninh Mông, Hoắc phu nhân, làm ngươi kiến thức hạ, cái gì kêu chân chính thư thần. Ta sẽ làm gột biết, trò chơi này không thích hợp hắn. 291 chương 291 nàng vẫn luôn đều rất lợi hại. Chương 291 nàng vẫn luôn đều rất lợi hại. Ninh Mông không để ý đến hắn, Lục Gia Hảo một người nói cũng không thú vị, lại lần nữa xoay đầu đi. Bên cạnh, Hoắc Bác Thần thấp giọng dò hỏi, không tức giận. Ninh Mông nhướng mày. Ta hỏi ngươi, cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn trở về sao? Hoắc Bác Thần. Bởi vì 2 người không có cố tình hạ giọng, mà nghe được bọn họ nói chuyện Lục Gia Hảo. Lục Gia Hảo đột nhiên quay đầu lại, đang muốn nói chuyện, Ninh Mông liền kinh hô một tiếng, nhà. Lục Gia Hảo vội vàng đi xem màn hình lớn, quả nhiên nhìn đến gột một đám người, gặp Hàn Phong bọn họ. Nhưng gột ở Pê Thành đã tổn thất một người, cho nên chỉ có 3 người, chính là Hàn Phong bọn họ lại có 4 người. Ngạnh Cương nói. Khẳng định mới vừa bất quá. Lục Gia Hảo tức khắc hưng phấn hô, đánh chết bọn họ. Đánh chết bọn họ. Trò chơi đến bây giờ, cũng mới tiến hành tới rồi một nửa, 20 tổ còn có 12 tổ tồn tại, hiện tại đã chết, chỉ sợ lấy không được Hảo thứ tự. Ninh Mông nhíu mày, cũng có chút khẩn trương lên. Nàng nhìn chằm chằm phía trước, liền thấy gột cùng S Hàn Phong bắt đầu ở kiểu hai bên cho nhau thử. Một lát sau, gột giết đối phương một viên, Hàn Phong cũng thư giết CM một cái thành viên. Hiện tại biến thành nhị đối tam. Gột một bước cũng không nhường, một cổ mao đầu tiểu tử bốc đồng, cho dù là 2 người, lại sinh sôi bị đánh ra 4 người khí thế. Bộ dáng này, ngược lại là đem Hàn Phong kinh sợ ở. Hàn Phong bọn họ không cần thiết cùng hắn mới vừa thường, nếu muốn đoàn diệt gột bọn họ, chỉ sợ muốn trả giá thực thảm thiết đại giới, nhưng kế tiếp còn có 10 tổ đội ngũ, S ở đầu người không nhiều lắm dưới tình huống, thực có hại. Như vậy tưởng tượng, Hàn Phong quyết đoán làm ra một cái quyết định, ba người trực tiếp lui lại, đem tiểu nhường ra tới, cho gột. Chờ Hàn Phong vài người lui lại khi, Lục Gia Hào mắng to nói, tam đối nhị, như thế nào như vậy túng. Ninh Mông thuận thế mở miệng nói, đúng rồi, túng đã chết. Xem chúng ta gột, nhiều cương. Lục Gia Hào khí muốn mệnh, chẳng sợ hắn bên cạnh S huấn luyện viên kiệt lực khuyên bảo, nhưng ở Ninh Mông thêm mắm thêm muối hạ, hắn như cũ nuốt không dưới khẩu khí này. Hàn Phong không hổ là lao tướng, sách lược thực chính xác. Kế tiếp, gột mang theo một người khác, cẩu vào vòng chung kết, lại cuối cùng bởi vì nhân viên tổn thất, chỉ lấy tới rồi trong lúc thi đấu thứ 5 danh. Mà S thì tại Hàn Phong dẫn dắt hạ, bắt được đệ nhất. Thi đấu kết thúc, CM tính thượng giết người số, tổng tích phân đệ tam, IMO đệ nhị, S đệ nhất. Lục Gia Hào đang muốn trào phúng, Ninh Mông dẫn đầu đã mở miệng, chật chật chật, lao tướng đích sắc không giống nhau nha, liền biết túng, nhà của chúng ta gột là bị người khác tổ 4 người đánh chết, các ngươi Hàn Phong cũng chính là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi mà thôi. Lục Gia Hào nghe được lời này, xúc động tính cách, làm hắn nổi giận đùng đùng hướng tuyển thủ hậu trường đi đến. Vừa vặn một ván thi đấu đánh xong, mọi người nghỉ ngơi, liền nhìn đến Lục Gia Hào hướng về phía Hàn Phong đã phát hỏa, Hàn Phong muốn giải thích cái gì, nhưng Lục Gia Hào lại căn bản không nghe bộ dáng. Ninh Mông ở bên này cười, cấp Hoắc Bác Thần giảng, thần gia, ngươi xem ta hư không xấu. Ta cho ngươi nói, ta chính là cố ý gột tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc vừa đến câu lạc bộ, mới ma hợp một vòng, trận này thi đấu lấy đệ tam danh đều rất khó, nhưng là nếu Hàn Phong tâm thái băng rồi, vẫn là có khả năng liệu một lần nha ha ha ha ta thông minh đi. Nữ hài cho mi, một đôi mắt lại đại lại viên, nói lời này khi cơ chân múa tay, thần thái sáng láng, làm Hoắc Bắc Thần buồn cười. Hắn gật đầu, ân, ngươi lợi hại. Nàng vẫn luôn đều thực thông minh, rất lợi hại, liền cùng năm đó giống nhau. 292 chương 292 tỷ, cầu ngươi. Chương 292 tỷ, cầu ngươi. Hoắc Bắc Thần khỏe môi hơi hơi gợi lên, hòa tan một trương đạm mạc lộ ra lạnh lẽo khuôn mặt. 8 năm trước, nữ hải cũng là như thế này, thần thái sáng láng. Nàng thường xuyên lời nói là đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nàng giống như là một con lật đật, vô luận hắn như thế nào đối nàng, đều có thể ở ngày hôm sau dốc sức làm lại, không ngừng cố gắng. Hắn còn nhớ rõ có một lần, toán học lao sư ở trên đài giảng bài, tới rồi tan học thời gian lại dậy quá giờ, ra một đạo nan đề. Nữ lao sư nói, ai có thể cầu ra đề này, ta hôm nay liền không dậy quá giờ. Hắn lười đi để ý, mà còn lại người lại giải không ra, lão sư lại tiếp tục tăng thêm lợi thế, ai có thể cầu giải, hôm nay không lưu tác nghiệp. Canh giữ ở phòng học ngoài cửa nữ hải, đông dưng giơ lên tay, đối với nữ lao sư nói một câu, tỷ, cầu ngươi. Lúc ấy toàn bộ trong phòng học lặng ngắt như tờ trong chốc lát, chợt buộc phát ra cười vang. Ngay cả nữ lao sư đều bị khí không biết giận, ta nói chính là cầu giải, không phải cầu tỷ. Ninh Mông không sao cả nói, đều giống nhau sao. Lao sư ngài lại không giới khóa, ta liền chết đói. Khi đó nàng, không biết xấu hổ, nơi nào như là hiện tại, dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nghĩ đến đây, Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt. Hắn tầm mắt dừng ở nàng thon dài đẹp ngón tay thượng, dừng một chút, ở hắc cám ánh sáng chung, hắn cầm tay nàng. Ninh Mông. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lại thấy nam nhân thần sắc như cũ, bình tĩnh nhìn phía trước, Ninh Mông gương mặt lại đỏ hồng, nàng ho khan một chút, làm bộ lơ đãng, muốn đem tay rút ra, nhưng hơi hơi vừa động, nam nhân liền tăng thêm sức lực, không bung ra. Ninh Mông. Nàng cố nén cười, lại giật giật, nam nhân sức lực lại tăng lớn. Hắn ngón tay nhỏ dài đẹp, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay cực nóng độ ấm, cũng tựa hồ thông qua tay truyền lại đến nàng trên má. Ninh Mông không có lại động, mà là nhìn về phía thi đấu trong sân. Lục Gia Hào đi mà quay lại, đối với Ninh Mông mở miệng nói, ngươi chờ, hôm nay ta sẽ làm các ngươi thua rất có tiết tấu. Ninh Mông một bộ không sao cả thái độ. Mà kế tiếp, Hàn Phong tâm thái quả nhiên băng rồi. Bởi vì điểm dừng chân tuyển không tốt, mới vừa nhảy phi cơ, liền tổn thất một người, sau lại tương ngộ khi, gột bên này còn có 3 người, mà bọn họ tắc chỉ còn lại có 2 người. Hàn Phong nguyên bản hẳn là chạy lấy người, cầu đến cuối cùng, có thể tưởng tượng đến Lục Gia Hào phân phó, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hàn Phong dùng một người làm mồi dụ, nơi xa thư đã chết gột 2 gã đồng đội, tiếp theo liền dư lại 2 người đối thư. Lúc này, toàn bộ thi đấu trong sân còn có 10 tổ. Gột phản ứng căng mau, cuối cùng lấy mỏng manh ưu thế, thắng Hàn Phong. Hàn Phong đệ thập danh, thứ tự xếp hạng cơ hồ không có lấy phân. Mà gột cuối cùng cẩu tới rồi đệ tứ danh. Trận thứ 2 thi đấu sau, CM cùng IMO phản siêu S, IMO tổng tích phân đệ nhất, CM đệ nhị, S thứ 5. Hàn Phong dù sao cũng là lão tuyển thủ, tâm thái điều chỉnh thực mau. Năm cục xuống dưới, Hàn Phong đuổi tới đệ tam danh, mà CM cuối cùng lấy đệ nhị danh đạt được thăng cấp quốc gia tái tư cách. Gột chứng thực CM thực lực, cũng làm cho cả tuyệt địa cầu sinh vòng đã biết hắn tồn tại. Toàn trường hoan hô khi, Lục Gia Hảo sắc mặt rất kém cỏi, đặc biệt là nhìn cái kia bị hắn đuổi ra ra môn các ca, bị chúng phóng viên phỏng vấn khi, cả người đều tạc. Hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần đứng lên chuẩn bị rời đi, trực tiếp ngăn lại bọn họ. Hoắc phu nhân, ngươi mang theo Tiểu Bạch kiểm công nhiên tới xem thi đấu, ngươi sẽ không sợ Hoắc tiên sinh biết không? 293 chương 293 ngươi tính toán làm ta phu nhân như thế nào nghe ngươi? Chương 293 ngươi tính toán làm ta phu nhân như thế nào nghe ngươi? Tiểu Bạch kiểm công nhiên sợ Hoắc tiên sinh biết. Ninh Mông nghe này mấy cái từ, tươi cười như hoa, nàng nghiêng nghiêng đầu, ngươi có ý tứ gì? Lục Gia Hào lạnh giọng nói, Hoắc phu nhân, ngươi sở dĩ kiêu ngạo, còn không phải là ỷ vào Hoắc tiên sinh sủng ái sao? Nhưng nếu Hoắc tiên sinh biết ngươi ở bên ngoài có người, là cái nam nhân liền không thể nhận đi. Đến lúc đó ngươi ở bên ngoài sở có được hết thảy, đều sẽ như vậy biến mất. Ninh Mông như cũ cười, ta sợ hỏa nha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Gia Hào cảm thấy người này ngữ khí rất quái lạ, nhìn không giống như là sợ hãi bộ dáng, không biết như thế nào, hắn có điểm chột dạ. Hắn lại nhìn thoáng qua đứng ở Ninh Mông bên người Tiểu Bạch Kiểm, lúc này khai đèn, hắn có thể thấy rõ ràng. Nam nhân khí chàng rất mạnh, một trương luôn là mang theo điểm không kiên nhẫn trên má, giờ phút này kia hai mắt, đang ở lạnh căm căm nhìn chằm chằm hắn xem, không biết vì cái gì, thế nhưng làm hắn cảm thấy có điểm khiếp hoảng, tựa như đi học thời điểm thấy được chủ nhiệm giáo dục dường như. Lục Gia Hào nuốt một ngụm nước miếng, rút về tầm mắt, nhìn Ninh Mông đệ thấp thanh âm nói, chỉ cần ngươi đem gột giá thấp bán cho chúng ta câu lạc bộ. Hơn nữa cho ta xin lỗi, chuyện này liền tính, ta tạm tha ngươi một con ngựa, dù sao cũng là nữ nhân sao. Ninh Mông diện mạo mỹ diễm, Lục Gia Hảo đã sớm nhớ thương thượng, nhưng nàng là Hoắc tiên sinh phu nhân, hắn không dám lô mãng, cho nên mặt sau câu nói kia liền chưa nói. Ninh Mông nhéo cằm, tựa hồ ở tự hỏi hắn những lời này tính khả thi, như vậy nha. Nàng còn chưa nói lời nói, gột tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn sau, đã đi tới, người còn ở nơi xa, liền hưng phấn phất tay, tỉ tỉ. Gột hai ba bước chạy tới, đồng phục của đội mặc ở thiếu niên gầy ốm đơn bạc thân hình thượng, chống vắng đong đưa, cùng với hắn chạy động, dán ở trên người, lộ ra bả vai chỗ gầy trơ cả xương. Hắn đi vào Ninh Mông trước mặt, tinh xảo khuôn mặt thượng lôi kéo đại đại tươi cười, tỉ tỉ, đệ nhị danh, ngươi vừa lòng sao? Ninh Mông nhìn đến hắn, liền nhịn không được cười, đương nhiên vừa lòng, chẳng qua một không cẩn thận đem S cấp siêu, này nhiều ngượng ngùng nha, đúng không? Lục lão bản. Lục lão bản ba chữ vừa ra, gột lúc này mới nhìn đến Lục Gia Hảo tồn tại. Hắn hơi hơi một đốn, ý cười chậm rãi thu nạp lên. Lục Gia Hảo biết Ninh Mông ở trào phúng hắn, trong ánh mắt là một cổ tối tăm chi sắc, tiện nữ nhân, đừng quên ngươi còn có nhược điểm ta ở trong tay ta đâu. Tiện nữ nhân ba chữ vừa ra, gột khí đi phía trước một bước, so Lục Gia Hảo cao nửa cái đầu thiếu niên, biểu tình trở nên hung ác, ngươi lại mắng tỉ tỉ một câu thử xem. Lục Gia Hảo đánh không lại gột, lui về phía sau một bước. Chợt hung tợn nhìn về phía Ninh Mông mở miệng, làm gột tránh ra, hắn nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ninh Mông xua tay, gột, không cần cùng hắn so đo, ngươi phải làm cái ngoan ngoãn đệ đệ Nga. Tuyển thủ chuyên nghiệp, lẽ đầu đã đánh nhau là muốn hủy bỏ thi đấu tư cách. Gột thực hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thu hồi nắm tay. Lục Gia Hào lại cho rằng hai người sợ, rào rạt đắc ý, tiện nhân, nói cho ngươi, vừa mới ngươi cùng ngươi Tiểu Bạch kiểm hôn môi ảnh chụp, ta đều bảo tồn. Ngươi nếu là không nghe ta, ta liền đem ảnh chụp truyền cho Hoắc tiên sinh. A, vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Bắc Thần, giờ phút này rốt cuộc đã mở miệng, hắn mới lỏng cà vạt, tiến lên một bước, đi vào Lục Gia Hảo trước mặt, hung ác nham hiểm con ngươi gắt gao dừng hình ảnh ở trên mặt hắn, không biết ngươi tính toán làm ta phu nhân như thế nào nghe ngươi. 294 chương 294 đột nhiên tưởng đậu đậu nàng. Chương 294 đột nhiên tưởng đậu đậu nàng. Lục Gia Hảo sợ ngây người, này Tiểu Bạch Kiểm nói cái gì? Phu nhân. Hắn kêu cái này tiểu tiện nhân phu nhân, như vậy hắn là. Lục Gia Hảo quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, giống như sét đánh giữa trời quang đón đầu một kích, lại giống như bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh, toàn thân chết lặng. Hắn sắc mặt, một lát biến thành màu xám. Nam nhân hai tay ở ghế trên một trống, lưu loát nhảy đến đệ nhất bài, đi vào Lục Gia Hảo trước mặt, hắn vãn khởi cổ tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói, lần trước Tiểu Mặc không nói cho ngươi sao. Lục Gia Hào hút một ngụm khí lạnh, lắp bắp mở miệng, cái gì? Hoắc Bác Thần kiên nhẫn giải thích, nếu ngươi còn dám mắng ta phu nhân một câu, ta sẽ làm ngươi nói không ra lời. Cùng với lời này rơi xuống, hắn một quyền hung hăng đập ở Lục Gia Hào miệng thượng. Sức lực to lớn, làm Lục Gia Hảo cả người sau này bay lên, té ngã trên mặt đất, hắn bị đánh đầu góc gong long vang lên, trong miệng một mảnh huyết tinh chi khí, đống dưng há mồm, nổ ra mấy cái răng. Hắn hoảng sợ nhìn Hoắc Bắc Thần xoa giật mình nắm tay, trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là xem người chết dường như, làm trên người hắn độ ấm một chút bị rút ra. Trong đầu hồi tưởng lên kinh đô là, phụ thân lời nói, ngàn vạn không cần trêu chọc Hoắc tiên sinh. Lục Gia Hảo khóc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trăm công ngàn việc Hoắc tiên sinh sẽ đến loại địa phương này, sẽ ở trên màn hình lớn làm ra tựa như mới vừa lâm vào luyến ái trạng thái nhân tài sẽ làm ra sự. Hắn càng không nghĩ tới, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân, thế nhưng hội trưởng đến như vậy đẹp. Hắn muốn quỳ xuống đất xin tha, nhưng miệng giật giật, đau đến hắn căn bản nói không ra lời. Mà bên cạnh, có hai gã bảo tiêu đã hướng tới hắn đi tới. Hoắc Bắc Thần xoay người, tựa hồ đối hắn khinh thường nhìn lại. Cũng là, chính mình loại này tiểu lâu la, như thế nào sẽ dùng được với Hoắc tiên sinh tự mình ra tay. Như vậy nghĩ, hắn đã tựa như người chết giống nhau, bị bảo tiêu bám trụ chân, ra bên ngoài kéo đi. Rời đi sân vận động, Hoắc Bắc Thần làm bảo tiêu đem Ninh Mông xe thể thao khai trở về, Ninh Mông tắc cùng hắn cùng nhau, ngồi ở hắn cả đi lạc ghế sau chỗ. Thẳng đến lúc này, Ninh Mông mới dò hỏi, thần gia, ca, ngươi sẽ như thế nào xử trí cái kia Lục Gia Hảo nha? Nên sẽ không thật sự giết đi. Hoắc Bắc Thần nhìn nàng một cái, thấy nữ hải trong ánh mắt có chút co rúm thần sắc, nhịn không được cười, gia hỏa này thật đem hắn đương xã hội đen. Trừ bỏ Đông Nam Á mảnh đất sinh ý, sẽ có phi bạch xử lý thích đánh đánh giết giết ngoại, hắn chính là một cái tốt đẹp công dân. Hắn vươn tay, xoa xoa nữ hải tóc ngắn, lần đầu tiên có đậu một đậu nàng xúc động, vì thế lạnh mặt, là phanh thấy hảo. Vẫn là cho hắn cái thống khoái hảo. Ninh Ngông. Cái kia Lục Gia Hảo đích sắc đáng giận, nhưng nàng cũng không có não tàn đến nói, liền trực tiếp muốn hắn chết nông nỗi nha. Ninh Ngông nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp mở miệng nói, không, không cần đi. Hoắc Hắc Đại Lao Bắc Thần sắc mặt nghiêm túc, dám mắng ta phu nhân, tuyệt đối muốn cho hắn trả giá đại giới. Ninh Ngông. Nàng áp xuống đáy lòng hoảng loạn, lại nghĩ tới cái gì, do hỏi, đúng rồi, tiểu mặc là ai? Hoắc Bắc Thần, ngươi bảo tiêu. Ninh Mông nghĩ nghĩ, người nói đại hắc nha. Hoắc Bắc Thần. Hảo đi, phu nhân nói kêu đại hắc, đã kêu đại hắc đi. Duy nhất một lần bị kêu đúng rồi tên tiểu mặc, giờ phút này chính uy hiếp Lục Gia Hảo, dám đem Hoắc tiên sinh đánh chuyện của hắn nói ra, tuyệt đối sẽ làm nhà bọn họ đẹp. 295 chương 295 A Bạo. Chương 295 A Bạo. Ninh Mông không tự giác ngồi ly Hoắc Bắc Thần xa điểm, thổi câu vồng thí, ca ca, người đêm nay thật là qua xoái. Xem ngươi này đao khắc lập thể ngũ quan, còn có ngài toàn thân trên dưới phát ra quý khí, hơn nữa hôm nay thay ta xuất đầu khi uy phong lấm lấm, anh tuấn tiêu sái bộ dáng, quả thực A Bạo. Khen xong rồi về sau, liền thấy Hoắc Bắc Thần mờ mịt nhìn về phía nàng, A Bạo. Thực rõ ràng, không biết lời này ý tứ. Ninh Mông giải thích nói, chính là khen nam nhân ý tứ. Hoắc Bắc Thần dò hỏi, kia khen nữ nhân đâu? Dùng B, vẫn là dùng C. Ninh Mông. Nàng căng lại hàm dưới, cố nén ý cười. Túi đầu bả vai lại một tủng, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Hoắc Bắc Thần biết chính mình khẳng định lại náo loạn chê cười, vì thế bình tĩnh mở miệng, ngươi cười đi. Ha ha ha ha ha. Ninh Mông chút nào không cho mặt mũi cười ha hả, thần gia, tuy rằng không ngại học hỏi kẻ dưới không sai, nhưng ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều như vậy đáng yêu. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông cười cười, đem Lục Gia Hảo sự tình vứt chi sau đầu, thế giới này có quy tắc của thế giới này, nàng tin tưởng Hoắc Bắc Thần có thể cân bằng xử lý. Nàng túi đầu chơi di động. Sa Điêu vui sướng nhiều bên trong, quả nhiên có tân tin tức, một tiếng rơi trước. Tề Sam, trong công ty tiêu thụ bộ một vị mỹ nữ cho ta phát tin tức, làm ta thỉnh nàng cơm nước xong, còn nói, chỉ cần ăn cơm chiều, ta nói cái gì quá mức yêu cầu, đều sẽ đáp ứng ta. Chân thiện mỹ. Cho nên, ngươi đi sao? Tề Sam, đương nhiên đi, ta lại không đốc. Chân thiện mỹ. Tô Diệp. Phi Bạch. Lý Thi Giao. Phi Bạch rút về một cái tin tức. Phi Bạch, đầy đầu dấu chấm hỏi GVG. Chợt ở chỉ có Chân Thiện Mỹ, Lý Thi Giao cùng nàng hôm nay người luyến ái sao trong đàn, Chân Thiện Mỹ điên cuồng phun tao Tề Sam. Chân Thiện Mỹ, tức chết lao nương. Hắn là đã quên nói muốn cùng ta thử xem. Này tính cái gì? Chẳng lẽ hắn không chỉ có muốn cùng ta thử xem, còn muốn cùng nữ nhân khác thử xem. Ta còn muốn chờ nàng thông chi. Lý Thi Giao, hắn không phải không nói qua luyến ái sao. Chân Thiện Mỹ, ai biết hắn? Người này đầu óc có bệnh, muốn đi hẹn hò ngươi trộm đi à, còn ở trong đàn thông báo khắp nơi. A, đương lão nương hiếm lạ hắn đâu. Lý Thi Giao, ta tổng cảm thấy, Tề Sam không phải loại người này, có lẽ có hiểu lầm đi. Chân Thiện Mỹ, tốt nhất là như vậy, nếu không nói, ta xem ngày mai bữa tiệc trực tiếp hủy bỏ thì tốt rồi. Nàng mới vừa ở xem thi đấu, cũng không tham dự đề tài. Lúc này đi xem di động, đã qua đi hơn một giờ. Rời khỏi hôm nay người luyến ái sao đàn, vừa vặn xa điều vui sướng nhiều bên trong có tân tin tức. Tề Sam, hai người cơm nước xong không thú vị, ta hô tuyên truyền bộ vài người cùng nhau ăn, mới vừa ăn xong, hảo no. Đã phát tin tức sau, Tô Diệp dò hỏi, vậy ngươi để yêu cầu đâu? Tề Sam, đương nhiên để ra. Chân Thiện Mỹ, ngươi xong rồi. Tề Sam, Tô Diệp, xong rồi Tề Sam. Lý Thi Giao, Tề Sam. Phi Bạch, Tề Sam. Tề Sam, Tề Sam, ta làm sao vậy? Tề Sam tiếp tục trả lời, ăn xong rồi về sau, kia mỹ nữ hỏi ta có cái gì quá mức yêu cầu, ta nói, vậy ngươi đem trướng kết đi. Chúng. Tề Sam, nàng còn tưởng hố lao bà của ta, ta mới sẽ không mắc như đâu. Ninh Ngông. Tề Sam, ta nơi nào xong rồi, ngươi đem nói rõ ràng nha. Chân Thiện Mỹ. 296 chương 296 ngươi muốn vào đàn sao. Chương 296 ngươi muốn vào đàn sao. Nơi nào xong rồi. Cái này Tề Sam e cờ là có bao nhiêu thấp nha. Chân Thiện Mỹ tựa hồ cũng không biết như thế nào trả lời, ước chừng qua 2 phút, lúc này mới biên ra tới một câu, ta là hỏi ngươi ăn xong rồi không. Tề Sam, sau đó đâu. Chân Thiện Mỹ, ngươi ăn khô bò sao. Tề Sam. Tề Sam, thịt bò khiếu nại ta. Ta vì sao không thể ăn. Chân Thiện Mỹ. Ta là hỏi ngươi ăn không ăn khô bò. Ta mụ mụ chế tác một chút, ngày mai cho ngươi chuẩn bị tốt, làm ngươi mang đi. Tề Sam, nga nga, ta kỳ thật không thế nào ăn loại này đồ ăn vặt, nhưng là mụ mụ ngươi chuẩn bị nói, ta liền ăn đi. Chân Thiện Mỹ, a, như vậy miễn cưỡng nói, hoặc là cũng đừng ăn. Tề Sam, không, ta một chút cũng không miễn cưỡng. Ninh Mông xem bọn họ nói chuyện phiếm cười hoa chi loạn chiến, trong miệng phát ra nga nga nga tiếng cười, chờ đến thật vất vả ngừng, lúc này mới phát hiện Hoắc Bắc Thần đang xem nàng. Nàng đem điện thoại đưa cho Hoắc Bắc Thần, thần ca, xem bọn họ nói chuyện phiếm thật sự muốn cười chết ta. Người muốn hay không nhìn xem. Hoắc Bắc Thần gật gật đầu. Ninh Mông liền cầm di động cho hắn xem. Hoắc Bắc Thần viết cái kia đàn danh thiếp, không biết như thế nào nghĩ đến lúc trước nàng kéo hắn hai lần tiến đàn sự tình. Cho nên hắn lúc ấy vì cái gì không ở trong đàn. Vì cái gì một hai phải chờ ba lần. Banh mặt xem xong rồi hôm nay lịch sử trò chuyện, Hoắc Bắc Thần đều sợ ngây người. Hắn kia ba cái ngốc ngông thủ hạ, trong lén lút như vậy vui sướng sao. Đặc biệt là Tề Sam. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi bạn gái, hơn nữa đều phải tới cửa bái phỏng. Lại xem Phi Bạch, ném xuống trong tay hắn công tác, đi cấp tấm ảnh nhỏ sau làm trợ lý, liền vì truy nữ sinh, mà hắn rõ ràng có lao bà. Nhưng cố tình quá đến cùng cái khổ hạnh ghét dường như. Thần gia tỏ vẻ, rất bất mãn. Hắn đưa điện thoại di động ném cho Ninh Ngông, ho khan một chút, ngày thường đều là như vậy. Cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ, tiếp tục nói. Vui sướng sao? Ninh Ngông gật đầu, còn đang cười, đúng vậy, Tề Sam chính là ta mỗi ngày vui sướng suối nguồn, ha ha ha. Đúng rồi, thần gia, ngươi muốn vào đàn sao? Hoắc Bác Thần ho khan một tiếng, ta không quá yêu náo nhiệt, nhưng nếu ngươi kia tính. Ninh Mông không chờ hắn đem mặt sau ngươi kéo ta tiến đàn, ta liền miễn cưỡng vào đi thôi những lời này cấp nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng đánh gây hắn. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Hắn đốn một lát, ở trong lòng rối rắm mặt mũi quan trọng vẫn là tiến đàn quan trọng, rốt cuộc làm ra quyết định, trực tiếp mở miệng, kỳ thật ngươi kéo ta. Tới rồi. Xe quải cong, tiến vào dục tú huyện. Ninh Mông hưng phấn xách lên bao, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, thần ca, ta đi về trước, ngủ ngon nga. Ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Hoắc Bắc Thần. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn Ninh Mông tiến vào lâu nội, lên lầu, biên đi còn biên cầm di động, túi lầu nhìn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói ra hai chữ, ngủ ngon. Ninh Mông lên lầu về sau, đồng nhiên nghĩ đến trong nhà khăn giấy dùng xong rồi, vì thế không thay quần áo lại ra cửa. Tiểu khu cửa chỗ, có cái siêu thị. Nàng dứt khoát đi ra ngoài, đi siêu thị mua đồ vật, lại trở về thời điểm, cùng cửa chỗ bảo an chào hỏi. Bảo an cười mở miệng nói, Hoắc phu nhân, ngài cùng Hoắc tiên sinh cảm tình thật tốt. Ninh Mông xua tay, cười cười, đang muốn đi, liền lại nghe được bảo an nói, bất quá Hoắc tiên sinh mỗi ngày như vậy vẫn mới trở về, như vậy đã sớm đi rồi, thật sự quá vất vả. 297 chương 297 Hoắc tiên sinh mỗi đêm đều về nhà. Chương 297 Hoắc tiên sinh mỗi đêm đều về nhà. Ninh Mông xách theo khăn giấy, đi phía trước đi rồi hai bước về sau, dừng lại bước chân, nàng đống dưng quay đầu lại. Trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Hoắc Bác Thần đều không ở nơi này, hơn nữa bọn họ vài thiên không gặp mặt, này bảo an nói cái gì đâu? Bảo an lại một chút cũng không cảm thấy chính mình nói lộ miệng, trực tiếp mở miệng nói, Hoắc tiên sinh này một vòng, mỗi ngày rạng sáng trở về, buổi sáng 5 giờ liền lại đi rồi, hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 5 cái giờ sao. Ninh Mông cái này hoàn toàn đi không đặng, sao có thể? Hoắc bác thần biết phòng ở mật mã, chính là hơn phân nửa đêm, nàng chưa từng có nghe được quá động tĩnh nha. Bảo an thấy nàng bộ dáng này, cũng bướng bỉnh lên, như thế nào không có khả năng đâu. Ta nơi này mỗi ngày đều có theo dõi a, ngươi nếu không tin, ta cho ngươi xem. Ninh Mông tiến vào phòng an ninh, hành, ngươi cho ta xem. Bảo an thật sự điều lấy theo dõi, cho nàng xem xét, từ ước chừng 5 ngày trước, nàng trở lại kinh đô sau bắt đầu, mỗi ngày buổi tối rạng sáng hắn xe đều sẽ tiến vào tiểu khu. Rơi xuống cửa sổ xe, có thể nhìn đến hắn ngồi ở trên ghế điều khiển, gương mặt kia cùng hắn giống nhau như lúc. Ninh Mông. Bảo an thấy nàng ngây người bộ dáng, cũng có chút không biết làm sao, không phải, các ngươi không phải phu thế sao. Ách. Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh ở buồn tiểu khu, còn có một khác căn hộ. Ninh Mông. Nàng như thế nào biết? Ninh Mông đầu nặng chân nhẹ hướng trong nhà đi, bảo an đứng ở cửa chỗ, nhìn nàng bóng dáng, cơ hồ đều não bổ ra một hồi lao công suất quỹ, thả tình nhân liền ở tại cùng cái tiểu khu tuồng. Về đến nhà, Ninh Mông đem khăn giấy ném ở bên cạnh, ngồi ở trên sofa bắt đầu tự hỏi. Hoắc bác thần nói hắn sẽ không lái xe, chính là người kia lại lái xe tiến vào. Chẳng lẽ nói? Ninh Mông ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm lấy di động, cấp Hoắc bác thần phát tin tức, Kaka. Ngươi có lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai huynh đệ sao? Chỉ có cái này giải thích đi. Hoắc bác thần lần này hồi phục thực mau, không có. Không có. Ninh Mông càng thêm mờ mịt. Nàng tắm rửa xong, nằm ở trên giường, vẫn luôn ngao, chờ đến rạng sáng, dựng lên lỗ thai cũng không nghe được bên ngoài có thanh âm, liền như vậy khô cằn chờ tới rồi buổi sáng 3, 4 giờ, cũng không ai vào cửa, sau lại liền bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, đã là giữa trưa. Nàng đi ra ngoài ăn cơm, trải qua bảo vệ cửa chỗ khi, do hỏi, ngày hôm qua Hoắc tiên sinh không về nhà đi. Bảo vệ cửa, đã trở lại a? Ninh Mông. Nàng quyết định, đêm nay không ngủ. Chờ tới rồi buổi tối, nàng tắt đèn, chờ ở trong phòng khách. Ninh Mông từ nhỏ lá gan liền đại, một người thói quen. Chính là mãi cho đến rạng sáng nhị điểm, trong nhà cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ninh Mông cảm thấy hoặc là bảo an ở đậu nàng, hoặc là chính là chụp đến người kia. Cùng Hoắc bác thần lớn lên có chút tương tự. Vì thế nàng đứng lên, chuẩn bị đi ngủ. Tiến vào phòng ngủ, nàng đang định kéo lên bức màn khi, ra bên ngoài liếc mắt một cái. Vừa vặn nhìn đến dưới lầu dừng xe vị thượng, có cái gì chợt lóe. Ninh Mông bước chân dừng lại. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì, quay đầu mở cửa, xông ra ngoài. Tiến vào thang máy sau, lạnh lẽo đánh út lại, làm nàng đại não chưa bao giờ giống là như bây giờ thanh minh. Tới lầu 1, nàng lao ra đi. Liền nhìn đến nam nhân mặc một cái màu đen áo gió, dựa vào ở xe bên, hắn ngón tay thon dài gian gắp một cây yên, môi mỏng hút một ngụm sau, thong thả phun ra vòng khói, sương khói lượn lờ trùng, hắn ánh mắt mê ly, trên người lạc đầy tịch mịch. Ninh Mông tâm, lập tức bị nhéo ở, cảm giác hốc mắt cũng có chút chua xót lên. 298 chương 298 nàng đau lòng. Chương 298 nàng đau lòng. Gió lạnh lâm lẫm, xuyên thấu qua Ninh Mông ăn mặc áo ngủ, chui vào nàng làn da. Lạnh lẽo nhẹ nhẹ từng đợt thấm tiến cốt thủy, làm nàng dùng mình một cái. Nhưng nàng lại vẫn không nhúc nhích, nhìn trước mặt người nam nhân này. Ánh trăng như nước, thanh lanh chiếu vào trên người hắn. Hắn lược còng lưng, tựa hồ đã không chịu nổi những cái đó tưởng niệm trọng lượng, sườn mặt hình dáng rõ ràng, đầu ngón tay kẹp viên động tác, thuần thục lại làm người đau lòng. Hắn giơ lên tay, ở phong tới xa tiền thân gạt tàn thuốc chung dừng một chút, tiếp theo lại hung hăng chịu một ngụm, môi mỏng mở ra phun ra khi, rốt cuộc nhận thấy được cái gì. Xoay đầu tới. Xuyên thấu qua sương khói, hai người bốn mắt tương đối. Trong nháy mắt kia, Ninh Mông rõ ràng nhìn đến Hoắc Bắc Thần trong mắt mở rộng, mặt bộ tuy rằng không có biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ hoảng loạn. Hắn tựa như bị người phát hiện đấy lòng sâu nhất bí mật dường như, ngày xưa luôn là cao cao tại thượng, không ai bị nổi người, giờ phút này lại có vài phần chật vật. Một loại hế ẩm, chắc chắc cảm giác, nảy lên trong lòng. Ninh Mông nỗ lực ngăn chặn hốc mắt dâng lên nước át, mại động trầm trọng bước chân. Nàng liền như vậy từng bước một, chậm rãi tới gần hắn. Nam nhân thấy nàng động, tựa hồ ý thức được cái gì, hắn vội vàng bóp tắt tiên, đi nhanh đi phía trước đi. Liền từ rừng xe vị, đến hàng hiên khẩu này ngắn ngủn 30 mét khoảng cách, Ninh Mông lại cảm giác như là đi rồi một thế kỷ như vậy trường. Nam nhân biên đi, biên cởi bỏ áo khoác cúc áo, đi vào nàng trước mặt khi đã cầm quần áo cởi, trực tiếp mặc ở trên người nàng, chợt mang theo ách dí tiếng nói đã mở miệng, ngươi như thế nào xuống dưới. Mang theo cây thuốc lá hơi thở áo khoác. Bọc trên người hắn ấm áp, liền như vậy khoác ở trên người, như là phải vì nàng chống cự giá lạnh, vì nàng khởi động một mảnh thiên địa, làm vừa mới lạnh băng tứ chi, đều dần dần có độ ấm. Nam nhân áo khoác bên trong, chỉ mặc một cái so nàng áo ngủ còn muốn càng đơn bạc áo sơ mi, nhưng hắn lại như là không có cảm giác dường như, thân hình đĩnh đến thẳng tắp, tựa hồ vừa mới cái kia bị cái gì ép tới câu lũ thân hình người, không phải hắn dường như. Ninh Mông không trả lời hắn vấn đề, ngược lại dò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nam nhân chần chờ một lát, thật cẩn thận trả lời, có điểm mất ngủ. Mất ngủ? Liên tục một vòng mất ngủ sao? Hắn mỗi ngày ban ngày còn muốn đi làm, còn muốn mở họp, xử lý công ty các loại công việc, buổi tối rồi lại ngủ không được. Ninh Mông không biết hắn vì cái gì mất ngủ, tiếp tục dò hỏi, mất ngủ, tới nơi này làm gì? Hoắc Bác Thần nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy làm nhân tâm hốt hoảng, tổng cảm thấy kia như là có cái gì ma lực, làm người một không cẩn thận liền sẽ luôn hãm. Nam nhân tựa hồ cũng rất mệt, ở Ninh Mông đấy lòng tràn ngập hoảng loạn chung, hắn thấp thấp đã mở miệng, ly ngươi gần một chút, liền an tâm một ít. Cho nên, hắn mỗi ngày buổi tối đều ở dưới lầu chờ, chính là vì ly nàng gần một ít. Ninh Mông không hiểu biết hắn loại này ỷ lại cảm xúc là như thế nào tới, cũng không hiểu biết này nam nhân đối nàng đầy ngập tình nghĩa là vì cái gì, nhưng giờ khắc này, ở cái này đêm khuya, mấy thứ này còn quan trọng sao? Không quan trọng. Nàng chỉ biết, nàng không nghĩ xem hắn như vậy chật vật, nàng hiện tại thực đau lòng. Ninh Mông đối hắn vươn tay, đi lên sao? Nam nhân động tác hơi đốn, làm như không nghĩ tới Ninh Mông sẽ làm hắn lên lầu, nhưng hắn thực mau liền cầm tay nàng, cười, hảo. Hai người hướng thang máy phương hướng đi, dọc theo đường đi, ai cũng không nói chuyện, nhưng là kia tương nắm đôi tay cũng không có tách ra. Thẳng đến tiến vào ấm áp trong phòng, Ninh Mông mới quay đầu, nhìn về phía hắn, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? 299 chương 299 ngươi ngủ ta trên giường đi. Chương 299 ngươi ngủ ta trên giường đi. Hoắc Bác Thần vào cửa sau, trước tìm được ly nước, trang nước gấm sau đưa cho nàng, chợt sờ sờ tay nàng, xác định không có thực lạnh sau, lúc này mới nhìn về phía nàng, ngươi hỏi. Ninh Mông ngồi ở trên sofa, thấy hắn một loạt hành động đều ở giữ gìn nàng, trong lòng ấm áp. Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều là đem chính mình đặt ở hắn phía trước, giống như là lúc trước, Tô Điểm Điểm bắt nhiệt canh khi, hắn cũng là dùng thân hình giúp nàng ngăn cản. Ninh Mông lòng tràn đầy nghi hoặc, vào giờ phút này lại chỉ hóa thành một câu, ngươi, hút thuốc đã bao lâu? Hoắc Bác Thần đang muốn ngồi xuống động tác một đốn, nghĩ tới cái gì, hắn đem vào nhà sau, đã bị Ninh Mông cởi ra hắn áo khoác xách lên tới, có phải hay không hơn đến ngươi? Ta quải đến trên ban công đi. Hắn xách theo áo khoác, đi đến trên ban công. Ninh Mông thấy hắn nửa ngày không trở về, trà sát lạnh căm căm tay, đi qua đi, thấy hắn đem áo khoác treo ở trên giá áo, khai cửa sổ, người đứng ở cửa sổ chỗ, gió lạnh thổi vào tới, hắn lại như là không biết lánh dường như. Ninh Mông mở to hai mắt nhìn, ngươi đang làm gì? Hoắc Bác Thần không chút để ý gục xuống mí mắt, bình tĩnh trả lời, thổi thổi trên người cây thuốc lá khí, miễn cho hơn đến ngươi. Ninh Mông. Này nam nhân đột nhiên trở nên như vậy săn sóc cùng hèn mọn, làm nàng đều không thói quen. Nàng túm chặt hắn cánh tay, tiến bảo. Hoắc Bác Thần trần chờ nhìn hạ chính mình áo sơ mi, lại túi đầu nghe nghe cổ tay áo vị trí, tựa hồ nghe không đến cái gì hương vị, lúc này mới thuận theo đi theo Ninh Mông tiến vào phòng. Ninh Mông đi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ vô dụng quá khăn tắm, ném cho hắn, ngươi đi trước hướng cái nước cấm tắm. Đông lạnh lâu như vậy, đừng lại bị cảm. Hoắc Bác Thần gật đầu. Hắn tắm rửa tốc độ thực mau, ước chừng 5 phút liền ra tới, trên người bọc khăn tắm cùng áo ngủ. Cả người rốt cuộc từ đầu đến ấm đến đuôi. Ninh Mông lại cho hắn nấu điểm canh gừng, hai người một chén uống lên đi xuống. Lần này, nàng không làm ra vẻ nói không thích uống, từng ngụm uống xong sau, chính mình ăn một khối đường, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần mới vừa tẩy đầu tóc dán ra đầu thượng, hơn nữa màu trắng áo ngủ, làm người nam nhân này thiếu ngày xưa sắc bén, nhiều vài phần thiếu niên cảm. Hắn uống xong rồi canh gừng, đem chén đặt ở trên bàn, dừng một chút. Liền thông minh cầm lấy hai cái chén, tiến vào phòng bếp xúc rửa một chút. Ninh Mông. Chờ đến tẩy hảo về sau, hắn lại lần nữa đi ra, lúc này mới mở miệng, hút thuốc 8 năm. Ninh Mông nhìn hắn, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Hoắc Bác Thần gật đầu, ta đã biết. Ninh Mông. Nam nhân thấp thấp cười, ngươi đừng banh mặt, ta giới còn không được sao. Ninh Mông. Hắn có thể đừng dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, đừng dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện sao. Quả thực quá tô hảo sao. Làm nàng đều sắp cầm giữ không được. Ninh Mông sụ mặt, ho khan một tiếng, ngủ. Hảo. Nam nhân đi theo nàng phía sau, hướng trong phòng đi, thẳng đến sắp tiến vào phòng ngủ môn. Ninh Mông mới kinh ngạc một chút, ta nơi này không có phòng cho khách. Hoắc Bác Thần cũng dừng lại bước chân, cho nên. Ninh Mông nhăn lại mày, suy nghĩ nửa ngày sau, cuối cùng quyết định, ngươi ngủ ta trên giường đi. Hoắc Bác Thần khỏe môi lại lần nữa giơ lên, sớm biết rằng Trang đáng thương, có thể giành được nữ hài thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hắn sớm làm gì đi. Hắn đi theo Ninh Mông hướng trong phòng ngủ đi đến, hảo. Chợt liền thấy nữ hài bế lên chăn cùng gối đầu hướng bên ngoài đi, ta ngủ sofa. Hoắc Bắc Thần. 300 chương 300 phu nhân, ngươi phải đối ta phụ trách. Chương 300 phu nhân, ngươi phải đối ta phụ trách. Hoắc Bắc Thần trực tiếp bắt được nàng bả vai, ngươi. Ninh Mông hung ba ba quay đầu lại, ta cái gì ta. Ngươi đều mất ngủ, làm ngươi nằm trên sofa, ngươi càng ngủ không được. Ta không giống nhau, ta chỗ nào đều có thể ngủ. Hoắc Bắc Thần trong lúc nhất thời sửng sốt, nghĩ đến năm đó nữ hải cũng là như vậy một bộ hung ba ba bộ dáng, ở hắn thất thần thời điểm, nữ hải đã đến phòng khách, trực tiếp nằm xuống. Hoắc Bắc Thần meo nheo mắt, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nằm ở trên giường. Hắn hai tay bối ở sau đầu, nhìn trần nhà phát ngốc. Muốn chờ nàng ngủ say về sau, đi đem nàng ôm lại đây. Đáng tiếc, không đợi hắn có cái gì động tác, nửa giờ chờ, Ninh Mông mơ mơ màng màng lên thượng về nút cờ, thượng xong về sau không có hồi phòng khách. Mà là dựa theo thân thể ký ức, trực tiếp đi tới trong phòng ngủ, xốc lên chăn chui tiến vào. Nàng đêm nay hẳn là cũng là bị đông lạnh tới rồi, tay chân có chút lạnh, vừa tiến đến cảm nhận được bên người nhiệt khí, cả người hướng bên này lan lan, ôm lấy hắn sau thắt lưng, tìm cái thoải mái tư thế, trực tiếp ngủ rồi. Hoắc Bắc Thần. Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng ngủ nhan. Nữ hải ngũ quan thực minh diễm, thật dài lông mi ở trên mặt rũ xuống một cái cắt hình, tiểu xảo mũi, môi hơi hơi trường, ngủ thật sự thơm ngọt. Hoắc Bắc Thần khỏe môi tràn ra chậm rãi ý cười, liền như vậy nhắm hai mắt lại, bất chi bất giác chung ngủ rồi. Ngày hôm sau, Ninh Mông một hơi ngủ tới rồi giữa trưa thời gian, mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi người, ngón tay theo bản năng ở gối đầu hạ sờ sờ, lại không có sờ đến vẫn thường dùng di động. Nàng một ngốc ngốc ngồi dậy, hoán một hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, nàng vội vàng túi đầu, phát hiện chính mình thật là ở trên giường, mà trên người quần áo cũng êm đẹp. Nhưng nàng rõ ràng không phải ngủ ở trên sofa sao. Ninh Mông lại hướng bên cạnh xem, thấy bên kia giống tuyết, thực hiển nhiên Hoắc Bắc Thần không còn nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhảy xuống giường, đi vào trên sofa, nhìn đến chính mình di động, cầm lấy tới liền phát hiện Hoắc Bắc Thần cho nàng phát tin tức, ta đi làm, buổi tối 6 giờ trở về. Ninh Mông. Nàng cầm di động, rối rắm thật lâu, lúc này mới hồi phục tin tức, tốt. Sau đó lại dò hỏi, ta như thế nào đến trên giường đi. Hoắc Bắc Thần. Phu nhân, ngươi phải đối ta phụ trách. Ninh Mông. Người này có thể yếu điểm mặt sao? Nàng trực tiếp không hồi phục những lời này, cắt ra tới nhìn đến Trân Thiện Mỹ ở nửa giờ trước phát đến hôm nay ngươi luyến ái sao đàn tin tức. Trân Thiện Mỹ, Thề Sam hôm nay ăn mặc tây trang, còn rất xoáy a. Lý Thi Giao ở đóng phim, không có di động, cho nên trong lúc nhất thời còn không có người lý nàng. Ninh Mông phát tin tức, xấu con rể thấy cha mẹ chồng, thấy được thế nào? Trân Thiện Mỹ, đều thấy xong rồi. Ngươi cũng không quan tâm ta. Ninh Mông. Ngươi ba mẹ đối hắn vừa lòng sao? Trân Thiện Mỹ, ai, ăn cơm thời điểm, ta ba mẹ đem ta khen đến cùng thiên tiên dường như, Tề Sam cũng rất phối hợp, chính là chờ Tề Sam đi rồi, ta ba nhẹ nhàng thở ra, còn nói một câu, này tiểu tướng đốc, trở về sau liền biết hai bay vạ gió là có ý tứ gì. Trân Thiện Mỹ, Mông Mông, ngươi nói đây là thân ba sao? Chúng ta thay đổi ba đi. Ninh Mông, ha ha ha ha ha. Cười xong về sau. Nàng ăn chút gì, buổi chiều một chút, di động nào đó áp nhắc nhở âm hưởng một chút, Ninh Mông liếc mắt một cái, phát hiện thế nhưng là. Ngài đang ở truy Hoắc Thiếu Dã nha đầu truyện tranh đã đổi mới. 301 chương 301 ngắn nhỏ một chương. Chương 301 ngắn nhỏ một chương. Ninh Mông vội vàng mở ra di động áp, liền nhìn đến Hoắc Thiếu Dã nha đầu lại đổi mới một chương. Vẫn là như vậy ấu trĩ phong cách, có thể thấy được tới sắp chữ cũng tương đối hỗn độn, phía dưới nhắn lại. Đều đang nói Ninh Mông này buồn chuyện tranh phong cách thay đổi, tác giả nhưng thật ra chưa nói cái gì, cũng không giải thích. Hôm nay này một chương như cũ thực ngắn nhỏ. Hải thị một trung, cao tam, một, ban mới vừa khai giảng, lão sư muốn chuẩn bị đổi chỗ ngồi. Lớp có cái đặc biệt nghịch ngợm nam hài tử, ngoại hiệu người câm, kỳ thật đặc biệt có thể nói lời nói, lão sư thực đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào hắn. Người câm nhấc tay, cười ha hả mở miệng, lão sư ngươi đừng lao lực nhì, ta ngồi chỗ nào đều có thể liêu. Lớp mọi người ha ha ha cười ha hả. Chủ nhiệm lớp Lưu lão sư cũng khí cười, nhìn lớp, cuối cùng chỉ vào Hoắc Bắc phía trước, người ngồi chỗ đó. Người câm lần này thật sự thành người câm. Bởi vì, hắn không dám nói lời nào, sợ sẽ xảo đến giáo bá Hoắc Bắc ngủ. Buổi tối tan học khi, nữ chủ Ninh Mông tới tìm Hoắc Bắc, thấy được người câm, chào hỏi, ngươi hảo. Người câm tức khắc làm ra một cái im tiếng động tác, chỉ Hoắc Bắc. Hoắc thiếu đại lao mới vừa tỉnh ngủ. Từ trên bàn chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi chán đời mắt mang theo mông lung, bất mãn nhìn về phía cửa chỗ. Người câm sợ tới mức run bần bật, hắn chỉ vào miệng mình đối Hoắc Thiếu xua tay, cho thấy vừa mới nói không phải hắn nói. Không sợ chết, Ninh Mông vọt vào trong phòng học, chụp một phen Hoắc Thiếu bả vai, uy, đi ăn cơm lạp. Hoắc Thiếu nhíu mày, rất không vừa lòng bộ dáng, quá xảo. Ninh Mông cười, không đánh thức ngươi, ngươi về sau rơi xuống bệnh bao tử làm sao bây giờ. Nhanh lên, các ngươi trường học đồ ăn ăn quá ngon. Trong phòng học còn lại mọi người. Hoắc Thiếu bị Ninh Mông lôi kéo đứng lên, hai người mới vừa đi tới cửa chỗ, liền nhìn đến một cái đôi mắt cong cong, cười rộ lên đôi mắt trôi chỉ có một cái tuyến mỹ nam tử đi tới, hắn cười thực ôn nhu, lao đại, cùng nhau ăn cơm sao. Chuyện tranh thượng, ở cái này nhân vật bên cạnh, đánh dấu nhân vật thuộc tính, Tô Diệp, nam, Hoắc Thiếu đồng học kiêm bạn tốt, thực ôn nhu, ái cười, đôi mắt tiểu. Ninh Mông. Đây là Tô Diệp. Nàng đang định sau này xem, liền lại nhìn đến tác giả đang ở nỗ lực sáng tác chúng nói. Ninh Mông. Này một họa mới mấy cái hình ảnh nha, quả thực quá ngắn. Bất quá, Tô Diệp thế nhưng là Hoắc Bắc Thần cao trung đồng học. Hơn nữa từ chuyện tranh thượng có thể thấy được tới, Hoắc Bắc Thần các bạn học, đều rất sợ hắn. Ninh Mông thế nhưng cảm giác được vài phần truy chuyện tranh vui sướng. Nàng rời khỏi di động áp, trong lúc nhất thời có chút nhàm chán. Hiện tại quyến luyến không quên phim truyền hình đang ở quay chụp chung, gột bên kia cũng ở gia tăng thời gian huấn luyện, tính toán một tháng sau, đi quốc tế thượng thắng lấy một cái cúp trở về. Còn có nàng bí mật chuẩn bị đại hạng mục, cũng đang ở tiến hành chung. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Mông quyết định, nàng phải đối thần gia phụ trách một chút. Ân, thân là Hoắc phu nhân, đi trong công ty thăm một chút hắn, cũng là hẳn là đi. Nàng đứng lên, đi phòng để quần áo thay đổi quần áo, sau đó liền mỹ tư tư xông ra ngoài, không có trước tiên cấp Hoắc Bắc Thần nói một tiếng, cũng là vì cho hắn một kinh hỉ. Chỉ cần nghĩ đến, hắn nhìn đến chính mình sau kinh ngạc bộ dáng, Ninh Mông dọc theo đường đi đều có điểm hưng phấn. Nàng môi đều dơ lên tới, như thế nào cũng áp không đi xuống. Nhưng không nghĩ tới, tới rồi công ty sau, lại bị trước đài ngăn cản. Xin lỗi, Ninh tiểu thư, không có hẹn trước nói, chúng ta không thể phóng ngài đi lên. Ninh Mông. 302 chương 302 không nên ép chúng ta động thủ. Chương 302 không nên ép chúng ta động thủ. Lần này trước đài thay đổi người, không phải lần trước tới khi cái kia ôn hòa tiểu tỷ tỷ. Ninh Mông giải thích nói, ta là Hoắc Bắc Thần phu nhân. Trước đài gật đầu, ta biết, nhưng là, không có hẹn trước, ngươi không thể đi lên, hoặc là ngài liền cấp Hoắc tiên sinh gọi điện thoại. Ninh Mông thở dài, xem ra, muốn cho hắn một kinh hỉ, là không có khả năng. Nàng cầm lấy di động, cho hắn gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại vang lên vài thanh, đối phương cũng không tiếp nghe. Ninh Mông hơi hơi sửng sốt, đối trước đài nói, tựa hồ ở vội, không tiếp điện thoại. Nàng lại phát hoại chát, thần ra. Chính là, Hoắc bác thần vẫn là không lý nàng. Ninh Mông thở dài, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm ta đi lên đi. Nàng cùng Hoắc Bắc Thần, hiện tại quan hệ không giống nhau nha. Trước đài không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, nghe nói Hoắc phu nhân không được sủng, cho nên Hoắc Tổng mới cố ý dặn dò không chuẩn làm nàng đi lên quy định. Hiện tại thấy nàng đánh không thông điện thoại, càng là chắc chắn cái này cách nói. Trước đài còn nhớ rõ, đã từng trước đài chính là bởi vì nghe theo Hoắc Tổng nói, ngăn trở nàng lên lầu, mới thăng chức đến nhân sự bộ đi, cho nên nàng cũng quyết định chủ ý, không thể. Ninh tiểu thư, ngài mời trở về đi. Ninh Mông. Tính, nàng không vì khó trước đài. Muốn trách thì trách Hoắc Bắc Thần thế nhưng chưa cho công ty người công đạo. Hiện tại chung quanh đã có người nhìn qua, nàng lại dây dưa cũng vô dụng, nhưng tới cũng tới rồi. Ninh Mông dứt khoát hướng bên cạnh nghỉ ngơi khu đi, ta đây ở chỗ này chờ một lát đi. Hoắc Bắc Thần lúc này ở vội, nhìn không tới nàng tin tức, đợi chút tổng có thể nhìn đến đi. Nhưng mà nàng còn chưa đi qua đi, trước đài liền châm chọc mỉa mai mở ra, Ninh tiểu thư. Hoắc Tổng sẽ không gặp ngươi, ngươi cũng đừng ra mặt dày ở chỗ này. Ninh Mông bước chân một đốn, quay đầu. Trước đài tiểu thư lớn lên thực gầy ốm, nhìn khí chất không tồi, có điểm không coi ai ra gì, có một số người, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Mỗi tháng đều tới công ty nháo một lần, có ý tứ sao? Có thể gả cho Hoắc Tổng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, người thông minh phải hảo hảo ngốc tại trong nhà, hầu hạ hảo Hoắc Tổng liền cả đời kê cao gối mà ngủ, thật là chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Cả ngày tự tìm không thú vị, trách không được Hoắc Tổng cưới ngươi, đều không trở về nhà. Ninh Mông. Lần trước nàng lại đây, trước đài tiểu tỷ tỷ không cho tiến, là nghe theo Hoắc Bắc Thần phân phó, nhưng không châm chọc người. Lần này, nàng cũng không thế nào, này trước đài dựa vào cái gì mắng chửi người. Ninh Mông ánh mắt châm xuống, trả lời lại một cách niệm ai, ngươi nói, ngươi cùng nhà ta tiểu điểm điểm một cái chủng loại, như thế nào ở chỗ này làm chảo chuột chuyện này đâu. Trước đài sửng sốt, cái gì? Ninh Mông cười lạnh, bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. trước đài. Ninh Mông đi phía trước một bước, ta cùng Hoắc Bắc Thần quan hệ thế nào, không cần phải ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, châm chọc ta vài câu, là có thể có vẻ ngươi đặc biệt như bức, vẫn là như thế nào. Ở ta nơi này tìm cái gì tồn tại cảm. Trước đài bị nàng dôi á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, nàng thanh âm nháy mắt cất cao, đối với bộ đàm hô lớn, bảo an mau tới, nơi này có người tới quấy rối. Ninh Mông, đây là xảo bất quá, liền kêu người. Trước đài hô lời này sau, hai cái bảo an thực mau chạy tới. Hoắc thị tập đoàn người, làm việc hiệu suất rất cao, hai người rõ ràng không quen biết nàng, một tả một hữu ngăn cản nàng, vị tiểu thư này, xin theo ta nhóm đi ra ngoài, không nên ép chúng ta động thủ. Trước đài cười lạnh nói, Ninh tiểu thư, ngươi cũng không hy vọng nháo đến quá khó coi đi. 303 chương 303 lại nói tiếp đều là nước mắt. Chương 303 lại nói tiếp đều là nước mắt. Ninh Mông banh trụ thân thể. Rất ít tức giận người, giờ phút này có chút tức giận. Nàng lạnh mặt, nhìn cái kia trước đài, ngươi xác định muốn làm như vậy. Trước đài gật đầu, đối bảo an mở miệng nói, còn không nhanh lên đem nàng đuổi ra đi, không thấy được người chung quanh đều nhìn qua sao. Muốn ở chỗ này nháo khởi hành động sao? Các nhân viên an ninh vừa nghe lời này, vội vàng đi hướng nàng. Còn chưa tới gần, bốn đạo màu đen thân hình chợt xuất hiện, bay nhanh vây quanh ở Ninh Mông bốn phía. Tiểu Mặc nhìn chằm chằm đi phía trước đi bảo an, nổi giận nói, làm cản. Tiểu Mặc là Hoắc thị tập đoàn, an bảo hệ thống chung, trừ bỏ Phi Bạch ngoại, đứng đầu cao thủ, nhưng hắn từ bị thông báo tuyển dụng bắt đầu, liền vẫn luôn bảo hộ ở Ninh Mông bên người, cho nên hai gã bình thường bảo an, căn bản không quen biết hắn. Nhìn đến bốn cái chuyên nghiệp bảo tiêu xuất hiện, hai gã bảo an cũng ngây ngẩn cả người, nhưng chức trách nơi, bọn họ còn tưởng rằng là tới nháo sự, không dám lui bước, vội vàng cầm bộ đàm, đối còn lại các nhân viên an ninh phát tin tức, mau tới trước đài, có người tới nháo sự. Lời này vừa ra, bốn phía liền bắt đầu có các nhân viên an ninh hướng bên này chạy tới. Tiểu Mặc che ở Ninh Mông trước mặt, lấy một người có thể ngăn cản ngàn người tư thái, đã mở miệng, phu nhân, đừng sợ. Hắn trách nhiệm, là bảo hộ phu nhân. Quản ngươi cái gì Hoắc thị tập đoàn, cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Đánh liền đánh. Đồng thời, này tin tức lấy bay nhanh tốc độ, hướng cao tầng truyền đạt. Giờ phút này, Hoắc Bắc Thần đang ở khai một cái rất quan trọng quốc tế hội nghị, đề cập đến Hoắc thị tập đoàn ở nước ngoài phát triển, cho nên di động khai tính âm, đặt ở trong túi, căn bản là không phát hiện. Thế Sam ở bên ngoài an bài công ty công việc. Một người kế hoạch bộ, diện mạo kiểu Mỹ tiểu tỷ tỷ đi tới, nàng nắm chặt ngón tay, nhìn về phía Thế Sam. Do hỏi, tề đặc trợ, ngươi đoán xem ta trong tay có mấy khối đường. Đoán đúng rồi, ta trừ bỏ đem hai khối đường đều cho ngươi, còn có thể đáp ứng ngươi tùy tiện một cái yêu cầu Nga. Tề Sam mắt trợn trắng, tam khối. Nữ hải, đáp đúng. Nhạ, trước cho ngươi hai khối, còn có một khối ngày mai cho ngươi. Hiện tại mời nói ra thỉnh cầu của ngươi đi. Tề Sam không tiếp đường, mà là thở dài, ngươi cái nào bộ môn. Nữ hải, kế hoạch bộ. Tề Sam, hành. Ta đây quá mức yêu cầu là. Nữ hải đôi mắt đều sáng, tiếp theo liền nghe được hắn nói, ngươi từ trước đi. Nữ hải. Tề Sam thở dài, thật là cái đứa nhỏ ngốc, chúng ta công ty như thế nào sẽ chiêu tiến vào chỉ số thông minh như vậy thấp người. Chúng. Nữ hải nhìn hắn, cuối cùng bụng mặt khóc lóc chạy đi rồi. Tề Sam sờ sờ cằm. Bên cạnh có người hỏi hắn, Tề đặc trợ, ngươi có phải hay không đời này, còn không có giao quá bạn gái à. Tề Sam nghe được lời này, rơi lệ đầy mặt, đúng vậy. Ngươi nói ta lớn lên cũng không tồi, người cũng ưu tú, như thế nào liền không ai truy đâu. Chúng. Tề Sam nói xong lời này, lại đã mở miệng, may mắn, có chân thiện mỹ muốn ta, nói cách khác, ta khả năng muốn đánh cả đời quan côn, ai, lại nói tiếp đều là đau, ta hiện tại đi tìm ta bạn gái nói chuyện phiếm liên lạc hạ cảm tình. Chúng. Cho nên, mẫu thai sắt thép thẳng nam Tề Sam thoát đơn. Nay quả thực là cái này thế kỷ một đại kỳ tích a. Mọi người cảm thán chơi. Tề Sam di động liền vang lên, hắn tiếp nghe, đối diện hội báo dưới lầu sự tình, Tề Sam tức khắc nổi giận, à, ta lập tức xuống dưới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai như vậy không có mắt, dám ở Hoắc thị tập đoàn dương ai. Sau khi nói xong, hắn dẫn theo vài người đi xuống lầu. 304 chương 304 đêm nay đừng đi nhà ta. Chương 304 đêm nay đừng đi nhà ta. Thấy Tề Sam đi xuống lầu, bên cạnh có cái mới tới nữ sinh đã mở miệng, ta như thế nào cảm thấy, kỳ thật Tề đặc trợ thực hảo truy. Đừng làm loanh quanh lòng vòng, trực tiếp thổ lộ là được đi. Lời này vừa ra, tức khắc có người đã mở miệng, thôi đi ngươi, đã từng trong công ty có người cho hắn thổ lộ, đi đến trước mặt hắn sau, nói ta, nhân gia nữ hải thẹn thùng sao, có điểm nói không nên lời, mặt đều đỏ, đang định nói ra thích ngươi ba chữ, Tề đặc trợ liền nổi giận, hỏi ngươi là cái nào bộ môn, Nữ hải trả lời tiêu thụ bộ, tề đặc trợ lập tức tìm nhân sự, cửa mắng, các ngươi nhận người sao lại thế này nha. Tiêu thụ bộ tìm một cái nói lắp. Ta không phải kỳ thị nói lắp, nhưng nàng bộ dáng này, như thế nào đi theo người nói hạng mục. Nhân sự bộ bị phê bình một đốn, nữ hải kia cũng bị sa thải, ngươi nói, cứ như vậy, ai dám cấp tề đặc trợ thổ lộ. Mới tới nữ sinh, ngươi nọ lại sờ sờ cằm, cấp tề đặc trợ thổ lộ, kia kêu một cái trong lòng run sợ. Mới tới nữ sinh lại đã mở miệng, kia tô bác sĩ đâu? Hắn cũng hảo xoái. Tô Diệp đôi mắt là thon dài khoảng, như là một con hồ ly, làm hắn chẳng sợ không cười thời điểm, nhìn cũng như là đang cười dường như. Hơn nữa Tô Diệp tính cách ôn nhu, được hoan nên trình độ so tề thẳng nam còn cao. Đáng tiếc, người nọ vội vàng nói, tô bác sĩ như vậy ưu tú người, IQ và EQ đều rất cao, khẳng định sớm có bạn gái nha. Thân nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Không ở chàng tô độc thân cầu Diệp. Tề Sam trực tiếp ngồi thang máy đi vào lầu 1, tới thời điểm, đại đường trên sàn nhà tứ tung ngang dọc nằm vài người, toàn bộ đều ôm bụng ở ngao ngao kêu đau. Tề Sam sắc mặt đại biến, hô một câu, ai dám. Lời nói chưa nói xong, liền nhìn đến bị bốn cái bảo tiêu bảo hộ nữ nhân, hắn sắc mặt sửng sốt, xuẩn. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Từ biết, bị lao đại theo đuổi nữ hài chính là Ninh Mông sau, Tề Sam cảm thấy chính mình nhân sinh quan đều nát, hắn dùng rất dài một đoạn thời gian. Tiếp nhận rồi lão đại bị nàng sắc đẹp sở mê hoặc cái này hiện thực, càng tiếp nhận rồi lão đại ở nàng trước mặt là cái hôn quân chuyện này, cho nên, từ đó về sau, cũng không dám nữa trêu chọc Ninh Mông. Chỉ cần Ninh Mông cùng lão đại hạnh phúc sinh hoạt, không hề làm những cái đó lung tung rối loạn sự, hắn liền đĩnh nàng. Cho nên, nhìn đến Ninh Mông bị ngăn lại, hắn lập tức ngốc. Lão đại hiện tại mỗi ngày đều ở vắt hết óc tự hỏi, như thế nào làm phu nhân dọn về gia trụ, hắn cùng Tô Diệp, Phi Bạch ba người cũng sớm liền minh bạch. Thà rằng đắc tội lão đại, không thể đắc tội phu nhân sự thật này. Mà hiện tại, đây là làm cái gì? Phu nhân đại náo Hoắc thị tập đoàn. Trước đài nhìn đến Tề Sam ánh mắt sáng lên, tỏ lòng trung thành cơ hội tới, nàng vội vàng đã mở miệng, hô, Tề đặc trợ, ngươi tới vừa lúc, Ninh tiểu thư 1-2 phải lên lầu tìm Hoắc tổng, chính là trong công ty có quy định, Hoắc tổng cũng cố ý công đạo quá, không cho nàng lên lầu, cho nên ta làm nàng trở về đi, Ninh tiểu thư không làm, còn ở nơi này đại náo công ty. Tề Sam. Trước đài ủy khuất khuất đã mở miệng, nàng hô bốn người, đem công ty bảo an đều đánh, còn mắng ta là cẩu, Tề đặc trợ, ngươi xem làm sao bây giờ. Tề Sam căn bản không lý nàng, đã vọt tới Ninh Mông trước mặt, phu nhân, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông đánh gậy hắn, hành A, không cho ta tiến công ty đúng không? Vậy ngươi nói cho Hoắc Bắc Thần, đêm nay đừng đi nhà ta. 305 chương 305 Mông Mông, không cần sinh khí hảo sao. Chương 305 Mông Mông. Không cần sinh khí hảo sao. Ninh Mông thực tức giận. Hoắc Bác Thần luôn miệng nói thích nàng, chính là hắn người bên cạnh, hắn trong công ty một cái tiểu trước đài, đều có thể như vậy nhục nhã nàng. Hơn nữa hai người từ kết hôn sau mãi cho đến hiện tại đều là ẩn hôn, biết bọn họ là phu thê người, hào môn trong vòng đều không quá nhiều. Hắn càng không ở bất luận cái gì trường hợp, thừa nhận quá nàng tồn tại, nàng liền như vậy lấy không ra tay sao. Quả thực quá mức. Cho nên, lưu lại những lời này, nàng phất tay, đại hát. Chúng ta đi. Bốn cái bảo tiêu vây quanh Ninh Mông, rời đi Hoắc thị tập đoàn đại lâu. Tề Sam. Xong rồi. Hắn muốn đuổi theo đi, lưu lại Ninh Mông, nhưng tiểu mặc bốn người đem Ninh Mông hộ vững chắc, hắn căn bản là tới gần không được, chỉ có thể hô to, phu nhân, Ninh Mông, đây đều là hiểu lầm. Ninh Mông cũng không quay đầu lại, lên xe, trực tiếp rời đi. Chờ đến 5 người đi rồi, Tề Sam trở lại đại đường, trước đài còn đứng ở đảng kia khoe thành tích, Tề đặc trợ. Chẳng sợ Ninh tiểu thư là Hoắc phu nhân, ta cũng không làm nàng lên lầu, kiên quyết thực hiện công ty điều lệ chế độ. Xem nàng như vậy, Tề Sam ha hả hai tiếng, mặc kệ nàng, dù sao, chờ lão đại biết về sau, có nàng dễ chịu. Tề Sam nhanh chóng lên lầu, hắn muốn ở trước tiên, đem tin tức này nói cho lão đại. Phòng họp nội, mọi người đang ở thương lượng thời điểm, Hoắc Bác Thần rốt cuộc đằng ra một chút thời gian, xem qua di động. Như vậy vừa thấy, liền phát hiện thế nhưng có một cái cuộc gọi nhỡ. Còn có một cái hẻ chặt thượng tin tức. Ninh Mông, thần gia. Hắn không quá phương tiện lập tức trả lời điện thoại, vì thế cầm di động, cho nàng hồi phục một cái tin tức, mới vừa ở mở họp, làm sao vậy? Tin tức phát ra đi về sau, đối diện lại không có hồi phục. Hoắc Bác Thần mày hơi nhăn lại, không biết như thế nào, đáy lòng có chút hoảng, hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, hủy bỏ tinh âm, tiếp tục mở họp. Mãi cho đến 2 cái giờ sau, Ninh Mông còn không có hồi phục tin tức, Hoắc Bác Thần lúc này mới xác định khẳng định là đã xảy ra cái gì. Vì thế, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, Hoắc Bác Thần cầm lấy di động, công khai gửi tin tức, Mông Mông, ở sao? Hoắc Bắc Thần, hồi phục ta tin tức hảo sao? Buổi tối muốn ăn cái gì? Mang người đi ăn. Hoắc Bắc Thần, hoặc là, ta mua đồ ăn, về nhà làm. Thấy nàng còn không để ý tới người, Hoắc Bắc Thần rỗi tay làm đại gia dừng lại thảo luận, gọi Ninh Mông điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đã bị chặt đứt. Hoắc Bắc Thần cái này càng xác định, Ninh Mông sinh khí. Tuy rằng không biết vì cái gì, Hoắc Bắc Thần vẫn là trước tiên xin lỗi. Hắn mở ra hệ trạng, trực tiếp phát giọng nói. Mọi người liền nhìn đến bọn họ sấm rền gió cuốn, lạnh lùng sắc bén Hoắc Tổng, ôn tồn đối với di động nói một câu, Mông Mông, không kịp thời hồi tin tức là ta sai, không cần sinh khí, hảo sao. Chúng. Nhưng phát giọng nói, cũng đã chìm đáy biển, Hoắc Bắc Thần ngồi không yên. Hắn gián đoạn hội nghị, ra cửa liền nhìn đến Tề Sam vẻ mặt mau khóc đứng ở chỗ đó. Hoắc Bắc Thần sắc mặt trầm xuống, sao lại thế này? Tề Sam vừa muốn nói chuyện, đi theo Tề Sam cùng nhau đi lên trước đài, liền ác nhân trước cáo trạng, Hoắc Tổng, Ninh Tiểu Thư 1-2 phải đi lên thấy ngài, bởi vì ngài đã từng nói qua không được nàng lên lầu nói, cho nên ta ngăn trở nàng, nhưng không nghĩ tới Ninh Tiểu Thư ở dưới lầu đại náo. Lời nói nói tới đây, Hoắc Bắc Thần ánh mắt giảm xuống dưới, hắn lạnh căm căm liếc trước đài cùng Tề Sam liếc mắt một cái, chợt mở miệng, điều theo dõi. Hắn nữ hải không phải tức giận lung tung người, này trong đó nhất định có miêu nị. 306 chương 306 như thế nào cấp phu nhân xin lỗi. Chương 306 như thế nào cấp phu nhân xin lỗi. Nghe được điều theo dõi, trước đài luôn cuống, nàng nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đã mở miệng, Hoắc Tổng, ta. Đáng tiếc, Hoắc Bắc Thần căn bản một ánh mắt cũng chưa cho nàng, lập tức đi văn phòng. Tề Sam làm việc thực mau, ở hắn tới văn phòng thời điểm, theo dõi đã phát tới rồi hắn trên máy tính, hắn đem tây trang áo khoác đưa cho Tề Sam, lập tức ngồi ở trước máy tính. Công ty trước đài thân hình phát run, đứng ở hắn trong văn phòng, trong lòng một cái kính an ủi chính mình, có lẽ Hoắc Tổng rất thống hận Hoắc Phu Nhân, sẽ không trách tội nàng đâu. Sau đó, nàng liền nghe được trong máy tính truyền ra tới nàng tức giận mắng thanh, có một số người, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Có thể gả cho Hoắc Tổng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thật là chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, cả ngày tự tìm không thú vị, trách không được Hoắc Tổng cưới ngươi, đều không trở về nhà. Cùng với những lời này rơi xuống, Hoắc Bắc Thần trên người lạnh lẽo càng thêm nồng đậm, cơ hồ là những lời này rơi xuống nháy mắt, hắn đã cầm lấy trên bàn ly cà phê, hung hăng tạp hướng đứng ở trước mặt trước đài. Phanh! Cà phê tạp đến trên người nàng, trước đài cũng đã sợ tới mức mặt không có chút máu, như là bị rút ra sở hữu sức lực dường như, thân hình phát run. Hoắc Bắc Thần nhíu mày, nổi giận nói, lập tức đem nàng sa thải, thả Hoắc thị tập đoàn kỳ hạ bất luận cái gì chi nhánh công ty, vinh không tuyển dụng. Thế Sam vội vàng ứng hòa, đúng vậy. Hắn liền đi nhanh đến trước đài bên người, túm chặt nàng cánh tay, lôi kéo nàng hướng cửa chỗ đi. Trước đài sợ ngây người, nàng không thể tin tưởng hô, Hoắc Tổng, ngươi không thể như vậy đối ta, là chính ngươi không cho Hoắc phu nhân lên lầu, ngươi chán ghét nàng, ta chỉ là tưởng giúp ngươi đem nàng đuổi đi, ngươi không thể như vậy đối ta. Hoắc Bắc Thần nâng lên đen như mực đôi mắt, trong nháy mắt kia, Tề Sam thân hình cứng đờ, hắn không nói hai lời, che lại trước đài miệng, kéo nàng trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại vừa mới ánh mắt kia, như là muốn giết người. Chờ đến hai người rời đi phòng, Hoắc Bắc Thần lúc này mới nắm chặt nắm tay, hắn mày gắt gao nhăn lại, trong đầu tất cả đều là vừa mới trước đài câu nói kia ngươi chán ghét nàng, ta chỉ là tưởng giúp ngươi đem nàng đuổi đi. Trách không được Mông Mông lần này sẽ như vậy sinh khí, hắn luôn miệng nói thích nàng, nhưng chân chính lại vì nàng đã làm cái gì đâu. Thậm chí bởi vì hắn quá khứ thái độ, trong công ty người đều không đem Mông Mông để vào mắt. Hoắc Bắc Thần hít sâu một hơi, là hắn sơ sẩy. Hắn suy nghĩ cẩn thận về sau, không có lại cho chính mình nhiều tìm lấy cớ, trực tiếp cầm lấy di động, hắn nhìn nửa ngày sau, mới hướng hôm nay phu nhân về nhà sao trong đàn, đã phát tin tức. Hoắc Bắc Thần, như thế nào cấp phu nhân xin lỗi? Thề Sam cầu sinh dục rất mạnh, dây về tin tức, cho nàng tiền. Cho nàng rất nhiều tiền. Tô Diệp, ta cảm giác phu nhân thuộc về mạnh miệng mềm lòng người, lão đại ngươi học ra mặt dày một chút, năn nỉ ỉ ôi thì tốt rồi. Phi Bạch, đem trước đài giết đi. Làm phu nhân xả giận. Chúng. Ninh Mông rời đi Hoắc thị tập đoàn khi, đích xác thực tức giận, nhưng là lái xe đi ra ngoài trong quá trình, khí cũng liền chậm rãi tiêu. Trước kia nguyên thân đích xác quá làm, cho nên Hoắc Bắc Thần hạ đạt cái kia mệnh lệnh cũng không sai, chính là cái kia trước đài khinh người quá đáng một ít. Chỉ cần Hoắc Bắc Thần cho nàng nói lời xin lỗi, chuyện này nhi cũng đã vượt qua. Nàng đang suy nghĩ, xa tiền bỗng nhiên nhoáng lên, có người ngã xuống nàng trên xe. Ninh Mông tâm chợt nhắc tới, đột nhiên giẫm phanh lại. Nàng vội vàng xuống xe, liền nhìn đến một cái nữ hải ngã vào nàng xa tiền. 307 chương 307 bá đạo đại tiểu thư. Chương 307 bá đạo đại tiểu thư. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, ngã trên mặt đất, dãy rủa đứng lên. Một đoạn này lộ là đường nhỏ, nàng xe khai cũng không mau, thả Ninh Mông luôn luôn phản ứng nhanh chóng, cho nên chỉ là nhẹ nhàng đụng phải cái này đột nhiên nhảy ra người. Nàng nhíu mày. Cái này va chạm lực độ, căn bản sẽ không làm này nữ hài thương thành như vậy đi. Trang. An bạn. Ninh Mông như vậy nghĩ, lui về phía sau một bước, ta bên trong xe có xe cẩu ký lục nghi, vừa mới sự tình đều ký lục danh mạch. Hiện tại là đèn xanh, là này nữ hài đột nhiên lao tới, đụng vào nàng xe, cùng nàng không quan hệ. Ninh Mông dẫn đầu mở miệng, dựa theo giao thông quy tắc, trận này sự cố, ngươi muốn phụ toàn trách. Ta xe. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, bên cạnh một người nam nhân liền vọt lại đây, nâng dậy nữ hài, hô, tức phụ, ngươi không sao chứ. Nam nhân kêu xong rồi về sau, liền nhìn về phía nàng, thực xin lỗi. Ta tức phụ sinh bệnh, thực không thoải mái, vừa mới không cẩn thận vượng đến ngươi trên xe, đụng phải ngươi xe thật là ngượng ngùng. Ninh Mông. Chung quanh xem náo nhiệt người, cũng đều bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Nữ nhân bị nam nhân nâng dậy tới, lại như cũ rũ đầu, nhìn dáng vẻ thật là bệnh không nhẹ, nàng cả người đều choáng váng, sắc mặt bạch thấm người. Bên cạnh có người vội vàng mở miệng, ai nha, mau đừng chậm trễ, chạy nhanh đi bệnh viện đi. Nam nhân cấp xoay quanh, gật đầu hẳn là, đỡ nữ nhân đang muốn rời đi. Chờ một chút. Ninh Mông đống nhiên đã mở miệng, nàng trực tiếp đi đến nam nhân trước mặt, chỉ vào chính mình hồng nhạt mạ giờ dạ tỉ trước đèn, tiêu ngạo lại bá đạo đã mở miệng, thấy được sao? Nàng đem ta xe cắt cái ngân, các ngươi cần thiết bồi tiền. Diện mạo thành thật trung hậu nam nhân hơi hơi sừng sốt, đều sắp khóc, vị này nữ sĩ, thật sự thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, chúng ta là nông thôn đến, sốt ruột đi xem bệnh. Có thể hay không cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ. Ninh Mông cười nhạo, hành, xem ở cái này phân thượng, ta cũng không cùng ngươi nhiều đòi tiền, mà giờ dạ tỷ duy tu phí, ngươi liền cho ta 10 vạn đi. Một câu rơi xuống, chung quanh vang lên một mảnh đào hút khí thanh âm. Nam nhân một đốn, chợt hô to, cướp bóc ca, liền cắt một chút, 10 vạn. Ninh Mông bế lên cánh tay, ngươi biết ta này chiếc xe thể thao bao nhiêu tiền sao? Đây chính là hạn lượng bản xe thể thao, toàn thế giới chỉ có này một chiếc. Ta cũng là xem ngươi đáng thương, mới chỉ cần ngươi 10 vạn, ta này xe đưa đi duy tu, như thế nào cũng muốn tiêu tốn hơn 10 vạn đồng tiền. Như thế nào? Ngươi không cho. Ta đầy báo nguy. Nam nhân ôm nữ nhân, phanh lập tức cho nàng quỳ xuống, đại tiểu thư, phu nhân, ngài là kẻ có tiền, ô ô, cầu xin ngươi buông tha chúng ta khốn cùng phu thế đi. Ta tức phụ bệnh không được, ta hiện tại không nhiều như vậy tiền, ta cho ngài lưu cái điện thoại, chờ ta trước mang ta tức phụ xem bệnh được không? Không được. Ninh Mông đối hắn vươn tay, bồi tiền, không trả tiền, ai cũng không được đi. Chung quanh mọi người nhìn không được, trực tiếp hô, có tiền ghê gớm sao? Không thấy được nhân ra bệnh nặng sao? Như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có? Chính là, sao lại thế này? Ninh Mông lại đem điêu ngoa đại tiểu thư suy diễn phi thường sinh động, nàng cười nhạo nói, không bồi tiền đúng không? Kêu hành, ta báo nguy. Nàng cầm lấy di động, đang định gọi cái gì điện thoại, nơi xa có hai gã tuần cảnh đi tới. Cảnh sát đã đi tới, sao lại thế này? Người qua đường hô lớn, có người ở chỗ này khi dễ người. 308 chương 308 bị thịt người. Chương 308 bị thịt người. Cảnh sát cùng người qua đường hiểu biết tình huống sau, nam nhân còn ở kêu, cảnh sát đồng chí, có thể hay không trước làm ta mang ta tức phụ đi xem bệnh? Không được. Ninh Mông phi thường bá đạo, đi trước cục cảnh sát. Cảnh sát cũng không có biện pháp, cuối cùng mở miệng, đừng xảo, trước cùng ta đi một chút cục cảnh sát. Cục cảnh sát bên trong có bác sĩ. Vì thế, ở mọi người vây xem chung, Ninh Mông đi theo cảnh sát hướng cách đó không xa cục cảnh sát đi đến. Mắt thấy lập tức liền phải đến cục cảnh sát cửa chỗ, người chung quanh đã không có lại chú ý bọn họ về sau. Kia nam nhân đột nhiên đem nữ nhân đi phía trước đẩy, chợt giải khai chân, liền phải trốn chạy. Cũng chính là vào lúc này, Ninh Mông bỗng dưng tiến lên một bước, đôi tay chế trụ kia nam nhân bả vai, trực tiếp đem hắn ngăn chặn, nàng ánh mắt sắc bén, cảnh sát đồng chí. Ta hoài nghi người này ở buôn bán dân cư. Ninh Mông đồng chí, sự tình hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Cục cảnh sát cửa chỗ, đại đội trưởng tự mình đưa nàng ra cửa. Hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ cái này nữ hài tử, đã bị mang đi. Ta hỏi qua bọn buôn người, bọn họ là chuyên môn buôn bán loại này tuổi trẻ nữ hài tử, bán được núi hoang trong thôn. Bất quá ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ không thích hợp. Ninh Mông cười, ta kỳ thật là đoán, kia nữ hài tử nhìn như là sinh viên, ngươi xem nàng ăn mặc đơn giản. Nhưng kỳ thật giá cả xa xỉ, trên người nàng kia kiện áo thun, là năm nay gủ xỉ tân khoản, giá cả ở 2 vạn tả hữu, nhưng bọn buôn người kia xuyên thực tiện nghi, cho nên ta ngay từ đầu muốn bồi thường kim, chính là vì thử, bọn buôn người kia nói nhà bọn họ rất nghèo, ta liền cảm thấy càng không thích hợp, nghĩ vô luận thế nào, đến cục cảnh sát lại nói. Cảnh sát gật đầu, ngài cách làm rất đúng, cảm ơn ngài hôm nay trượng nghĩa. Ninh Mông xua tay, ta liền thuận tay chuyện này, còn có, nữ hải tử kia thế nào? Cảnh sát mở miệng nói, chính là chúng mê dược, cả người vô lực, chúng ta đã đưa bệnh viện. Hảo! Ninh Mông làm chuyện tốt sau, lại thân thủ chóc nã bọn buôn người, tâm tình rất tốt, lúc này mới cầm lấy di động, phát hiện không điện, nàng lái xe về tới trong nhà, cấp di động xung điện, khai cơ, hệ chặt thượng nhảy ra vài điều tin tức. Nàng trước nhìn Hoắc Bắc Thần tin tức, nghe hắn luôn miệng nói thực xin lỗi, bĩu môi ba. Nhưng nàng vẫn là quyết định muốn lượng một lượng này nam nhân. Tổng không thể nàng bị hống hai câu, liền trực tiếp hảo đi. Kia cũng quá thật mất mặt. Như thế nào cũng muốn tự mình lại đây, cho nàng làm cơm chiều. Ninh Mông rời khỏi hắn không chắc, lúc này mới nhìn đến Chân Thiện Mị phát lại đây tin tức. Mông Mông, ngươi sao lại thế này? Ninh Mông. Chân Thiện Mỹ phát lại đây một cái liên tiếp. Ninh Mông cờ lật mở, phát hiện là hôm nay, nàng ở cứu người khi, la lối khóc lóc chơi xấu một cái video. Lúc ấy có người qua đường đem hết thể ghi lại xuống dưới. Trên video Ninh Mông quá khiến người chán ghét ác, cho nên cái này video phát đến ấy bù thượng không trong chốc lát, liền chuyển phát hơn 1.000, xem mấy chục vạn. Phía dưới còn lại là một mảnh khó coi mắng. Có tiền ghê gớm sao? Ta chú nữ nhân này ra cửa cả nhà bị đâm chết. Thảo. Xem video xem đến tức giận, là, ngươi mạ giờ giả thì là đăng giá, nhưng người ta đều quỳ xuống, liền không thể dơ cao đánh khẽ. Một mảnh tiếng mắng cùng nguyền rủa nàng tổ tông 18 đại trong lời nói, có người đã phát tin tức. Ta nói thấy thế nào nàng như vậy quen mắt, nàng không phải chuyện tranh gia định mông sao. Mệnh ta thích xem ngươi nở rộ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Chuyện tranh gia định mông về. Định mông người bù, nháy mắt luôn hãm. Internet bạo lực thật sự thực đáng sợ, hy vọng mọi người xem đến cắt câu lấy nghĩa video ngắn, nhất định phải lý trí. 309 chương 309 đây mới là ăn vạn. Chương 309 đây mới là ăn vạn. Chuyện tranh gia định mông người bù, mới nhất một cái tin tức là hơn một tháng trước, phối hợp phòng làm việc phát nở rộ tiến độ hội báo, này tin tức phía dưới, đã bị sợp ẻm. Đi tìm chết. Nàng mụ mụ qua đời như vậy sớm, khẳng định cũng là vì báo ứng. Ngươi người như vậy, thật làm người ghê tởm, có tiền ghê gớm sao. Khinh thường nông dân công. Ngươi biết ngươi ăn cơm, đều là nông dân trồng ra sao. Có bản lĩnh ngươi đừng ăn cơm a. Đủ loại ngôn luận, nhìn làm nhân tâm nén giận. Đặc biệt là mắng nàng mụ mụ kia một câu, làm Ninh Mông nắm chặt nắm tay. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Đã không có biết điều tình chân tướng, liền có thể tùy tiện chỉ trích sao? Hơn nữa tựa hồ mắng chửi người, không mang theo thượng tổ tông 18 bối, liền sẽ không mắng dường như. Nàng Ninh Mông thích dối người, nhưng cũng không mang người nhà. Ninh Mông lại mở ra mấy cái tin nhắn, như cũng là bất kham ngôn luận, làm nàng trong lòng khó chịu. Hệ chặt thượng, Chân Thiện Mỹ giọng nói điện thoại gọi lại đây, mới vừa chuyển được, Chân Thiện Mỹ liền mắng to nói, đám kia người quả thực quá đáng giận. Nàng đụng vào ngươi xe, bồi thường là hẳn là, dựa vào cái gì nói lời xin lỗi liền phải tha thứ. Kia trên thế giới này có phải hay không sở hữu sai lầm, xin lỗi đều có thể tha thứ. Ninh Mông ở trong hiện thực khi, thực khốn cùng, cho nên đối bẩn cùng người luôn là ôm một tia khoan dung, xe chuyện này, sau lại ở cục cảnh sát căn bản là không để. Chân Thiện Mỹ không biết sự tình chân tướng, lại vẫn là đứng ở bằng hữu góc độ thượng, giúp nàng mắng chửi người, còn nói thêm, bất quá, Mông Mông ngươi cũng thật là, trước công chúng, ngươi tốt xấu thu liễm một chút, trực tiếp báo nguy là được, ở nơi đó theo chân bọn họ dây dưa cái gì, hiện tại làm sao bây giờ. Nay đều thịt người đến ngươi chuyện tranh gầy bổ thượng, lập tức là có thể thịt người đến Định Mông giải trí. Ai? Nhà các ngươi công ty cổ phần, lại muốn dung chuyển. Ninh Mông trong lòng có điểm ấm áp, nàng đã mở miệng, sự tình không phải như thế. Nàng đem trải qua nói một lần, Chân Thiện Mỹ tức khắc càng thêm phẫn nộ mắng to lên, ngoa tào. Ngươi nói thế giới này là làm sao vậy? Anh hùng bàn phím nhiều như vậy. Chân tướng là cái gì cũng chưa làm rõ ràng, liền khai mắng. Mông Mông, ngươi hiện tại lập tức liên hệ cục cảnh sát, làm cho bọn họ cho ngươi phát một cái làm sáng tỏ thuyết minh a. Ninh Mông thở dài, nàng cứu người thời điểm, căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Treo điện thoại, nàng liên hệ cục cảnh sát, lại cố tình không khéo chính là, chiều nay phụ trách nàng án này cảnh sát nhân dân, vừa vặn đi chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ, đối phương cục cảnh sát mở miệng nói, bọn họ ước chừng sẽ vào ngày mai trở về, sau khi trở về chúng ta xác nhận, lập tức phát tin tức làm sáng tỏ, có thể chứ. Liên một ngày thời gian, Ninh Mông cũng không để ý, hảo. Nàng kỳ thật không đem chuyện này nhi trở thành cái gì đại sự, rốt cuộc nhiệt điểm tin tức nhiều như vậy, không chừng nửa giờ sau, nhiệt độ liền không có. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ khiến cho một loạt sự tình. Đầu tiên là có người đã phát một cái trường người bù. Ta là bát quái khuôn vác công, lại nói tiếp, chuyện tranh gia Ninh Mông, vị này đại tiểu thư, ở trong vòng đã sớm tội ác chồng chết, xú danh rõ ràng. Nàng cùng Tô Điềm Điềm là trọng tổ gia đình tỉ muội, nhưng nàng từ nhỏ khinh nhục Tô Điềm Điềm, càng trước mặt mọi người nhục mạ, làm thấp đi Tô Điềm Điềm, há mồm ngậm miệng ký nữ, tiện nhân, đủ để thấy được vị này đại tiểu thư cá nhân tố chất cực kỳ thấp kém. Vốn dĩ chỉ là một cái xã hội tiểu tin tức, thực mau nhiệt độ liền không có, nhưng liên lụy đến minh tinh, sự tình tức khắc cấp tốc chuyển biến xấu, nhanh chóng khuyết tán, thực mau thượng hot sẽ ấp. 310 chương 310 sắt thép thẳng nam cùng sắt thép thẳng nữ. Chương 310 sắt thép thẳng nam cùng sắt thép thẳng nữ. Ninh Mông nhìn đến tin tức này thời điểm, đều khí cười. Tô Điểm Điểm từ tiến tổ quay chụp sau, gần nhất cũng chưa đề tài gì, đây mới là đáng sợ nhất, thuyết minh nàng nhiệt độ ở ngã, hiện tại đây là tính toán cọ một đợt nhiệt độ. Quả nhiên, chuyện này bắt đầu chậm rãi lên men, vài cái đại vê hào bắt đầu chuyển phát, này trong đó không thiếu Tô Điểm Điểm chính mình mua thủy quân cùng nhiệt thiếp. Mắt thấy sự tình càng lúc càng lớn, Ninh Mông nhăn lại mày. Di động chấn động một chút, Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn mặt, có người đã phát tin tức. Tề Sam, phu nhân, chuyện của ngươi, chân thiện Mỹ nói cho ta, xin hỏi ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Ninh Mông. Ninh Mông thở dài, không cần. Cục cảnh sát sớm muộn gì sẽ phát thanh minh giúp nàng làm sáng tỏ, hiện tại cũng không cần Tề Sam cái này hacker làm gì. Tô Diệp, làm sao vậy? Lý Thi Giao hẳn là mới vừa chụp xong một ngày xuất diễn, cũng ở trong đàn dò hỏi, làm sao vậy? Lý Thi Giao nói lời nói, Phi Bạch tuyệt đối sẽ mạo phao, nhưng lời nói ít người chỉ đánh một cái dấu chấm hỏi tỏ vẻ nghi vấn. Mấy người đều không rõ nguyên do, chân thiện Mỹ liền hướng trong đàn lại đã phát một cái liên tiếp, chợt sốt ruột ngự khí đã mở miệng, Ninh Mông, sự tình lại nháo đến lớn hơn nữa, ngươi nhìn xem làm sao bây giờ. Ninh Mông cờ lạc mở liên tiếp, phát hiện cái này thiệp, thịt người càng hoàn toàn. Giới giải trí về điểm này việc nhỏ về, mọi chuyện ở chỗ này cho đại gia tổng kết một chút, mộ Ninh tiểu thư không chỉ có là mộ Tô Minh Tinh điện ảnh tỷ tỷ, càng là trong nghề mộ công ty điện ảnh đại tiểu thư, lần trước Ninh Mông giải trí tao ngộ dư luận nguy cơ. Từng đề qua vị này đại tiểu thư, không biết đại gia hay không còn có ấn tượng. Nay đã không phải lần đầu tiên nhắc tới vị này đại tiểu thư tính tình không hảo, tựa hồ vẫn luôn là chê nghèo yêu giàu, ngang ngược kiêu căng tính cách, nàng có thể làm ra loại sự tình này, ta thế nhưng cảm thấy một chút cũng không kỳ quái. Nay tin tức vừa ra, Ninh Mông giải trí họp phi si ổ hế bùa đều bị hoanh tạc. Ninh Mông nhìn sinh khí, biết này khẳng định là Tô Điềm Điềm dở cho quỷ, nàng không thể chờ đến ngày mai, nhanh chóng quyết định đã phát một cái hế bùa. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, ngày mai, ta sẽ cho ra đáp án, hy vọng đại gia khẩu hạ tích đức, họa không kịp người nhà. Nay vầy bố một phát, phía dưới nhiều rất nhiều bình luận. Ha ha, đây là kéo tự quyết sao. Cả đêm thời gian, tính toán như thế nào tẩy trắng chính mình. Điêu ngoa tùy hứng, còn như vậy không biết sai có thể sửa, ngươi quả thực là vô ngữ. Hành, ngươi thuyết minh thiên, chúng ta đây liền chờ ngày mai. Tuy rằng đại bộ phận đều ở trào phúng, nhưng tình thế cuối cùng bình ổn xuống dưới. Ninh Mông cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt liền nhìn đến chân thiện Mỹ cho nàng phát trò chuyện riêng tin tức, mông ngông, mông ngông. Ta cùng Tề Sam ở hẹn hò, nhưng người này như thế nào liên thủ đều không dắt một chút. Trên mạng gió lốc, lui hơi bù, Ninh Mông liền không đương một chuyện, rốt cuộc ngày mai liền hết thể chân tướng đại bạch, nàng nằm ở trên sofa, viễn trình chỉ đạo chân thiện Mỹ, ngươi cho chính mình đổ điểm kem dưỡng ra tay, sau đó nói đổ nhiều, cho hắn trên tay đổ một chút, như vậy không phải dắt tay sao. Chân thiện Mỹ, thông minh. 5 phút sau, Trân Thiện Mỹ, Ninh Mông. Trân Thiện Mỹ, ta hiện tại nội tâm có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, Tề Sam quả thực là thẳng nam buồn thẳng. Ta nói kem dưỡng ra tay đồ nhiều, hắn thế nhưng cho ta một chương chịu giấy. Ninh Mông. Nàng nhìn di động, nhìn không được nở nụ cười. Đúng lúc này, di động vang lên tới, Hoắc Bác Thần điện thoại gọi lại đây. Ninh Mông lúc này mới ý thức được nàng còn không có để ý đến hắn, vì thế nàng thoáng dừng một chút, tiếp nghe xong điện thoại. 311 chương 311 thần gia lời ấu yếm. Chương 311 thần gia lời ấu yếm. Điện thoại mới vừa chuyển được, Hoắc Bác Thần trầm thấp tiếng nói liền chuyển tới, mông mông, là ta sai, có thể một cái đền bù cơ hội sao? Nam nhân nói lời nói khi ngữ khí thành khẩn, mang theo vội vàng. Ninh Mông nguyên bản liền không như thế nào giận hắn, chỉ là muốn cho hắn biết, hắn trước kia thái độ sơ suất nàng, hiện tại thấy hắn như vậy, trong lòng sớm không có việc gì, ngoài miệng lại ngạo kiều mở miệng, làm ta ngẫm lại. Nam nhân ân một tiếng, cách 2 giây, nghĩ kỹ rồi sao? Còn không có. Thấy nàng nói chuyện, nam nhân cũng không đổi, thấp thấp cười một tiếng, vậy ngươi chậm rãi tưởng, vô luận ngươi nói cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Ninh Mông. Dễ nói chuyện như vậy nha. Ninh Mông nghiêng nghiêng đầu, dựa vào trên sofa, ai, trước kia thời điểm, mỗi ngày nhìn thấy ngươi đều ở cầu vồng thí, hoặc là, ngươi cho ta 100 câu. Phải biết rằng, từ xuyên thư sau, này nam nhân vẫn luôn cao cao tại thượng khi dễ nàng, hiện tại cũng phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên nàng. Bất quá, 100 câu có phải hay không có điểm nhiều. Bằng không liền 50 câu đi, lại không được 10 câu cũng đúng, thật sự không được một câu cũng có thể, nhưng không đợi nàng mở miệng, đối phương phải trả lời nói, hảo. Ninh Mông. Hắn đáp ứng hảo nhẹ nhàng. Ninh Mông tiếp tục nằm yên, được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi trước tới một câu. Hảo. Nam nhân thanh âm thông qua điện thoại sau, so mặt đối mặt khi nghe được càng thêm trầm thấp, hắn dùng tiêu chuẩn Anh Luân Khang, nói một câu tiếng Anh, y lớp thờ giờ thì nghìn thỉ xuất sun, một and you soon for morning, một for nỉ tớ, and you forever. Nay cậu nam nhân giảng tiếng Anh khi, mang theo một loại đặc có mị lực, nghe hắn nói lời nói, tựa hồ đều là một loại thính giác hưởng thụ. Ninh Mông cảm thấy lỗ thai đều sắp mang thai, nàng muốn lại nghe một lần, vì thế xấu xa dò hỏi, cái gì? Không nghe rõ. Nam nhân cười nhẹ, trong thanh âm mang theo sủng nịch lại lần nữa mở miệng, phù thế muôn vàn, nô ái có tam. Ngày, nguyệt cùng khanh. Ngay vì chiều, nguyệt vì mộ, khanh vì sớm sớm chiều chiều. Ninh Mông ngây dại. Vì cái gì nàng lời ô yếm đều là tiếng thông tục, nhưng này nam nhân không phải tiếng Anh chính là như vậy văn nhã. Ở hiện thực khi, những lời này nàng nghe qua. Nhưng nam nhân ngữ tốc thông thả, như vậy nghiêm túc nói ra lời này khi, nàng vành thai đều đỏ. Giờ khắc này, nàng tim đập ra tốc, ý cười trên khỏe môi áp không đi xuống. Thấy nàng nửa ngày không mở miệng, nam nhân lúc này mới còn nói thêm, ngông ngông, còn khí sao? Ninh Mông ho khan một chút, hôm nay tha thứ ngươi. Hoắc bác thần cười, ta đây vào được. Ninh Mông. Nàng theo bản năng quay đầu, liền nghe được cửa chỗ truyền đến ấn mật mã khóa thanh âm, mọi nơi về sau, cửa phòng theo tiếng mà khai. Nam nhân ăn mặc một thân tây trang, trong tay xách theo cửa chỗ siêu thị túi mua hàng đi vào tới. Hắn đứng ở huyền quan chỗ, còn đối với di động nói chuyện, hắn buồn thanh cùng di động thanh âm dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại đánh sâu vào tính cảm giác, phu nhân, làm một đốn bữa tối, cho ngươi bồi tội, tốt không? Ninh Mông. Nàng cuối cùng khuất phục tại đây nam nhân sắc đẹp cùng chu nghệ hạ, thậm chí một không cẩn thận, còn ăn nhiều. Chờ ăn uống no đủ, đem chén đua ném vào trong ao, chờ ngày mai bảo mẫu tới rửa chén. Ninh Mông lại ôm chăn, đi vào trên sofa, ta đêm nay tiếp tục ngủ sofa Nga. Hoắc bác thần nhìn đến loại tình huống này, đang muốn nói cái gì, Ninh Mông di động vang lên, nàng tiếp nghe, đối diện truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Ninh Mông đồng chí ngươi hảo, ta là chiều nay xử lý án kiện cảnh sát, mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, nghe đồng sự nói chuyện của ngươi. 312 chương 312 ngươi đối ta cười, ta thế giới vạn vật sống lại. Chương 312 ngươi đối ta cười, ta thế giới vạn vật sống lại. Ninh Mông vốn dĩ cho rằng, hắn cho chính mình gọi điện thoại là nói sẽ mau chóng làm sáng tỏ sự tình, nhưng không nghĩ tới người này chuyện vừa chuyển, đã mở miệng, thực xin lỗi, hiện tại cục cảnh sát có điểm đặc thù tình huống, là cái dạng này, chiều nay bắt được người này lái buôn, chúng ta đã xúi giục, tính toán đưa bọn họ phạm tội đội một lưới bắt hết, cho nên ở kia phía trước, không thể đem sự tình náo đại, ngài xem, có thể chờ chúng ta xử lý xong đội gây án về sau, lại đến giúp ngài làm. Sáng tỏ sao? Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đầu óc còn có điểm không? Ninh tiểu thư, ta biết như vậy làm ngài bị ủy khuất, chính là chúng ta bên này bày một cái rất lớn cục, nếu hiện tại làm sáng tỏ, như vậy hết thảy đều phải phế đi, rất có thể thả ra đi nằm vùng cũng sẽ như vậy xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Ninh Mông nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Nàng không phải cái gì quên mình vì người đại anh hùng, nàng chỉ là một cái nho nhỏ chuyện tranh ra, chính là nàng cũng biết, thân là hoa hạ công dân, nàng có nghĩa vụ phối hợp cục cảnh sát công tác. Nàng ở hiện thực khi, là cái cô nhi viện viện trưởng từng nói qua, nàng là từ nhỏ bị lừa bán, tính toán bán được nước ngoài đi trẻ con, bị cảnh sát giải cứu sau, đưa đến cô nhi viện. Nếu không phải các cảnh sát, như vậy bọn buôn người đó khả năng sẽ đem nàng đưa đi làm cái gì cơ thể sống thực nghiệm, lại hoặc là dùng nàng khí quan bán tiền. Cho nên, nàng thực mau làm ra quyết định, có thể. Cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đem người liên quan vụ án bắt giữ có trong hồ sơ. Đến lúc đó nhất định sẽ chiêu khai hội chiêu đãi ký giả, cho ngài một cái công chính. Đương nhiên, hiện tại nếu ngài có bất luận vấn đề gì, cũng có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Hắn đang ở nói chuyện, có người hô, đội trưởng, có tân nhiệm vụ. Cảnh sát vội vàng mở miệng, Ninh tiểu thư, ngài xem. Ninh Mông cười rộ lên, cảnh sát đồng chí, ngươi đi vội đi, vất vả. Nàng không có biện pháp trách cứ các cảnh sát, rốt cuộc bọn họ phóng trường tuyến câu cá lớn, theo chân bọn họ phải làm sự tình so sánh với. nàng này ở trên mạng bị mắng vài câu, không đáng kể chút nào. Huống hồ, chân tướng sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng họp. Nàng treo điện thoại, mênh mang nhiên nhìn phía trước, đồng nhiên một ly ôn sữa bò đặt ở tay nàng. Ninh Mông ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần dò hỏi, làm sao vậy? Nàng chần chờ một lát, mở miệng nói, không có việc gì, ngủ đi. Uống lên sữa bò, Ninh Mông nằm ở trên sofa, có điểm mất ngủ. Suy nghĩ một chút chính mình đêm nay phát huy bù, thuyết minh thiên muốn làm sáng tỏ, nhưng hiện tại làm sáng tỏ không được, nhưng làm sao bây giờ? Nàng chờ mình, cuối cùng cầm lấy di động, chật vật đêm nay phát huy bù cấp xóa. Chờ đến xóa về sau, nàng liền tháo dỡ huy bù. Quản nó trên mạng mưa rền gió dữ, mũi lao biển lửa, không đi xem, không để ý tới, không phải được rồi. Nghĩ thông suốt về sau, Ninh Mông thực mau đi vào giấc ngủ. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ sau, nàng dối người, chờ mình, chính là quay người lại bỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp. Nàng vươn tay, tại thân hạ mềm mại giường đệm thượng sờ sờ, nửa ngày sau, đột nhiên mở mắt, liền phát hiện nàng thế nhưng lại đến trên giường. Tối hôm qua, nàng không thượng phòng vệ sinh A, tại sao lại như vậy? Đang ở kinh ngạc gian, phòng vệ sinh cửa mở, Hoắc Bắc Thần mới vừa rửa mặt xong đi ra, trên mặt còn mang theo ướt át, bình thản ung dung đã mở miệng, mông ngông, sớm. Hắn hai tròng mắt thâm thúy, tự động lập lòe nồng đậm ý cười, chậm rãi mở miệng, ý xì dịu à ghen, dịu ở mai hồm ly, thét ướt bờ gỉ nọa kinh út. Lại gặp nhau, ngươi nhuẩn miệng cười, ta lòng tràn đầy hoang di, chúng vạn vật sống lại. 313 chương 313 ta không phải mảnh mai thố ti hoa. Chương 313 ta không phải mảnh mai thố ti hoa. Ninh Mông có điểm ngây ngẩn cả người. À ghen. Lại lần nữa gặp nhau. Nga, cũng đúng, hôm nay rốt cuộc không phải bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng nhấp khởi môi, nở nụ cười. Mới vừa cười xong bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, này nam nhân nói nàng cười, nàng liền cười a. Ninh Mông ngăn chặn khóe môi, ho khan một chút, đã mở miệng, ta như thế nào lại đến trên giường. Hoắc Bắc Thần một chút cũng không có chột dạ, ngược lại bình tĩnh nhìn nàng, đúng vậy, vì cái gì đâu. Hắn này thản nhiên bộ dáng, ngược lại là làm Ninh Mông có điểm tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nàng buổi tối ngủ, còn sẽ mộng du sao? Hoắc Bắc Thần thấy nữ hài bị chính mình kịch bản. Thông thả ung dung mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài, ta chuẩn bị bữa sáng. Nam nhân đi ra ngoài về sau, Ninh Mông gương mặt còn ở nóng lên, đại buổi sáng liền tới một đợt lời âu yếm, thật là. Làm ngươi chống cự không được a. Hơn nữa, thần ra ngươi lời âu yếm cùng nàng thổ vị lời âu yếm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nha. Nàng Ninh Mông hoàn bại. Ninh Mông lại lần nữa đè xuống ý cười trên khóe môi, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt khi, nhìn đến trong gương nữ nhân đầy mặt hoài xuân bộ dáng. Nhịn không được đối với gương phi phi phi vài tiếng. Nàng rửa mặt xong, đi ra ngoài sau, đi theo Hoắc Bắc Thần ăn bữa sáng. Hai người xuống lầu. Hoắc Bắc Thần muốn đi làm, do hỏi, ngươi hôm nay làm gì? Ninh Mông trả lời nói, ta đi đoàn phim thăm ban, sau đó đi trong công ty dạo một vòng, kế tiếp ta muốn bế quan vẽ tranh. Mỗi ngày đều ở bên ngoài lãng, nở rộ đệ nhị sách còn không có hòa xong, nàng muốn chạy nhanh họa hảo xuất bản. Hoắc Bắc Thần gật đầu, hảo. Giữa trưa ta làm quản gia cho ngươi đưa cơm, buổi tối đi ra ngoài ăn. Ninh Mông gật đầu, hành. Hai người hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến, Hoắc Bắc Thần lưng đỉnh đến thẳng tắp, cao định tây trang phụ trợ thân hình thon dài, hành tẩu gian quý khí bức người. Ninh Mông còn lại là mặc một cái màu trắng áo gió, chắt một cái viên đầu, nghịch ngợm nghiêng mặt, cùng Hoắc Bắc Thần nói chuyện, ai, khi còn nhỏ nhìn đến nhà người khác trên tường vẽ cái đoán chữ, cảm thấy hảo đáng thương, cũng chưa phòng ở, hiện tại mới biết được, đó là cao cấp nhất khoe giàu. Hoắc Bắc Thần. Hắn thấp thấp cười một tiếng, nữ nhân này đối tiền tài có một loại chấp nhất mê luyến, cũng không biết bao nhiêu tiền mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn. Hắn thu hồi đánh giá ánh mắt của nàng, nhìn về phía trước, giúp nàng tìm xe, lại ở nhìn đến cái gì sau, đông dưng dừng lại bước chân. Chẳng sợ Hoắc Bắc Thần trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng Ninh Mông vẫn là bắt giữ tới rồi cái gì, nàng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Còn chưa quay đầu, nam nhân bỗng nhiên vươn cánh tay, đem nàng đầu ôm vào trong lòng ngực. Đừng nhìn. Nam nhân nói, làm Ninh Mông trong lòng nhảy dựng. Không biết vì cái gì, nàng đấy lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chật, liền nghe được nam nhân mang theo điểm tức giận thanh âm truyền đến, tiểu mặc. Ninh Mông chỉ có thể nghe được vài đạo tiếng bước chân truyền đến, chật vội vàng ở chung quanh đi lại, nàng muốn ngẩng đầu nhìn xem sao lại thế này, nhưng nam nhân ôm nàng lực độ tăng thêm, làm nàng chỉ có thể buồn ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn hữu lực tim đập, tựa hồ vừa mới hoảng loạn, cũng dần dần bình phục xuống dưới. Cuối cùng. Tiểu mặc đi vào hai người trước mặt, thiên sinh, không phải huyết. Hoắc Bắc Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông vô vô hàn tay, Hoắc Bắc Thần cúi đầu, liền thấy nữ hài ngẩng đầu lên, một đôi đào hoa mắt lượng lượng nhìn hắn, thần gia, biết ngươi tưởng bảo hộ ta, nhưng ta không phải mảnh mai thố ti hoa. Hoắc bác thần mày nhữ lại, trung quy buông ra nàng. 314 chương 314 đánh ta. Chương 314 đánh ta. Ninh mông mạ giờ dạ tì đã thay đổi cái dạng. Trên thân xe, hẳn là dùng đỏ như máu sơn loại đồ vật, đồ đi tìm chết hai chữ, chợt vừa thấy, nhìn thấy ghê người. Ninh mông nhăn lại mày, đau lòng nàng xe. Này đi duy tu, phải tốn bao nhiêu tiền a? Hoắc bác thần đầy người tức giận, điều theo dõi. Cái này tiểu khu là xa hoa tiểu khu, người bình thường không có khả năng tiến vào, có thể làm chuyện này, chỉ có thể là trong tiểu khu nhân viên công tác. Điều lấy theo dõi sau phát hiện, hung thủ là trong tiểu khu một cái chuyên môn phụ trách làm cỏ người. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc thực cũ, vừa thấy liền biết gia đình điều kiện không tốt. Hắn bị kêu lên tới sau, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta không nhận ra nàng người này, nhưng là ta nhận ra này chiếc xe, ai làm nàng khinh thường chúng ta nông dân công. Bất động sản quản lý nhân viên một cái kính cấp Ninh mông xin lỗi, Hoắc bác thần lại lạnh mặt, thấy cái kia nông dân công không hề có nhận thấy được chính mình làm sai, vì phòng ngừa hắn làm ra càng quá mức sự, trực tiếp mở miệng, báo nguy. Nếu không phải muốn tuân kỷ thủ pháp, hắn thật muốn làm phi bạch diệt trừ người này. Cảnh sát lại đây, điều tra sự tình sau, xác nhận là người này làm, vì thế đem hắn mang đi, nhưng mà mới ra tiểu khu môn, đã bị thành đàn phóng viên ngăn lại. Cảnh sát đồng chí, ngươi hảo, ta là thành thị bắt quái phóng viên. Xin hỏi người này vì cái gì bị mang đi? Cảnh sát đồng chí, các ngươi chẳng lẽ chính là bảo hộ này đó làm giàu bất nhân người sao? Vì cái gì không bảo vệ chúng ta? Các kiểu do hỏi, làm các cảnh sát khổ không nói nổi. Cuối cùng, phụ trách sự cố đội trưởng đối với bọn họ nói, chúng ta theo nếp chấp hành bắt quyền, Ninh tiểu thư không có phạm pháp, chúng ta mặc kệ. Một câu, đem dư luận đẩy hướng càng cao. Tháo dỡ với bộ Ninh ông, mắt không thấy tâm không loạn, chỉ là thở dài, ta sẽ không thể khai. Hoắc bác thần mở miệng, ngươi còn đi ra ngoài sao? Làm tiểu mặc đưa ngươi. Ninh mông nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Ta lại không có làm cái gì sai sự, ta dựa vào cái gì không thể ra cửa. Ta không chỉ có muốn đi ra ngoài, còn muốn đường đường chính chính ra cửa. Đại hắc, chúng ta đi. Đi đoàn phim. Tiểu mặc yên lặng nuốt xuống sửa đúng tên nói, nhận mệnh mở miệng, hảo. Hoắc bác thần rũ xuống mi mắt, đã mở miệng, lại tìm vài người lại đây, cần phải bảo đảm phu nhân an toàn. Đúng vậy. Ninh mông ngồi ở tiểu mặc trong xe, từ cửa chính đi ra ngoài, vòng qua đại bộ phận phóng viên, lúc này mới hướng đoàn phim bên kia đi qua đi. Ngày hôm qua đạo diễn Lưu Miểu nói cho nàng, này bộ kịch nam chính, đương hồng tiểu thịt tươi Vương Nhiên khinh thường Lý Thi Giao, cố ý khó xử nàng. Ninh mông làm nhà đầu tư, qua đi cấp Lý Thi Giao giữ thể diện, cũng có thể làm Vương Nhiên thành thật một chút. Ninh mông vì tránh cho đụng tới phóng viên, cấp đoàn phim mang đến phiền thoái, đi chính là đoàn phim đường nhỏ, tránh đi người nhiều địa phương. Nhưng không nghĩ tới quải cái cong, thế nhưng ở phía trước một cái không chớp mắt địa phương, thấy được Phi Bạch. Hắn một thân màu trắng vận động trang, mặt vô biểu tình, bị hắn đổ ở trong góc Vương Nhiên, chính run bần bật khóc thút thít, đại ca, ta về sau không bao giờ khi dễ Lý Thi Giao được không? Ninh ông. Nàng chịu chịu khoe miệng, đông nhiên cảm thấy có Phi Bạch ở, nàng lại đây có điểm dư thừa. Đang nghĩ người tới, lại thấy phía trước chỗ ngoặc chỗ, Lý Thi Giao đông nhiên xuất hiện đi tới. Nhìn đến nàng. Phi Bạch trong ánh mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, ngay sau đó, hắn đem Vương Nhiên cùng chính mình rất vị trí, chợt đối Vương Nhiên hung ác mệnh lệnh nói, đánh ta. Vương Nhiên. Ninh Ngông. 315 chương 315 ta vướng huyết. Chương 315 ta vướng huyết. Vương Nhiên không thể tin tưởng nhìn Phi Bạch, cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm. Vừa mới đi đến nơi này, đã bị Lý Thi Giao cái này trợ lý tún đến nơi đây tới, hắn hung thần ác sát bộ dáng, sợ tới mức Vương Nhiên đại khí cũng không dám xuyễn. Nhưng không nghĩ tới, người này đổ chính mình một đốn, cuối cùng đưa ra yêu cầu thế nhưng là, đánh hắn. Hắn đầu góc có hố đi. Vương Nhiên đang suy nghĩ, liền thấy Phi Bạch ánh mắt tàn nhẫn quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, lại không động thủ, giết ngươi. Vương Nhiên. Diễn quá nhiều năm như vậy diễn, Vương Nhiên cũng gặp qua không ít người, đương nhiên Minh Bạch đối phương uy hiếp chính mình nói, đều là thật sự, hắn sợ tới mức huy nổi lên tay, cho hắn một cái tát. Bang. Thanh âm không đủ vang, đánh cũng tạm được. Phi Bạch, không ăn cơm. Vương Nhiên. Phi Bạch, dùng sức điểm. Vương Nhiên. Hắn đều sắp khóc, ca, ta về sau không bao giờ khi dễ Lý Thi Giao được không? Ngươi đừng như vậy. Phi Bạch lanh khóc mặt mày một hành, nhanh lên. Vương Nhiên chỉ có thể nhắm hai mắt lại, dùng ra ăn mại sức lực, hung hăng cho hắn một quyền, đánh xong sau, còn dò hỏi, được rồi sao? Phi Bạch. Điểm này lực độ, đánh vào trên người hắn, liền điểm bị thương ngoài ra đều lưu không dưới. Hiện tại thời buổi này nam nhân, như thế nào so nữ nhân sức lực còn nhỏ. Thật là vô dụng. Nếu không phải bận tâm đến đây là ở quốc nội, bận tâm đến lao đại cảnh cáo, hắn thật muốn cùng Vương Nhiên hảo hảo nói chuyện. Bất quá hiện tại, Phi Bạch khinh thường liếc Vương Nhiên liếc mắt một cái, chợt che lại ngực, thấp thấp kêu rên một tiếng. Vương Nhiên, huynh đệ, khoảng cách ta đánh ngươi đã qua đi 10 giây, ngươi lại che có phải hay không chấm điểm. Nhưng cố tình, vừa mới đi tới Lý Thi Giao không cảm thấy vãn, nàng kinh hô một tiếng, Phi Bạch. Nói xong về sau, nhanh chóng đi tới, chợt dùng sức đẩy Vương Nhiên một phen, tấm ảnh nhỏ sau mắt hạnh trừng, hốc mắt ướt rầm rề, như là bị ủy khuất mai con, nàng hô, Vương lão sư, ngươi liền tính đối ta không hài lòng, ngươi hướng ta tới là được, vì cái gì đánh ta trợ lý. Vương Nhiên. Lý Thi Giao lại nhìn về phía Phi Bạch, do hỏi, ngươi thế nào? Phi Bạch vội vàng bưng kín ngực, có điểm đau. Vương Nhiên. Lao tử mẹ nó đánh chính là ngươi bụng. Ngươi che ngực làm gì? Lý Thi Giao vội vàng đỡ Phi Bạch, chợt vẻ mặt lo lắng nói, muốn đi bệnh viện sao? Ta mang ngươi đi tìm đoàn phim bác sĩ đến xem. Phi Bạch lắc đầu, không cần, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lý Thi Giao gật đầu, nâng hắn cánh tay, một chút mang theo hắn hướng phòng nghỉ đi đến. Dư lại Vương Nhiên đứng ở tại chỗ, mờ mịt vô thố. Ninh Mông ở nơi xa thấy trận này trò khôi hài, càng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tô Diệp, Tề Sam, Phi Bạch ba người giữa, SQ tối cao chính là Phi Bạch. Nàng lập tức từ Vương Nhiên trước mặt đi qua, không để ý đến hắn, đi phòng nghỉ, không trước tiên đi vào, ngược lại ở ngoài cửa nhiều đứng trong chốc lát, vì thế bên trong đối thoại, liền lại truyền ra tới. Lý Thi Giao, Phi Bạch, ngươi như thế nào sẽ bị Vương Nhiên cấp đánh? Ngươi không phải bảo an sao? Phi Bạch, hắn là đại minh tinh, ta không dám đánh hắn. Lý Thi Giao, ngươi không dám. Năm ấy ngươi đều dám. Giết người hai chữ, Lý Thi Giao không dám nói ra. Phi Bạch, chính là năm ấy, ta không cẩn thận kia cái gì về sau, sợ hãi, từ nay về sau được rất nghiêm trọng tâm lý bệnh, không dám thấy huyết, ta vướng huyết. Ninh Ngông 316 chương 316 đoan ra ngõ hẹp. Chương 316 đoan ra ngõ hẹp. Động một chút liền đánh giết giết Phi Bạch đại lao, thế nhưng vướng huyết. Là nàng nghe lầm, vẫn là thế giới này huyền huyễn. Cố tình Lý Thi Giao còn tin, thật sự. Ân. Vậy ngươi về sau muốn nhiều chú ý, hơn nữa không cần lại làm chuyện xấu, biết không? Hảo. Tựa hồ thấy Phi Bạch như vậy thuận theo nghe lời, Lý Thi Giao lại đã mở miệng, không, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không đem ngươi vượng huyết sự tình nói cho Ninh Tổng, miễn cho nàng đuổi việc ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hảo. Ninh Ngông. Nàng tin tưởng, Phi Bạch tuyệt đối là tính toán đi giáo huấn Vương Nhiên, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Lý Thi Giao cấp gặp được, cho nên lúc này mới dùng này nhất chiêu, lại không nghĩ rằng hiệu quả cực kỳ hảo. Bởi vì, trang nhu nhược, Bạch Liên Hoa này một bộ, lấy Phi Bạch đại lao chỉ số thông minh, tuyệt đối không thể tưởng được. Đến nỗi Vương Nhiên, khẳng định đã không dám lại khi dễ Lý Thi Giao, cho nên Ninh Mông hôm nay tới mục đích cũng liền đạt tới. Nàng dứt khoát xoay người, đi ra ngoài, không đi vào quấy rầy hai vị này. Đi tới, di động chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, phát hiện là Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn tin tức. Chân Thiện Mỹ, ngươi làm sáng tỏ đâu? Cục cảnh sát thông cáo đâu? Ninh Mông thở dài, đã phát giọng nói, đem sự tình giải thích một lần, cuối cùng mở miệng, chỉ có thể đợi. Chân Thiện Mỹ có chút không hài lòng, đến trễ nửa tháng chấn tướng, còn có ích lợi gì? Ngươi mang cũng ăn, nửa tháng sau nhiệt độ cũng không có. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua nói, hôm nay sẽ giải thích, ngươi đến bây giờ không động tĩnh, còn đem ngày hôm qua hủy bổ cấp xóa, hiện tại trên mạng đều mắng điên rồi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Mông đánh chữ, ta cũng thực xấu hổ. Tề Sam, ngươi này một tiếng xấu hổ, làm ta nghĩ tới ta khi còn nhỏ làm một sự kiện. Ninh Mông. Tề Sam, sơ chung đi, có một lần ta nghịch ngợm gây sự, ta ba liền cho ta một cái tát, ta lúc ấy cũng cảm thấy rất xấu hổ, liền muốn hỏi hắn ăn cơm không, bằng không ăn cơm đi tới giảm bớt không khí, kết quả một mở miệng, không cẩn thận nói thành, ngươi không ăn cơm. Ninh Mông. Chân Thiện Mỹ. Ha ha ha ha, sau đó đâu? Tề Sam, nói xong về sau, ta cũng đặc biệt xấu hổ, muốn lại giải thích, rồi lại cảm thấy rất dư thừa, hơn nữa ngươi không ăn cơm này bốn chữ, ta nói đặc biệt xoái, không nghĩ sửa lại, vì thế, ta ba lại hung hăng đánh ta một đốn, chứng minh hắn ăn cơm xong. Chân Thiện Mỹ, ha ha ha ha ha. Tô Diệp, ha ha ha ha. Ninh Mông, ha ha ha ha ha. Trong đàn bầu không khí nhẹ nhàng lên, Ninh Mông vừa mới trầm trọng tâm tình, cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng biết, đây là Tề Sam khác loại an ủi người phương thức, vì thế ở trong đàn nói, đại gia yên tâm đi, ta đã đem gậy bổ tháo rỡ, còn không phải là bị mắng hai câu sao. Cũng sẽ không thiếu điểm tiền, ta không để bụng. Chân Thiện Mỹ, 66666. Thế Sam, 66666. Tô Diệp, 66666. Lý Thi Giao, 66666. Phi Bạch, 6 là có ý tứ gì? Chúng. Ninh Mông cười rộ lên, nàng thu hồi di động. Internet bạo lực là đáng sợ, cho nên, chúng ta mới hẳn là càng dũng cảm, càng kiên cường. Chân tướng đến trễ lại như thế nào? Sớm muộn gì sẽ có chứng minh chính mình trong sạch kia một ngày. Chúng ta không thể quản đến người khác, chúng ta đây liền phải càng chân ái chính mình sinh mệnh. Nghĩ đến đây, nàng đi ra ngoài, mới ra đoàn phim môn, liền hảo xảo bất xảo, đụng phải cách vách đoàn phim người, Tô Điểm Điểm. Thật là hoan ra ngõ hẹp. 317 chương 317 Mông Mông thực tức giận. Chương 317 Mông Mông thực tức giận. Tô Điểm Điểm hẳn là đang ở đóng phim, trên người còn ăn mặc trang phục diễn trò. Ái ở mùa hè này bộ kịch, giảng thuật chính là giới giải trí sự tình. Tô Điểm Điểm đóng vai nữ chủ giờ phút này ở chụp kịch trung kịch, cũng chính là mùa hè quay chụp cổ trang kịch, cho nên xuyên một thân màu trắng cổ trang phục. Ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, Ninh Mông ánh mắt liền trở nên sắc bén lên. Nàng rũ mặt mày, tính toán từ nàng bên cạnh sai thân mà qua, không cần lại nhắc lên cái gì phong ba, nhưng cố tình có chút người thượng vội vàng chịu ngược. Hai người cách xa nhau không xa khi, Tô Điểm Điểm đã mở miệng, Ninh Mông tỷ. Ninh Mông. Nàng mắt đào hoa một trọn, nhìn về phía Tô Điểm Điểm. Nàng chưa bao giờ chọn sự, nhưng là cũng không sợ sự. Tô Điểm Điểm đã mở miệng, trên mạng những cái đó sự tình, là thật vậy chăng? Ninh Mông tỷ, ta cảm thấy ngươi không phải cái loại này vô cớ gây rối người. Ninh Mông nhìn từ trên xuống dưới nàng, tầm mắt dừng ở nàng trong tay cầm đạo cụ trên thân kiếm, đồng nhiên cười nhạo nói, Tô Điểm Điểm, ngươi nói một chút ngươi, quốc gia của ta như vậy nhiều binh khí ngươi không học, một hai phải học kiếm, thượng kiếm không học ngươi học hạ kiếm chiêu thức như vậy nhiều ngươi một hai phải học say kiếm, thiết kiếm ngươi không học học bạc kiếm, rốt cuộc, ngươi hiện tại đạt tới nhân kiếm hợp nhất nông nỗi, kiếm người, thật là không dễ dàng nha. Tô Điểm Điểm, nàng một ngụm một cái tiện, nếu là nghe không hiểu, liền bạch lăn lộn. Tô Điểm Điểm làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, tỷ, ngươi mắng ta còn chưa tính, nhưng là những cái đó nông dân công bọn họ thực vất vả, ta biết, ngươi khẳng định cũng không phải cố ý, sẽ bị hoa thương, ai cũng sẽ thực tức giận. Ninh Mông cười lạnh, tấm tắc, lời này ngươi nói ra, ta như thế nào cảm thấy như vậy buồn cười đâu. Tô Điểm Điểm trợ lý nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng nói, Ninh đại tiểu thư, ngươi đủ rồi. Ngọt ngào lao sư đều là vì ngươi hảo, huống hồ ngươi vốn dĩ chính là hùng hổ do người. Ngươi video bị bao nhiêu người mắng, chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Ninh Mông. Nàng nhướng mày, cười lạnh, à, xuyên một thân bạch y hề phục, liền thật cho rằng chính mình là băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ à. Còn ở nơi này giáo dục khởi ta tới. Trước nhìn xem ngươi này trương kinh ba mặt, xứng không xứng đi. Tô Điểm Điểm sắc mặt, cùng với những lời này, nháy mắt trướng đến đỏ bừng, nàng che lại mặt, khóc lên. Ninh Mông nói xong lời này, lười đến lại cùng nàng đấu võ mồm, xoay người muốn đi. Nhưng một quay đầu, lại thấy Tô Điểm Điểm phía sau nhân viên công tác chung, có người hoảng loạn cầm di động, thực hiện nhiên đem vừa mới video lục xuống dưới. Ninh Mông nhíu mày, nháy mắt minh bạch. Tô Điểm Điểm đây là tính toán cọ nàng nhiệt độ, đem sự tình đẩy đến càng gay cấn. Quả thực là thuốc cao bôi trên da chó. Hiện trường nhiều người như vậy, nàng không có khả năng đem mọi người di động đều đoạt lấy tới, xóa rớt video, như vậy cũng chỉ có. Ninh Mông xoay người, đi vào Tô Điểm Điểm trước mặt, người này còn ở trang khóc. Hốc mắt đỏ bừng. Ninh Mông nghĩ đến ngày hôm qua, sự tình nhiệt độ vốn dĩ cũng chưa, là Tô Điểm Điểm mua thủy quân, liên lụy tiến trong đó, đem nhiệt độ lại túm lên tới, làm đến hiện tại chính mình cần thiết bị khinh bỉ, còn khả năng sẽ bởi vì sự tình nháo đến quá lớn, ảnh hưởng các cảnh sát phá án. Ninh Mông trong lòng tức giận tăng vọt, sở hữu ủy khuất đều tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Nàng nhìn chằm chằm Tô Điểm Điểm, chậm rãi mở miệng, "Tô Điểm Điểm, trên mạng có lời đồn nói, ta luôn là khi dễ ngươi." Tô Điểm Điểm sửng sốt, đang muốn nói chuyện. Bang! Ninh Mông một cái tát, dứt khoát lưu loát hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Đánh xong về sau, Ninh Mông nhìn chính mình tay, ánh mắt sắc bén, ta đây liền ngồi thật cái này lời đồn. 318 chương 318 không cần chọc bạn gái khuê mật. Chương 318 không cần chọc bạn gái khuê mật. Vậy bù tê liệt. Nguyên nhân gây ra là ái ở mùa hè đoàn phim nhân viên công tác, chụp một cái video, phóng tới trên mạng, bạo ngược Ninh đại tiểu thư. Phim trường ẩu đả nữ diễn viên đang nổi Tô Điểm Điểm, nháy mắt thượng hot xệ ấp, chuyển phát tin lượng chuyển phát lượng một giây thượng vạn. Sa điêu vui sướng nhiều trong đàn. Chân Thiện Mỹ, ngoa tào. Mông Mông ngươi kia một cái tát quả thực xoáy ngây người. Ha ha ha. Như là nàng người như vậy, nên đánh. Tề Sam, vốn dĩ chính là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, còn muốn lại đánh người, bị mắng càng hung, ta thật là lười đến mắng ngươi. Trần Thiện Mỹ, ngươi sao lại thế này? Tô Điểm Điểm loại người này, không đánh lưu trữ ăn Tết sao? Ngươi đại học IALE tốt nghiệp cao tài sinh, như thế nào như vậy xuẩn? Thế Sam, Trần Thiện Mỹ, ngươi còn tính toán mắng ta mông ngông. Ta thật là, đêm nay thượng ta có việc, không đi xem điện ảnh. Thế Sam, không phải, ngươi hướng ta phát hỏa làm gì? Tô Diệp, thằng nam thật đáng sợ, không biết nữ nhân khuê mật không thể chọc sao. Thế Sam, ta sai rồi được không? Tuy rằng ta cũng không biết ta sai ở đâu, nhưng liền tính ta sai rồi đi. Trần Thiện Mỹ, cái gì kêu liền ngươi tính sai rồi? Ngươi trong lòng không cảm thấy chính mình sai rồi, nhận cái gì sai? Ta thật là lười đến cùng ngươi nói chuyện. Thế Sam, Mỹ, ngươi lý ta a, trò chuyện riêng ngươi cũng không nói lời nào Trần Thiện Mỹ. Trần Thiện Mỹ, ngươi tính toán làm ta cho ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi lại không nghe. Nghe xong ngươi lại không hiểu, trả lại cho ta tới một câu liền ngươi tính sai rồi, không phải thiệt tình thực lòng nhận sai, có cái gì ý nghĩa? Ngươi cái này cha nam. Thế cha nam Sam. Ta rốt cuộc như thế nào ngươi? Trần Thiện Mỹ, xem ngươi đến bây giờ cũng không biết chính mình sai ở đâu, quả thực không nghĩ lý ngươi. Thế Sam. Trần Thiện Mỹ, dấu ba chấm có ý tứ gì? Cảm thấy ta thực vô ngữ sao? Thế Sam. Trần Thiện Mỹ, tính, không nghĩ lý ngươi. Thế Sam. Hai người ở Mỹ chung, Tô Diệp đem đề tài kéo trở về. Tô Diệp, phu nhân, yêu cầu chúng ta như thế nào giúp ngươi? Ninh Mông. Thế Sam, hot sẽ ập ta đã triệt. Còn có thiết trí một cái từ ngữ mấu chốt tìm tòi cũng đem tương quan thiệp đều phong, nhưng là chuyện này lên men rất lợi hại, hơn nữa ngươi cái kia muội muội còn đã phát cái hủy bù. Ninh Ngông. Đã phát gì, chụp hình cho ta xem, ta hủy bù tháo rỡ. Trần Thiện Mỹ đã phát một chương chụp hình. Tô Điểm Điểm V, ta thế tỷ tỷ hướng vị kia làm người tôn kính nông dân công xin lỗi, chuyện này như vậy kết thúc đi. Mấy ngàn vạn fans đại minh tinh, đã phát hủy bù, Tề Sam liền tính lại hủy bỏ, mọi người cũng đã nhìn ra. Vì thế trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán. Mô đại tiểu thư triệt hot sẽ ấp, thật là có tiền tùy hứng, ha ha. Bất quá chuyện này rất đơn giản, ra tới nói lời xin lỗi thì tốt rồi, dùng đến như vậy. Các ngươi đại tiểu thư rốt cuộc là nhiều kiểu quý. Nịnh Mông giải trí V. Thật là kiến thức tới rồi có tiền tùy hứng, nói thật, nguyên bản là người qua đường, nhìn đến video cũng không cảm thấy thế nào, rốt cuộc cắt nhân ra xe, nên xin lỗi, nhưng hiện tại xem triệt hot sẽ ấp hành vi, lộ biến thành đen. Có như vậy đại tiểu thư, nói vậy công ty cũng chẳng ra gì Nịnh Mông giải trí V. Mọi người hùng hùng hổ hổ chung, công ty khí phách đáp lại. Nịnh Mông giải trí V, thật không hiểu thế giới này làm sao vậy, ngươi nghèo ngươi có lý, thời buổi này hư hao người khác đồ vật, đều không cần bồi tiền đúng không? Đại tiểu thư không sai. 319 chương 319 xóa huệ bồ. Chương 319 xóa huệ bồ. Nịnh Mông giải trí. Ninh Văn Đào khí ở trong văn phòng chụp cái bàn. Hoàng giám đốc đứng ở trước mặt hắn, dở khóc dở cười, Ninh Tổng, ngài như vậy phát huệ bổ không được, ngài tốt xấu tổ chức hạ ngôn ngữ. Ninh Văn Đào lớn giọng quát, như thế nào không được? Nữ nhi của ta dựa vào cái gì bị mắng? Liền tính là nàng ngôn ngữ không lo, liền không thể hảo hảo nói sao. Tào Tuyết Hoa cũng ở bên cạnh khuyên giải an ủi nói, Văn Đào, ngươi như vậy đối công ty hình tượng bất lợi, chuyện này, công ty ra mặt nói lời xin lỗi là được. Ninh Văn Đào nổi trận lôi đình, xin lỗi. Dựa vào cái gì xin lỗi? Mông Mông không xin lỗi, chúng ta dựa vào cái gì thế nàng làm chủ? Còn có, nói cho ngươi nữ nhi, làm nàng đem hủy bồ xóa. Hắn dưới sự tức giận, lại đã phát một cái hủy bồ. Nịnh Mông giải trí V, trừ bỏ đại tiểu thư chính mình, không ai có thể đại biểu nàng. Nếu không xóa bỏ xin lỗi hủy bồ, ta công ty đem khởi tố ngươi Tô Điểm Điểm V. Cái này hủy bồ đã phát về sau, không đến nửa giờ, Tô Điểm Điểm liền xóa hủy bồ. Nhưng nàng lại lần nữa đã phát một cái. Tô Điểm Điểm V, xin lỗi, là ta xen vào việc người khác. Sau đó có đại V Hảo đã phát nàng ở phim trường video, trên má còn mang theo bàn tay ấn, dùng thật dày phấn nền mới che lấp, chuyên viên trang điểm thật cẩn thận dò hỏi, Tô lão sư, ngài có thể chứ? Tô Điểm Điểm mặt bộ tựa hồ rất đau, nhưng nàng thực kiên trì, có thể, ta không thể chậm trễ đoàn phim tiến độ. Vì thế, Tô Điểm Điểm chuyên nghiệp thanh danh lại truyền đi ra ngoài. Ái ở mùa hè đoàn phim nội. Video quay chụp xong. Tô Điểm Điểm sắc mặt liền trực tiếp thay đổi, Ninh Mông dùng sức quá lớn, nàng nửa bên mặt đều sưng lên, toàn bộ đoàn phim người đều đang đợi nàng, nhưng nàng lại đau đã mở miệng, mau đem phấn nền lau, đau đã chết. Gương mặt này, không thể hủy hoại. Trợ lý giúp nàng xoa xoa mặt, lúc này mới thoải mái rất nhiều, Tô Điểm Điểm lại tiểu tâm cẩn thận đối với trên gương dược, chợt do hỏi nàng phòng làm việc người, video phát ra đi sao? Đã phát. Tô Điểm Điểm gật gật đầu. Người nọ trần chờ trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói, Tô lão sư, chuyện này nhi, Ninh tiểu thư bên kia đáp lại rất cường thế, ta tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ có hậu chiêu, hơn nữa nơi này có cái thiệp, nói Ninh tiểu thư kỳ thật ở cứu người, đến bây giờ cũng không có chính diện đáp lại, hoặc là, ngài thừa dịp hiện tại cuốn vào không thâm, chạy nhanh triệt đi. Tô Điểm Điểm ánh mắt một lăng, cười lạnh nói, ngày hôm qua nói hôm nay sẽ cho đại gia một lời giải thích, chính là đêm qua liền xóa huệ bù, nàng có thể có cái gì sau chiêu. Yên tâm đi, cứ việc phát. Kia nhân viên công tác thở dài, chỉ có thể đã phát. Vậy bù thượng mắng lại hung, Ninh Mông cũng nhìn không tới, cho nên nàng cũng không có gì hảo sinh khí. Giờ phút này, nàng từ đoàn phim rời đi, ngồi trên xe, tính toán đi ăn cơm chiều, trên đường, nhận được Hoắc Bắc Thần điện thoại, đêm nay ăn cái gì. Ninh Mông nghĩ nghĩ, nói một cái thương trường tên, chúng ta ở bên kia thấy đi. Hai người ước hảo về sau, Ninh Mông tới trước một bước. Hoắc Bắc Thần lại đây còn muốn 10 phút, mà nàng hôm nay ở bên ngoài cũng có chút khác, vừa vặn nhìn đến phía trước có bán trà sữa, nàng liền đi qua đi, bài khởi đội tới. Phía trước ước chừng có 5-6 cá nhân, chờ bài đến nàng thời điểm, nàng nhìn thực đơn, điểm trà sữa, ta muốn mấy cái, 3 phần ngọt, chân châu, dừa quả. Cảm ơn. Điểm xong về sau, ngẩng đầu liền nhìn đến điểm đơn viên nói, ngượng ngùng, vị tiểu thư này, ta cũng là nông dân công, cho nên không bán cho ngươi. Ninh Ngông. 320 chương 320 ngươi như thế nào mới đến? Chương 320 ngươi như thế nào mới đến? Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Nàng đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn thu ngân viên. Nàng biết, trên mạng những cái đó ngôn luận khẳng định không dễ nghe, cho nên tháo dỡ bị bù, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong hiện thực cũng bị loại này đãi ngộ. Thu ngân viên tiểu cô nương nhìn cũng liền 20 mấy tuổi bộ dáng, nàng cũng là cổ đủ dũng khí, mới nói như vậy một câu, giống như là chính nghĩa sứ giả. Loại này đến từ người xa lạ ác ý, làm Ninh Mông trái tim sậu súc. Mà thu ngân viên nói rơi xuống, người chung quanh cũng đều nhìn lại đây, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người nghi hoặc dò hỏi, có người chửi ầm lên, càng nhiều người ở chỉ trò trò. Từ sự tình phát sinh sau, cho dù là buổi sáng xe bị sơn cấp phun, Ninh Mông cũng không có cảm nhận được quá hiện tại loại này làm người cảm giác hít thở không thông. Những người này ánh mắt, giống như là một trương vô hình đại võng, đem nàng gắt gao cuốn lấy, càng triền càng chặt. Nàng nắm chặt nắm tay, ánh mắt như là đang xem trước mặt thu ngân viên, lại như là xuyên thấu qua nàng, nhìn đến internet mặt sau kia từng trường tự cho là chính nghĩa lại ở phát ra ác độc ngôn luận mọi người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhà của chúng ta trà sữa, chính là không bán cho ngươi. Thu ngân viên lại lần nữa lấy hết can đảm, hô một tiếng. Làm tốt lắm. Chung quanh mọi người sôi nổi vì nàng vỗ tay. Như là nàng loại này làm giàu bất nhân người, chúng ta liền không vì nàng phục vụ. Chính là... có tiền ghê gớm sao? Khinh thường chúng ta làm công. Ai mà không vì ai làm công đâu. Giống ngươi loại người này, ngươi như thế nào không chết đi đâu. Từng câu ác độc nói, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, làm Ninh Mông lần đầu tiên cảm giác được nàng kham. Nàng mở ra miệng, muốn giải thích chính mình không phải là người như vậy, chính là môi vừa mới mở, bên cạnh liền có người đẩy nàng một phen, lan ra cái này thương trường, chúng ta không nghĩ cùng ngươi ở một cái thương trường. Đúng vậy, cút đi. Ngươi người như vậy, không xứng ở chỗ này. Ninh Mông bị người đẩy hai hạ, thân thể của nàng đều không chịu khống chế đi phía trước đi rồi hai bước, bốn phía tất cả đều là ồn ào náo động, những người đó ghét bỏ biểu tình, như là phóng đại bản xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên tứ tán mở ra, mấy cái hắc y lìa bảo tiêu xuống tới, ngăn cản người chung quanh, một người cao lớn nam nhân bước đi tới. Hoắc Bác Thần lập tức đi vào nàng trước mặt, đè lại nàng bả vai, nôn nóng thanh âm đem Ninh Mông kêu về tới hiện thực. Mông Mông, ngươi không sao chứ? Ninh Mông mở to hai mắt nhìn Hoắc Bác Thần. Giờ khắc này, trước mặt người nam nhân này, thành nàng chết đuối khi cọng rơm cuối cùng, nàng nắm chặt hắn góc áo, trong thanh âm mang theo điểm nghẹn ngào đã mở miệng, ngươi như thế nào mới đến? Nàng thói quen độc lai độc vãng, chưa từng dựa vào quá người khác. Nhưng lại kiên cường, nàng cũng là một người bình thường, hiện tại, nàng chịu đựng không nổi. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Hoắc Bác Thần sắc mặt sơ sẩy gian lánh xuống dưới. Hắn bàn tay to ôm nàng bả vai, làm nàng dựa tới rồi chính mình trong lòng ngực, chợt một đôi lạnh băng con ngươi nhất nhất đảo qua trước mắt này nhóm người. Hắn nắm chặt nắm tay, đối trong lòng ngực nữ hải ôn nhu nói, là ta sai. Không nên làm ngươi một người. Hoắc Bác Thần nói xong lời này, nhìn về phía người chung quanh, hắn thần sắc như địa ngục các ma, chậm rãi mở miệng, không nghĩ cùng nàng ở một cái thương trường. Hảo. Hắn nhìn về phía phát hiện bạo loạn tới rồi thương trường bảo an, chậm rãi mở miệng, kêu các ngươi giám đốc lại đây. trước thanh tràng. Chúng ta bàn lại một chút thương trường thu mua công việc. 321 chương 321 mông ngông, ngươi còn có ta. Chương 321 mông ngông, ngươi còn có ta. Lão đại, cái này thương trường lợi nhuận vẫn luôn không tốt lắm, thuộc về cao không thành thấp không phải. Huống hồ chúng ta đã có một cái cao cấp thương trường, lại thu mua cái này, chứ không nói sản nghiệp trùng hợp, liền nói thương trường chủ nhân, xem ngài như vậy cấp phân thượng, khẳng định muốn cái giá cao, thấy thế nào như thế nào không có lời nha. Thanh tràng sau, Tô Diệp, Thề Sam đám người vội vã tới rồi. Hoắc Bác Thần ngồi ở tầng cao nhất lộ thiên trên quảng trường, mang theo Ninh Mông thả lỏng tâm tình, thuận tiện chờ thương trưởng người phụ trách lại đây nói. Nghe xong Tô Diệp nói, Hoắc Bác Thần nhàn nhạt rũ mắt, chậm rãi đã mở miệng, chỉ có một chữ, mua. Hắn mấy năm nay, sở dĩ nỗ lực kiếm tiền, chính là vì nữ hài một câu. Cho nên, tốn như vậy nhiều tiền làm gì? Nếu Mông Mông có thể cười một chút, hắn nguyện ý vung tiền như rác. Đối mặt như thế tùy hứng lao đại, Tô Diệp còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, hảo. Một lát sau, thương trưởng người phụ trách chạy tới, đang nghe nói là Hoắc Bắc Thần muốn mua thương trường sau, không dám không cho mặt mũi, chỉ một cái kính gật đầu, hết thể đều hảo nói. Mua cái thương trường, loại này tiểu hạng mục, Hoắc Bắc Thần không cần tự mình tham dự, Tô Diệp cùng Tề Sam đi theo người phụ trách đi phòng họp liêu chi tiết. Hai người như cũ ở lộ thiên trên quảng trường. Nơi này phong cảnh không tồi, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn đến chung quanh cao lầu chót vót, đem toàn bộ thành thị phong mạo thu hết trong mắt. Ninh Mông ngồi trong chốc lát, cảm xúc cũng giảm bớt lại đây, nàng lúc này mới phát hiện từ vừa mới khởi, nàng cùng Hoắc Bắc Thần tay liền vẫn luôn nắm ở bên nhau. Nàng muốn rút về chính mình tay, nhưng hôm nay Hoắc Bắc Thần lại rất cường thế, vẫn chưa bung ra, ngược lại chảo đến căng thẳng. Ninh Mông đã mở miệng, khuyên bảo, đừng mua đi, sẽ mệt tiền. Hoắc Bắc Thần cười nhẹ một chút, hắn vươn bàn tay to, sờ sờ nàng đầu, đã mở miệng, y đi theo Tề Sam kia bủn xỉn tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ giá cao mua nhập. Ninh Mông nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy lời này rất đúng. Hoắc Bác Thần còn nói thêm, yên tâm đi, bọn họ xử lý loại sự tình này không phải một lần hai lần, sẽ không mệt tiền. Ninh Mông lúc này mới gật đầu, hành đi. Nói xong về sau, có ăn uống bộ môn cho bọn hắn đưa lên tới mấy khối bánh kem, hơn nữa trà sữa linh tinh làm buổi chiều trà. Ninh Mông ăn một khối khu rừng đen, lại uống lên mới vừa xếp hàng chờ trà sữa sau, cảm giác trống rỗng trong thân thể rốt cuộc có đồ vật, lúc này mới thở dài, kỳ thật. Ta còn là đem chính mình nghĩ đến quá kiên cường. Ta cho rằng ta có thể đối mặt, nhưng vừa mới vẫn là cảm thấy hảo khổ sở. Nàng bộ dáng này, làm Hoắc Bắc Thần phá lệ đau lòng. Hắn nắm tay nàng mở miệng nói, Mông Mông, ngươi còn có ta. Ninh Mông gật gật đầu. Lúc này, trên bầu trời có một con chim bay qua, lạch cạch một chút, vừa vặn một đống phân chim rơi trên một khối bơ bánh kem thượng. Ninh Mông. Nàng đem bánh kem đặt ở bên cạnh, nhịn không được nở nụ cười. Thấy nàng cười, Hoắc Bác Thần cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lại qua 5 phút, Tề Sam cùng Tô Diệp đàm phán xong, hai người lại đây hội báo. Tề Sam kinh hô, lão đại, ta cùng Tô Diệp ở bên trong đàm phán, các ngươi lại ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, quả thực quá không công bằng. Nói xong về sau, hắn liền thuận tay cầm lấy kia khối bơ bánh kem, đây là cho ta lưu sao. Ninh Mông vội vàng nói, không phải, ngươi đừng ăn. Vừa dứt lời, Tề Sam đã cướp đem bánh kem nhét vào trong miệng, chợt mơ hồ không do nói. Như thế nào nhỏ mọn như vậy, liền một khối bánh kem đều không mời ta ăn. Ngươi không cho ta ăn, ta càng muốn ăn. Sau đó, ba lượng khẩu đem bánh kem nuốt đi xuống. Ninh Mông. 322 chương 322 lão bản cùng lão bản nương. Chương 322 lão bản cùng lão bản nương. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần liếc nhau, thấy nam nhân giấu đi ý cười trên khóe môi, liền nhịn không được đã mở miệng, "Tề Sam, này bánh kem hương vị thế nào?" Tề Sam dư vị một chút vừa mới hương vị. Này khối bánh kem bơ có điểm nồng đậm a, rất kỳ lạ, tân khẩu vị sao? Ninh Mông. Nàng là nói đi, vẫn là không nói đâu. Đây là cái vấn đề lớn. Cố tình nàng dối rắm sắc mặt, bị Tề Sam xem ở trong mắt, hắn lại hiểu sai ý, hô, không phải một khối bánh kem sao? Ngươi nếu là không cao hứng, ta cho ngươi mua 10 khối. Ninh Mông, không cần, không cần. Cái này đứa nhỏ đốc, nàng vẫn là tích điểm đức, không nói cho hắn hảo. Tề Sam, thật không cần. Thật không cần. Tề Sam đi ra ngoài, hành, ta đây đóng gói 2 phần, đêm nay mang cho chân thiện Mỹ. Ninh Mông. Thấy Tề Sam đi ra ngoài về sau, Ninh Mông vội vàng cấp chân thiện Mỹ tiểu khả ái phát hoại chặt, đêm nay không cần cùng Tề Sam hôn môi. Chân thiện Mỹ. Vì cái gì? Ninh Mông, đừng hỏi vì cái gì, nghe ta chuẩn không sai. Chân thiện Mỹ, Nga, ngươi cao hứng liền hảo. Ninh Mông. Vài người xuống lầu khi, Tô Diệp đông nhiên đã mở miệng, phu nhân. Ngày mai có rảnh sao? Ninh Mông nghĩ hoặc, có rảnh, làm sao vậy? Tô Diệp cười nói, là cái dạng này, mua thương trường chủ nhân tên, viết chính là ngài, cho nên khả năng ta yêu cầu mang theo văn kiện, đi tìm ngài ký tên. Ninh Mông, nàng không thể tin tưởng quay đầu, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, ta. Này không phải cái gì thẻ tín dụng, cũng không phải 100 triệu, đây là một cái thương trường a. Như vậy đại hình thương trường, thô thô đánh giá giá trị đều phải mấy tỷ đi. Này nam nhân thế nhưng cho nàng. Có lẽ là đã nhận ra nàng nội tâm, Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đã mở miệng, ngươi là thê tử của ta, phu thế nhất thể. Ninh Mông lòng tràn đầy cảm động, a, lão công, ngươi về sau thật là ta ông trời. Hoắc Bắc Thần. Này nữ hài bình định thiệt tình tiêu chuẩn thật đúng là đơn giản, mấy tỷ liền đem nàng thu mua, nếu nhìn đến hắn vì nàng đánh hạ tới Giang Sơn, không biết sẽ cao hứng thành bộ răng gì. Bất quá, một cái thương trường đều làm nàng thụ sủng nhược kinh, tài sản bên kia, vẫn là chờ một chút lại cho nàng xem đi. Hoắc Bắc Thần lại lần nữa xoa xoa nàng tóc, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Ăn một miệng cẩu lương Tô Diệp cùng Tề Sam. Tề Sam nhấp khẩn môi, lúc này mới chưa nói ra câu nói kia tới, lão đại, nữ nhân này rõ ràng coi tài như mạng, cũng là vì ngươi tiền mới coi trọng ngươi, như thế nông cạn, cùng đáng yêu có một chút dính dáng. Tình yêu khiến người mù quáng, những lời này quả nhiên đối. Lão đại đôi mắt đều mù. Cùng mấy người tách ra sau, về đến nhà, Ninh Mông nghĩ, vẫn là một lần nữa đau loạt tuổi bồ. Quả nhiên, chiều nay Hoắc Bắc Thần vì nàng vùng tiền như rác sự tình, thượng hot setup, thế nhưng vọt vào tiền 10. Hoắc tiên sinh cùng mỗ Ninh tiểu thư đến tột cùng cái gì quan hệ cái này để tài nóng nhất, khiến cho mọi người phê bình. Ninh Mông nói qua nàng đã kết hôn, chẳng lẽ là phu thê quan hệ? Sao có thể, tình nhân quan hệ đi. Liền mỗ tiểu thư bộ dáng này, Hoắc tiên sinh sao có thể nhìn chúng nàng? Ninh Mông giải trí cùng Hoắc thị tập đoàn tài lực căn bản vô pháp so, hào môn liên hôn cũng không như vậy liên. Không chừng là Ninh Mông giải trí vì lấy lòng Hoắc thị tập đoàn, chính mình thấu đi lên đâu. Mọi người nghị luận chung, Hoắc thị tập đoàn official ở Weibo đã phát một cái thanh minh. Hoắc thị tập đoàn V, giới thiệu một chút, đây là chúng ta lão bản nương chuyện tranh gia Ninh Mông V. Tựa hồ giống như có lẽ, lại thức đêm A. Ha ha, ngày mai buổi chiều thấy, sau đó, cầu vẽ tháng A thân nhóm. Mặt khác, cái này cốt truyện ngày mai làm sáng tỏ, ngoạ ngoạ. 323 chương 323 là hắn làm được không tốt. Chương 323 là hắn làm được không tốt. Trong phòng ngủ, nửa giờ trước, Hoắc Bắc Thần mở ra Weibo, bắt đầu xem xét sự tình tiến triển. Ở chiều nay phía trước, hắn kỳ thật trước nay cũng không biết, trên mạng những chuyện này, sẽ cho bọn họ sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, mới đã nhận ra chuyện này tầm quan trọng. Vốn dĩ cục cảnh sát bên kia, bắt giữ đến bọn buôn người đội sau làm sáng tỏ thì tốt rồi. Nhưng hiện tại lan đến gần Ninh Mông bình thường sinh hoạt, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn trước cấp Phi Bạch gọi điện thoại. Điện thoại bắt thông, hắn trực tiếp mở miệng, rất bận. Phi Bạch tức khắc minh bạch có tân nhiệm vụ, hắn vội vàng mở miệng, không đổi. Truy Lý Thi Giao vốn dĩ chính là lão đại cấp phóng giả, cũng có thể kéo sau, nhưng thân là Hoắc Bắc Thần thuộc hạ, công tác đệ nhất. Hoắc Bắc Thần mở miệng, mang vài người hiệp trợ cảnh sát, mau chóng xử lý bọn buôn người sự. Đúng vậy. Phi Bạch treo điện thoại, lập tức điểm hai người. Cùng Lý Thi Giao cáo biệt, ta có chút việc, muốn thỉnh một vòng giả. Lý Thi Giao khẩn trương dò hỏi, làm sao vậy? Phi Bạch cúi đầu, là Ninh Tổng bên kia có chút việc nhì, yêu cầu ta xử lý một chút. Nghe nói là Ninh Ông, Lý Thi Giao nhẹ nhàng thở ra, sợ Phi Bạch lại đi giết người phóng hỏa nàng, dặn dò nói, vậy ngươi nhất định phải tuân kỷ thủ pháp, hảo sao? Hảo. Lý Thi Giao đồng ý về sau, Phi Bạch rời đi. Chờ đến hắn đi rồi. Lý Thi Giao lúc này mới cảm giác chung quanh khi đó khắc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng không thấy, nàng mạc danh nhẹ nhàng một ít đồng thời, rồi lại mạc danh cảm thấy có chút mất mát. Ngẫu nhiên chụp xong một tuần kịch, theo bản năng hướng trong một góc xem qua đi, nguyên bản như cây tùng thẳng thắn đứng thẳng ở đằng kia nam nhân, giờ phút này chỉ còn lại có giống tuyết. Cấp Phi Bạch gọi điện thoại sau, hẹn chặt đàn hôm nay phu nhân về nhà sao. Bên trong, Tô Diệp đã phát một cái hầy bùa liên tiếp. Hoắc Bắc Thần mở ra. Phát hiện thế nhưng là Lâm Thanh Bắc đã phát một cái hồi bù. Lâm Thanh Bắc V, Ninh Tổng vẫn luôn là một cái hảo bá nhạc, hổ giấy, nhìn hung ba ba, nhưng kỳ thật nội tâm thực thiện lương. Video ta nhìn, cũng không cảm thấy nàng làm sai cái gì, còn thỉnh đại gia cấp Ninh Tổng một ít tư nhân không gian cùng khoan dung, ta tin tưởng nàng không phải các ngươi theo như lời cái loại này người. Hoắc Bắc Thần. Cách Internet, hắn năm xưa lão dâm toan vị đều phát ra tới rồi trong đàn. Mà cái này cũng chưa tính. Tô Diệp lại đã phát một cái tin tức, thế nhưng là gột hội bù. Lần trước CM đoạt được quốc nội đệ nhị danh, gột ngang trời xuất thế về sau, hắn ấy bù nhân số liền điên cuồng dâng lên, hiện tại đã có mấy chục vạn fans. CMGV, tỷ tỷ vẫn luôn là thiện lương hảo nữ hài, đại gia không cần bị video che mắt hai mắt, ta tin tưởng tỷ tỷ nhân phẩm. Hoắc Bắc Thần, hắn dùng đến hai người kia giúp Ninh Mông tẩy trắng sao? Huống hồ, hai người kia lúc này đã phát Weibo, phía dưới một mảnh mắng bình, đều đang nói bọn họ cọ nhiệt độ. Hoắc Bắc Thần cười nhạo một chút, liền nhìn đến Tô Diệp lại đã phát một cái liên tiếp, Hoắc tiên sinh cùng mỗi tiểu thư đến tột cùng cái gì quan hệ? Hoắc Bắc Thần phiên thiên, đại bộ phận đều là đang mắng Ninh Mông phản cao chi, còn có người suy đoán Ninh Mông đã từng nói đã kết hôn, nên không phải là cùng Lâm Thanh Bắc kết hôn đi. Gột tuổi quá tiểu, không quá khả năng. Còn có người nói nàng là cùng đại học đồng học kết hôn. Nhìn đến này đó Hoắc Bắc Thần không thể nhẫn. Hắn lại nghĩ đến ngày hôm qua, chính mình công ty một cái trước này, đều có thể tùy tùy tiện tiện đối Ninh Mông chỉ trỏ trỏ, còn không phải bởi vì phía trước hắn đối nguyên Ninh Mông chán ghét dẫn tới. Này hết thể đều là hắn sai, là hắn không có làm được vị. 324 chương 324 nàng ác ý. Chương 324 nàng ác ý. Hoắc Bắc Thần muốn đăng ký cái Weibo, rồi lại cảm thấy quá phiền toái, dứt khoát cùng Tô Diệp muốn công ty Weibo, lúc này mới có kia một cái Weibo tin tức. Cao điệu đem Ninh Mông thân phận bại lộ, kéo ra ẩn hôn kia một tầng ra, Hoắc Bắc Thần hoàn toàn cùng Ninh Mông đứng chung một chỗ. Nếu có thể, hắn tưởng thế nàng bị mắng, muốn đem sở hữu thư không tốt đều giúp nàng ngăn cản bên ngoài. Đã phát Weibo sau, Hoắc Bắc Thần đứng dậy, lặng lẽ mở ra phòng ngủ môn, phát hiện trong phòng khách quả nhiên có điểm ánh sáng, Ninh Mông hẳn là còn chưa ngủ. Hắn thả chậm bước chân đi ra ngoài, thấy nàng ngồi ở trên sofa, chính cầm di động chơi, vì thế đến gần rồi hai bước, liền nghe được nàng tự cấp chân thiện mỹ đệ thấp thanh âm phát giọng nói tin tức, a a a, Lâm Thanh Bắc ga bạo, ta liền biết hắn không phải lòng lang dạ sói người, thời khắc mấu chốt liền đứng ra giúp ta. Tuy rằng này hành vi rất ngốc nghếch, ha ha ha. Còn có gột, ô ô ô, chó con chính là chi kỷ. Vừa mới bắt đầu có điểm danh khí, không hảo hảo chơi game, liền tới quan tâm người, thật là quá ấm. Hoắc Bắc Thần. Hắn mới vừa phát huệ bù, uy cầu. Như thế nào không thấy khen hắn. Đang suy nghĩ, chân thiện Mỹ cũng đã phát giọng nói lại đây, nhà ngươi Hoắc tiên sinh đâu. Cũng xoáy ngây người được chứ. Cho ngươi mua một cái thương trường, lại phát huệ bù giữ gìn, hảo xoáy. Hoắc Bắc Thần tức khắc dựng lên lỗ thai. Không biết từ khi nào bắt đầu, nữ nhân này đối thái độ của hắn liền thay đổi. Câu vông thí cũng không nói, thổ vị lời âu yếm cũng không có, ở trước mặt hắn trở nên kiêu ngạo lại không kiêng nể gì. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe được Ninh Mông phun tao nói, hiện tại trên mạng đều nói, ta không xứng với hắn. Còn mắng ta là gà rừng bay lên cành cao biến phượng hoàng, ta làm sao vậy? Ta lớn lên như vậy xinh đẹp, vóc người lại đẹp, truy ta người một đống, ta như thế nào không xứng với thần gia? Dựa vào cái gì nói như vậy nha? Ninh Mông phết miệng, thở dài. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này. Hơi hơi sửng sốt, hắn chậm rãi lui về bước chân, về tới trong phòng ngủ, lúc này mới đi xem chính mình vừa mới phát huệ bù, phát hiện phía dưới một mảnh tiếng mắng. Phu thê. Tà thiên. Cảm giác thế giới này thật sự huyền huyễn. Cho nên, Hoắc thị tập đoàn đây là công khai chạm lao bản nương. Có bộ dáng gì lãnh đạo, sẽ có cái gì đó bộ dáng cấp dưới, nếu là các ngươi lão bản nương, như vậy Hoắc thị tập đoàn thay thế mỗi tiểu thư, cấp nông dân công xin lỗi đi. Đối, xin lỗi. Nếu không về sau chúng ta kiên quyết chống lại Hoắc thị tập đoàn sản phẩm. Hoắc tiên sinh có thể nói là gần mấy năm qua thương nghiệp bá chủ, nhớ rõ năm trước còn bước lên phú hào bảng đứng đầu bảng vị trí, người như vậy, thật sự cùng một cái tiểu giải trí trong công ty, phẩm hạnh không tốt đại tiểu thư liên hôn. Ta như thế nào cảm thấy đây là một cái chê cười. Ninh Mông kỳ thật chính là phun tao một hai câu, nàng phát xong giọng nói, liền lại nhìn về phía Hoắc thị tập đoàn cái kia với bù, nhìn nhìn, liền cùng mới vừa luyến ái thiếu nữ dường như. Ngây ngốc nở nụ cười. Nàng không đi lật xem khác nhắn lại, miễn cho làm chính mình càng tức giận, nghĩ đến đợi chút chính mình sẽ tháo dỡ với bù. Vì thế nàng đi Hoắc thiếu dã nha đầu tác giả Ninh Mông ấy bù thượng đi dạo một vòng, nguyên bản là tính toán nhìn xem mấy hào đổi mới, nhưng không nghĩ tới nhìn đến lại là Ninh Mông 521 điểm tán này với bù. Cha nam tiện nữ xứng một đôi, liền tính là phu thê thì thế nào. Ta cảm thấy Hoắc tiên sinh khẳng định không thích cái này lão bà. Hơn nữa mỗi tiểu thư không xứng với Hoắc tiên sinh. Chẳng lẽ chính mình trong lòng không điểm bê số sao? Ninh Mông nhìn đến nơi này, trong mắt hơi co lại. Nàng cảm nhận được đến từ vị này Ninh Mông ác ý. 325 chương 325 làm người hâm mộ tình yêu. Chương 325 làm người hâm mộ tình yêu. Cái này Ninh Mông, cấp nói nàng không xứng với Hoắc Bắc Thần ấy bù điểm tán, là bởi vì cảm thấy nàng nói rất đúng đi. Ninh Mông cũng không cảm thấy, người này là chữ tay, rốt cuộc nàng chính là Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ. Nàng lược nhăn lại mày. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chân thiện mỹ hệ chặt lại đã phát lại đây, a a a a. Ngông ngông. Thần gia thật sự xoáy tạc. Chân thiện mỹ, ta muốn kích động điên rồi. Thần gia không hổ là thần gia. Ninh mông chậm gì gì đánh cái dấu chấm hỏi. Chân thiện mỹ đã phát hai điều liên tiếp nhận tới, ninh mông mở ra, là hai điều về bù. Hoắc thị tập đoàn V, làm sáng tỏ một chút, là Hoắc tổng truy phu nhân. Hoắc thị tập đoàn V, phu nhân cực kỳ được hoan nghênh, người theo đuổi đông đảo, nhưng Hoắc tổng cũng không để ý, Hoắc tổng chỉ hy vọng phu nhân đừng rời khỏi hắn. Ninh mông. Nàng ngốc ngốc nhìn kia hai điều về bù, chỉ cảm thấy này vả mặt tiết ấu, quả thực. Những cái đó nói ninh mông không biết xấu hổ thấu đi lên, ninh mông không xứng với Hoắc Bắc thần anh hùng bàn phím, bị đánh triệt triệt để, rõ ràng. Phía dưới bình luận, nháy mắt nghịch chuyển. Official Weibo, ngươi làm sao vậy? Nếu ngươi bị mỗi tiểu thư bắt góc, ngươi liền chớp chớp mắt. Đây là cái gì có 102 kỳ luyến A, tà thiên. Đường đường Hoắc thị tập đoàn đại tổng tài, nhàn rỗi không có chuyện gì, chạy đến trên mạng thế lao bà chống lưng. Khu khu, nói thật, không nói còn lại. Liền mỗi tiểu thư này trương nam nữ thông ăn mặt, tuyệt đối ném mỗ minh tinh mấy cái phố, có thể mê hoặc trụ Hoắc tổng, chẳng có gì lạ. Ta là cái nữ, ta đều phải cong. Đột nhiên có điểm hâm mộ bọn họ tình yêu, kết hôn 6 năm, còn có thể có thâm hậu như vậy cảm tình. Hơn nữa nghe nói Hoắc tổng cũng siêu cấp xoái, hai người về sau hài tử, khẳng định nghịch tiên. Ninh mông. Hài tử cái gì hài tử, nếu là làm này nhóm người biết, nàng cùng Hoắc Bắc thần đến bây giờ còn không có cùng quá giường, phỏng chừng muốn cười chết. Nàng bình tĩnh nhìn kia hai điều bầy bù, tầm mắt dừng ở phòng ngủ chính cửa chỗ. Trong bóng đêm, ninh mông đôi mắt có chút lượng, nàng đứng lên, lót chân chậm rãi đi đến phòng ngủ chính cửa, phát hiện môn không có quan nghiêm. Ninh mông tức khắc bĩu môi. Nam hải tử ở bị người ta qua đêm, như thế nào liền như vậy không biết bảo vệ tốt chính mình đâu. Liền không lo lắng nàng vạn nhất hơn phân nửa đêm thu tính quá độ nhào vào đi sao. Ninh mông như vậy nghĩ, đẩy ra môn, bức màn không kéo. Ánh trăng xuyên thấu qua phiêu cửa sổ thanh lánh chiếu tiến vào, chiếu vào trên giường. Mới vừa còn ở phát huệ bù, nhanh như vậy liền ngủ lạp. Ninh mông không tiếng động đi tới Hoắc Bắc thần trước mặt, nàng hôm nay mặc một cái màu trắng tơ tằm áo ngủ, hơn phân nửa đêm đứng ở chỗ này, nếu Hoắc Bắc thần vừa mở mắt ra, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là quỷ đâu đi. Như vậy nghĩ, ninh mông đi tới đầu giường vị trí, chậm rãi cúi đầu. Tối tăm ánh sáng chung, nàng chỉ có thể nhìn đến nam nhân mặt bộ hình dáng, kiên nghị lại thanh lãnh. Như là không dính khói lửa phàm tục. Nàng chậm rãi cúi đầu, ở hắn trên trán nhẹ nhàng in lại một hôn. Nam nhân trên tóc, tản ra nàng dầu gội mùi hương, làm ninh mông cảm thấy phá lệ thân thiết. Mà chờ nàng ngẩng đầu lên khi, lại bỗng dưng phát hiện, nam nhân chính mở to một đôi mắt nhìn nàng. Ninh mông! Ninh mông! Nhiều ít cái dấu chấm than, cũng vô pháp tỏ vẻ nàng hiện tại kinh ngạc cùng xấu hổ. Nàng cong eo, cương ở nơi đó. Trong bóng đêm, hai người bốn mắt tương đối, hô hấp đan chéo. Đông dưng, nam nhân vươn tay, ở ninh mông trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, nàng dưới chân một hoa, cả người liền nhào vào nam nhân trên người. 326 chương 326 không phải sợ. Chương 326 không phải sợ. Ninh mông mặt đụng vào nam nhân ngực chỗ, nàng chân bộ treo không, theo bản năng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng bên hông lại bị một đôi bàn tay to ôm, chật chân bị xốc lên, một trận trời đất quay cùng sau, nàng bị chân gắt gao bao lấy, nằm ở trên giường. Mà nguyên bản ở dưới nam nhân, giờ phút này cũng xoay người ở thượng. Ninh mông. Nàng mở to hai mắt nhìn, muốn động, nhưng cánh tay cùng chân đều bị bao lấy, cả người bộ dáng như là xem thanh cung kịch bên trong, những cái đó đưa đi cấp hoàng thượng thị tẩm phi tử giống nhau, căn bản dễ rùa không được. Cho nên, thần ra cái này cẩu hoàng đế, chính là đang đợi nàng đem chính mình tắm rửa sạch sẽ sau, đóng gói đưa lại đây. Nàng há mồm, đang muốn nói điểm cái gì, nam nhân bỗng nhiên cúi đầu, ngăn chặn nàng miệng. Ánh trăng liêu nhân, thanh lánh màu bạc ánh sáng cùng trong phòng nhiệt liệt, hình thành tiên minh đối lập. Đầy trời đầy sao tựa hồ đều có điểm ngượng ngùng, tránh ở màu xám màn đêm bên trong. Không biết qua bao lâu, một hôn tất, ninh mông mồm to thở hổn hển, nàng nhìn trước mặt nam nhân, cảm thụ được hắn nóng rực hô hấp, thân hình cứng đờ, tựa hồ nhận thấy được nàng khẩn trương. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, trong đêm đen hắn thanh âm phá lệ trầm thấp, làm ninh mông cảm thấy như là trong lồng ngực không khí đều bị rút ra, có một loại dầu dĩ cảm giác. Như là muốn đem này nam nhân chiếm cho riêng mình, lại như là ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ, nam nhân đã mở miệng, không phải sợ. Hắn để ở trên người nàng, bàn tay to lại chậm rãi liêu liêu nàng hỗn độn sợi tóc, nhìn nàng nóng bỏng gương mặt, cuối cùng đứng lên, thở dài, ta đi tắm rửa một cái. Chờ nam nhân tiến vào phòng vệ sinh, ninh mông ở trên giường lăn lăn, lúc này mới đem tứ chi thả ra. Nghĩ đến vừa mới chính mình bắt đầu sinh xúc động, nàng thẹn quá thành giận vùi đầu vào trong chăn. A a a a. Này nam nhân trêu chọc người, thế nhưng còn không phụ trách. Đang suy nghĩ, phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, nam nhân mời thanh âm truyền đến, mông mông, cùng nhau ngủ đi. Ninh mông. Nàng ngay thẳng cổ, ta. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ninh mông, kỳ thật ngươi làm điểm cái gì cũng không có việc gì. Nhưng nàng đem lời này nuốt xuống đi, cảm thấy hai người phát triển vẫn là quá nhanh, nàng ôm chăn, dầu dĩ nói, ngà. Hoắc bác thần cái này tắm, ước chừng dùng nước lạnh vọt nửa giờ. Giáng xuống nào đó xúc động sau, lúc này mới lôi cuốn lạnh lẽo từ phòng vệ sinh đi ra, hắn lau khô thân thể, phát hiện người khởi sướng đã ngủ rồi. Hoắc bác thần động tác một đốn, nhẹ sần một tiếng, hắn thả chậm động tác đi đến mép giường, vì Ninh mông đắp lên chăn, con eo lẳng lặng nhìn nàng. Mới vừa ở thời khắc mấu chốt dừng lại, một là sợ nữ hải cảm thấy quá nhanh, nhị là sợ nàng sẽ biến mất. Nếu nàng không còn nữa, như vậy thân thể này vẫn là nàng sao? Cho nên không đổi, chờ một chút. Chờ trên người hắn không như vậy lạnh, hắn lúc này mới xốc lên chăn. Có lẽ là cùng chung chăn gối, kế tiếp Ninh mông cùng Hoắc bác thần, như là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, gắn bó keo sơn. Mà Ninh mông cũng không có lại ra cửa, dứt khoát ở nhà tiếp tục vẽ tranh. Nở rộ cái này chuyện tranh đã sắp kết thúc. Liên như vậy qua một vòng sau, Hoắc bác thần nhận được phi bạch điện thoại, lao đại, thu phủ. Cùng lúc đó, Ninh mông nhận được cục cảnh sát điện thoại, Ninh mông đồng chí, trong khoảng thời gian này làm ngài chịu ủy khuất, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức triệu khai phóng viên cuộc họp báo, vì ngài làm sáng tỏ chân tướng. 327 chương 327 làm sáng tỏ. Chương 327 làm sáng tỏ. Nhận được cục cảnh sát điện thoại Ninh mông, nháy mắt cảm thấy đè ở ngực thượng kia một cục đá lớn dịch khai, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nàng không có lại vẽ tranh, mà là cấp chân thiện Mỹ gọi điện thoại, tính toán kể ra tin tức tốt này. Kết quả điện thoại mới vừa bị tiếp nghe, chân thiện Mỹ liền đã mở miệng, ngông ngông, ngươi nói tề sam cái này thằng nam, rốt cuộc là như thế nào tìm được bạn gái. Ninh ngông, làm sao vậy? Chân thiện Mỹ tức giận tràn đầy, ta hỏi hắn vì cái gì muốn cùng ta thử xem ở bên nhau, hắn nói bởi vì ta là cái đặc biệt tốt nữ hài. Sau đó ta hỏi hắn ta nơi nào hảo, ngươi đoán hắn như thế nào trả lời. Không đợi Ninh mông trả lời, chân thiện Mỹ liền tự cố mắng, hắn nói ta răng đặc biệt hảo. Ta có như vậy có thể ăn sao? Không phải, ta liền này một cái ưu điểm sao? Ninh mông, ngươi còn có một cái ưu điểm. Cái gì? Ninh mông đem bút vẽ cầm lấy tới, đồ đồ vẽ tranh, ngươi không lãng phí lương thực, ăn liền mập lên. Hiện tại thịt heo đều trường giới, giống ngươi như vậy, luận cân bán nói có thể bán cái giá tốt. Chân thiện Mỹ. Thảo. Ninh mông ngươi tìm chết đâu? Ta không béo. Ta nghiêm khắc khống chế được gầm thực đâu. Hơn nữa ta mỗi ngày đều ở tập thể hình, vận động. Ninh mông thuộc về thiếu đánh tính cách, một hai phải dỗi vài câu mới thoải mái, chính là ăn uống điều độ cùng vận động không dùng được a. Ngươi phải biết rằng, nhị sư huynh trên đường thỉnh kinh đi rồi ngàn dặm đường cũng không ốm xuống dưới, hơn nữa, hắn vẫn là ăn chay. Chân thiện Mỹ. Ngươi cho ta gọi điện thoại, là vì khí ta sao? Nay đảo không phải, là vì nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cảnh sát thúc thúc muốn trả ta trong sạch lạc. Chân thiện Mỹ thanh âm đều hưng phấn lên, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Cho ngươi nói, mấy ngày nay ta đều mau tức chết rồi. Ninh mông bổ xong cuối cùng một cái sắc, buông bút vẽ, do hỏi, làm sao vậy? Chân thiện Mỹ đầy nhịp điệu nói, liền mấy ngày nay, ta cũng chưa dám nói cho ngươi, sợ ngươi đem chính mình cấp tức chết rồi, ngươi cái kia hảo muội muội mỗi ngày cỏ ngươi nhiệt độ, dẫn tới ngươi kia sự kiện tuy rằng không lên hot seat, vẫn là truyền bá ồn ào huyên áo. Trên mặt nàng kia một cái tắt một vòng sau còn không có tiêu sừng, ai tin nha, quyết đối là cố ý, dùng để bác đồng tình. Sau đó hôm nay có cái phỏng vấn, phóng viên hỏi đến ngươi thời điểm, nàng liền hàm xúc đã mở miệng, nói cái gì tỷ tỷ vừa sinh ra chính là hào môn thiên kim, tính tình là không tốt lắm. Ta thật muốn phun nàng vẻ mặt nước miếng, nội hàm ai đâu. Hiện tại ngươi tính tình táo bạo, thường xuyên khi dễ chuyện của nàng nhi, lại lên hot seat, nàng fans còn có người qua đường, đem ngươi mắng cái máu chó phun đầu. Ninh mông, hành, ta đao loạt cái hủy bồ nhìn xem. Nàng đem hủy bồ đao loạt hảo về sau, đổ bộ thượng chính mình hảo. Di động liền bắt đầu vang lên tới, nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng, đều thiếu chút nữa chết máy, đợi ước chừng nửa giờ, thanh âm lúc này mới ngừng. Nàng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, phát hiện tin nhắn nàng, tắt nàng tin tức mỗi một cái đều là 99. Tô Điểm Điểm vừa mới đã phát một cái hủy bồ đáp lại phỏng vấn video. Tô Điểm Điểm V, đại gia không cần lo lắng, ta không có việc gì. Hết thể đều đi qua. Phía dưới tất cả đều là bình luận. Đau lòng ngươi, giống mô tiểu thư cái loại này tố chất thấp hèn người, ở ngươi khi còn nhỏ liền khi dễ ngươi, nàng liền không xứng tồn tại. Mô tiểu thư nếu không cho nông dân công xin lỗi, ta ta đây muốn kháng cự Ninh Mông giải trí cùng Hoắc thị tập đoàn bất luận cái gì sản phẩm. Giống như trên, ở một loạt mắng bình giữa, cục cảnh sát đã phát thứ nhất thanh minh, hôm nay ta đội thu được một người phiên đội, có thể pha án toàn nhân Ninh đồng chí trợ giúp. Đối với khoảng thời gian trước nháo đến nông dân công sự kiện, Ninh đồng chí vẫn luôn không có chính diện giải thích, cũng là vì phối hợp ta đội, tại đây đối Ninh đồng chí tỏ vẻ cảm tạ. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, ta không thể viết thịt nha, sẽ bị hài hòa. Các ngươi hiểu. Ngủ ngon lạc, cuối cùng cầu vẽ tháng. Ngoà ngoạ. 328 chương 328. Chương 328. Trở về sau, cục cảnh sát đội trưởng đã biết Ninh Mông gần đoạn thời gian đã chịu ủy khuất, cho nên hắn quyết định triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ. Bởi vậy này thấy bồ nói không tỉ mỉ, chỉ là trước tiên mới vừa cho một cái thanh minh mà thôi. Hội chiêu đãi ký giả ở vào lúc ban đêm, mà cái này thấy bồ vừa ra, vừa mới bắt đầu cũng không vài người chú ý tới, kế tiếp mới chậm rãi bắt đầu lên men lên. Mà lúc này, Tô Điềm Điềm lại hướng người bổ thượng đã phát một đoạn nàng phỏng vấn video. Video chung, nàng ngồi ngay ngắn ở đằng kia, trên má năm cái dấu bàn tay còn thực rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn đến. Phóng viên do hỏi, Tô Tiểu Thư, nghe nói mỗi tiểu thư từ nhỏ liền tính tình không hảo sao. Đối với nàng bên đường nhục mạ nông dân công sự tình, ngươi thấy thế nào? Tô Điềm Điềm đáp, chuyện này, là nàng làm được không đúng. Chẳng sợ đối phương cắt xe, nhưng nàng đi bảo hiểm nói, cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền. Hơn nữa đối phương rõ ràng đi xem bệnh, còn không thuận theo không buông tha, đích xác hẳn là xin lỗi. Ta hiện tại cùng nàng quan hệ tương đối xa cách, thả nàng sẽ không nghe ta nói. Nhưng là còn thỉnh đại gia đối nàng nhiều một chút bao dung, nàng chỉ là tính tình không tốt lắm. Hỏi, ngươi nói các ngươi quan hệ không tốt lắm, là vì cái gì đâu? Nàng khinh thường ngươi sao? Tô Điềm Điềm đáp, trước kia là khinh thường, cảm thấy ta đổ nhà quê đi. Nhưng sau lại ta xuất đạo sau, quan hệ liền càng thêm xa cách, nàng hẳn là cũng không nghĩ tới ta có thể ở trên con đường này đi xa như vậy, bất quá ta còn là muốn cảm tạ Ninh Mông giải trí, ở ta mới xuất đạo thời điểm, cho ta rất nhiều cơ hội. Hỏi, mới xuất đạo thời điểm? Ý tứ là hiện tại không có đã cho ngươi cơ hội. Là bởi vì bọn họ không nghĩ tới ngươi sẽ bạo hỏa, ghen ghét ngươi sao? Tô Điềm Điềm đáp, không thể nào. Tỷ tỷ nàng hẳn là không phải loại người này. Hỏi, kia nàng là bộ dáng gì người? Nàng có thể trước mặt mọi người làm nhục nông dân công, hơn nữa ngươi trên mặt sao lại thế này? Tô Điềm Điềm có chút hoảng loạn, ta còn muốn đi đóng phim, hôm nay phỏng vấn dừng ở đây đi. Tô Điềm Điềm đem cái này phỏng vấn phóng tới ấy bộ thượng, phụ ra một đoạn văn tự, tỉ, quay đầu lại là bờ. Cái này ấy bộ phát ra đi về sau, Ninh Mông kia sự kiện nhiệt độ lại lần nữa bạo khởi, còn thuận tiện cấp ai ở mùa hè đoàn phim kéo một đợt nhiệt độ. Mọi người sôi nổi tại đây đều thấy bộ phía dưới kêu gọi. Cường Thế yêu cầu Ninh Mông xin lỗi. Tô Điềm Điềm đã phát video sau, cười nhạo một tiếng. Bên cạnh trợ lý nhịn không được đã mở miệng, cái này thấy bù một phát, nhiệt độ lại đi lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều người tỏ vẻ muốn duy trì ai ở mùa hè, chúng ta này bộ kịch chưa bá trước hỏa, khẳng định sẽ đại bạo. Tô Điềm Điềm gật đầu, lúc này mới đứng lên, ta hiện tại đi đóng phim, nhớ rõ quay video, chăm chỉ nhân thiết không thể băng. Đã biết, Tô lão sư. Trợ lý lại chụp mấy cái Tô Điềm Điềm đóng phim ảnh chụp cùng video ngắn, phát tới rồi phòng làm việc ấy bộ thượng, phía dưới tức khắc rất nhiều người đều ở nhắn lại tỏ vẻ đau lòng ngọt ngào. Diễn một đoạn ngắn, Tô Điềm Điềm trực tiếp chơi đại bài, lý đạo, ta có điểm mệt, nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần đoạn thời gian, phim truyền hình nhiệt độ toàn dựa Tô Điềm Điềm chống, lý đạo nào dám nói không. Chẳng sợ trong lòng lại khó chịu, chẳng sợ toàn bộ đoàn phim đều có câu oán hận, nhưng lý đạo vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười nói, hành, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lý đã biết, Tô Điềm Điềm là ở cha tấn hắn, oán hận hắn đem nàng cấp ngủ bái. Nhưng hiện tại không thể trêu vào nàng, chỉ có thể nhẫn. Như vậy nghĩ, bên cạnh phó đạo đột nhiên xông tới, Lý đạo, không hảo. Ngươi mau xem này vậy bù. 329 chương 329 thế giới này làm sao vậy? Chương 329 thế giới này làm sao vậy? Lý đạo hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận phó đạo di động liền nhìn đến cục cảnh sát thanh minh. Hắn không thể tin tưởng cẩn thận đọc một lần. Tại sao lại như vậy? Mượn dùng nhân ra nhiệt độ, cho chính mình đoàn phim làm lâu như vậy tuyên truyền miễn phí, làm nửa ngày, là một hồi trò khôi hài. Lý đạo vội vàng tún phó đạo, vọt tới phòng nghỉ. Cửa phòng bị gõ vang thời điểm, Tô Điềm Điềm còn pha không kiên nhẫn dò hỏi, ai a? Còn có để người hảo hảo nghỉ ngơi. Lý đạo nhưng không đợi nàng tới mở cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tô Điềm Điềm trong ánh mắt phụt ra một cổ chán ghét, nàng mở miệng, làm sao vậy? Phó đạo đưa điện thoại di động đưa tới Tô Điềm Điềm trước mặt, nàng nhìn đến cái kia vậy bộ khi, tức khắc ngây ngẩn cả người, sao có thể? Liên Ninh Mông cái kia tính cách, sao có thể thích giúp đỡ mọi người? Nàng chần chờ một lát, mở miệng, tuyệt đối là Hoắc tiên sinh cho nàng mua. Làm cục cảnh sát phát cái thanh minh, tính toán cho nàng tẩy trắng. Tuyệt đối là như thế này. Ngươi xem, nay cục cảnh sát thanh minh đều viết thật không minh bạch. Lý đạo, hắn cũng mê hoặc. Tô Điểm Điểm ngồi ở phòng nghỉ, bị cái này thấy bồ rảo hợp tâm loạn như ma. Kỳ thật nàng thực thận trọng. Ở Ninh Mông chuyện này nhi nháo ra tới khi, nàng cũng không có bản tôn trước tiên đi làm gì, mà là mua được thủy quân mang tiết tấu. Khi đó tưởng chính là, chỉ cần nàng đại hào không nói lời nào, như vậy là có thể đem sự tình đẩy đến sạch sẽ. Bất quá sau lại Ninh Mông xóa Weibo, chết hot xệ ấp, một loạt sự tình, liền cùng trước kia giống nhau ngốc nghếch lại xúc động, lúc này mới làm nàng yên lòng. Tô Điểm Điểm đại hào lúc này mới không kiêng nể gì bắt đầu chửi bới nàng, có nhiệt độ. Nhưng nếu cục cảnh sát cái này thanh minh là thật sự, sẽ không, tuyệt đối là giả. Nàng nói cho trợ lý, mua thủy quân, khống bình. Hảo. Vì thế, cảnh đội cái này gầy bổ phát ra đi về sau, phía dưới một mảnh tiếng mắng. Nếu các ngươi cũng bị thu mua, như vậy trên thế giới này, chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Có tiền quả nhiên là văn năng. Tuyệt đối không phải thật sự, nếu là thật sự, vì cái gì không đem chi tiết nói rõ ràng. Xin hỏi Hoắc tổng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Nhược nhược nói một câu, ta như thế nào cảm thấy là thật sự? Trên lầu ngốc nghếch đi, như vậy thiên chân. Ngươi có thể sống lớn như vậy thật là không dễ dàng. Mọi người như thế tức giận mắng, cục cảnh sát cũng không có cấp chính diện đáp lại, cái này làm cho Tô Điểm Điểm càng thêm cảm giác là giả. Nàng chính rào rạt đắc ý gian, một cái kính bạo tin tức ném tới. Cục cảnh sát đêm nay triệu khai hội chiêu đãi ký giả, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hội chiêu đãi ký giả thượng, đầu tiên xuất hiện chính là, lúc trước trên video thiếu chút nữa bị bọn buôn người mang đi nữ hài, nàng mở miệng, trong khoảng thời gian này, nhìn ân nhân bị các loại bôi nhỏ, ta rất khó chịu, hận không thể đứng ra thuyết minh chân tướng. Lại bởi vì đáp ứng rồi cục cảnh sát phối hợp, không thể không nuốt xuống này khẩu ác khí, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội đứng ra, ta muốn thay Ninh Mông tỷ lên án mạnh mẽ trên mạng các ngươi. Cách một cái vong tuyến, các ngươi đối chính mình lời nói, liền thật sự không cần phụ trách sao. Các ngươi ở gõ bàn phím, đối người khác chỉ trỏ trỏ thời điểm, người khác lại cứu lại một cái sinh mệnh. Nàng khóc lóc hô, ta lúc ấy bị mê choáng phía trước, còn có ý thức, từng nhiều lần hướng người qua đường xin giúp đỡ, nhưng không ai sẽ để ý tới ta. Đều cảm thấy ta là thật sự cùng trượng phu nháo mâu thuẫn, ta trạng thái như vậy không đúng, liền không có một người nguyện ý trợ giúp ta sao. Chẳng sợ đây là một cái hiểu lầm, đem ta đưa đi cục cảnh sát cũng hảo a. Ta lý giải các ngươi sợ phiền thoái, nhưng duy nhất đứng ra người, lại còn bị các ngươi như thế ác độc mắng, nguyền rủa. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi khi nhìn trên mạng công kích, đều suy nghĩ, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy. 330 chương 330 nghe nói ngươi làm ta cho người ta lái buôn xin lỗi. Chương 330 nghe nói ngươi làm ta cho người ta lái buôn xin lỗi. Nữ hài lên án, làm hiện trường một mảnh an tĩnh. Các phóng viên nguyên bản hùng hổ, chuẩn bị dò hỏi chi tiết, muốn khảo sát một chút rốt cuộc có phải hay không Hoắc tổng mua thanh minh. Tại đây một khắc, ở cái này nữ hài ngậm nước mắt căm tức nhìn hạ, một đám ngậm miệng lại. Nữ hài lau một chút nước mắt, thực xin lỗi, ta quá kích động. Ta biết, khẳng định sẽ có rất nhiều người ta nói. Dùng đến như vậy yếu ớt sao? Còn không phải là không rõ chân tướng mắng nàng vài câu sao? Chính là các ngươi biết ta lúc ấy, vô lực kêu cứu, nhìn chung quanh người xa lạ một đám từ bỏ ta, rõ như ban ngày dưới, ở trong đám người phải bị bọn buôn người mang đi khi bất lực sao? Ta lúc ấy dùng hết cuối cùng sức lực, đụng vào nàng trên xe, vốn dĩ cho rằng nàng cũng sẽ như là còn lại người hờ hững làm lơ, nhưng nàng đã cứu ta. Một cái người hảo tâm lại bị mắng thành như vậy lần sau, ai còn dám giơ tay? Nữ hải nói xong những lời này, lại nghẹn ngào lên, ta đến bây giờ, mỗi cái buổi tối đều còn ở làm ác mộng, mơ thấy ta bị mang đi, cái loại này bất lực bàng hoàng nghĩ mà sợ không có người có thể thể hội, ta. Ô ô ô, nàng cảm xúc kích động lên, khóc đến không thành tiếng. Cuối cùng, vẫn là cảnh đội đội trưởng đi qua đi, vỗ vỗ nàng bả vai, trấn an nàng, chờ đến nữ hải đi xuống sau, đội trưởng lúc này mới đem lần này bắt giữ hành động chi tiết, cấp các phóng viên hội báo một chút. Từ Ninh Mông là như thế nào phát hiện không thích hợp, đến cuối cùng phá hoạch toàn bộ án kiện, nói có sách mách có chứng, nói các phóng viên không có một cái dám có dị nghị, dám phản bác, thẳng đến cuối cùng, đội trưởng lúc này mới nói, ta muốn thay bị giải cứu nữ nhân cùng bọn nhỏ. Hướng Ninh Mông đồng chí chi dĩ tối cao kính ý. Nói xong về sau, hắn trực tiếp kính một cái lễ. Này một cái cúi chào, còn có đội trưởng trong ánh mắt chân thành, xuyên thấu qua cả mạ giạc, truyền tới trên mạng, truyền vào ngàn gia vạn hộ. Trực tiếp lấp kín những cái đó bình xịt miệng. Không cần hỏi lại. Hoắc tổng lại có tiền, cũng không thể biên ra một tên buôn người đội, lại liên tưởng đến khoảng thời gian trước, Ninh Mông gàn bướng hồ đồ chết không nhận sai, hiện tại đều sáng tỏ. Rất nhiều người dũng mãnh vào Ninh Mông ngầy bổ phía dưới, xóa bình, xin lỗi xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi là đẹp nhất tiểu tiên nữ, ta như thế nào có thể mắng ngươi đi tìm chết. Thực xin lỗi, chúng ta không nên như vậy mắng ngươi. Nghĩ vậy đoạn thời gian ngươi chịu ủy khuất, không biết vì cái gì đột nhiên có chút muốn khóc, ngươi là một cái thực rộng rãi rất lạc quan nữ hài tử, hy vọng chuyện này nhi không có đối với ngươi tạo thành thương tổn. Xin lỗi tin tức xóa bình, lúc này, dựa theo bình thường tới nói, Ninh Mông hẳn là phát một cái hơi bù, tỏ vẻ chính mình rộng lượng, sau đó hấp dẫn một đợt người qua đường fans. Nhưng cố tình, Ninh Mông làm theo cách trái ngược. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, nghe nói, ngươi muốn ta cấp một tên buôn người xin lỗi. Tô Điểm Điểm về. Chúng. Mọi người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, Tô Điểm Điểm vẫn luôn ở mang tiết tấu, nói Ninh Mông hẳn là xin lỗi chuyện này. Vì thế, mọi người sôi nổi chạy đến Tô Điểm Điểm gãy bổ phía dưới. Tô Điểm Điểm trên cùng phỏng vấn video đã xóa, nhưng cái kia video nhìn đến người rất nhiều, lúc trước cấp đoàn phim mang đến bao lớn nhiệt độ, liền có bao nhiêu người biết cái kia video nội dung. Ninh Mông câu nói kia, trực tiếp đánh Tô Điểm Điểm mặt. Còn là có không ít fan náo tản, cực lực giữ gìn Tô Điểm Điểm. Liền tính ngươi làm một chuyện tốt, cũng vô pháp che lấp ngươi vẫn luôn khi dễ ngọt ngào ác hành. Chính là, ngọt ngào hiểu lầm ngươi, ngươi là có thể đánh người sao. 331 chương 331 tiểu tỷ tỷ A Bạo. Chương 331 tiểu tỷ tỷ A Bạo. Ngươi khi dễ ngọt ngào cũng không phải một lần hai lần, đối chính mình ra muội muội đều như vậy, ai biết ngươi vì cái gì đối bên ngoài người hảo. Còn có, ta suy đoán không chừng đây là mèo mù gặp chuột chết, chính là dây dưa nhân ra muốn bồi thường, nào đến các cảnh sát lại đây đi, nói cách khác, làm sao thấy được đó là bọn buôn người. Trên lầu nói càng nghĩ càng thấy ớn. Cảnh sát vừa mới không phải nói sao. Nói nữ hải kia xuyên kia kiện áo thun là gục si, nhân gia Ninh tiểu thư là căn cứ cái này nhìn ra tới. Các ngươi có thể hay không lý trí một chút. Thông qua một kiện quần áo là có thể nhìn ra tới, phá án đâu. Ngày thường chúng ta đi ở trên đường, ai sẽ nhìn chằm chằm người khác quần áo xem. Trên lầu lời này liền không đúng rồi, ta liền nhìn chằm chằm người khác giày xem, làm sao vậy. Không nói cái này buôn bán đội, liền nói nàng một lời không hợp động thủ đánh người, liền không đúng đi. Lần này ngôn luận, cũng không có nghiêng về một bên, có thể thấy được tới cục cảnh sát cái kia hội chiêu đãi ký giả, vẫn là làm người lý trí rất nhiều. Hơn nữa, còn có người tế khấu lúc trước Ninh Mông ẩu đả Tô Điểm Điểm video, ở Ninh Mông đánh nàng phía trước, nàng nói một câu nói, đúng rồi khẩu hình về sau phát ra rồi, Tô Điểm Điểm, trên mạng có lời đồn nói, ta luôn là khi dễ ngươi, ta đây liền ngồi thật cái này lời đồn. Video một phát, phía dưới tức khắc sôi nổi nhắn lại bình luận. Công tử diễn thư thật là đẹp mắt, chỉ có ta một người cảm thấy Ninh Mông A Bạo sao. Là Đông Mai vẫn là Đông Mai, á á á. Ta nhưng, ta phải vì tiểu tỷ tỷ cong. Những lời này cảm giác hảo xoáy khí. Xú thợ dày, kia cũng không thể đánh người A. Người khác cho nàng khí chịu, như thế nào không gặp nàng đánh người khác. Còn không phải cảm thấy Tô Điểm Điểm dễ khi dễ. Sa đọa ma quỷ, ta cảm thấy có thể lý giải nàng đánh người. Trên mạng bị bôi nhỏ còn chưa tính, muội muội đi đầu nghi ngờ yêu cầu xin lỗi, là ta cũng không thể nhẫn. A cửu cô, không nói, cái này tiểu tỷ tỷ, ta phẫn. Ninh Mông nhìn trên mạng này đó nhắn lại, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Nàng cũng là một người bình thường, nội tâm cũng không phải cường đại vô cùng, không gì chặn được. Sự tình không phát sinh ở chính mình trên người khi, nàng tổng cảm thấy có thể khinh phiêu phiêu nói một câu, trên mạng đều là gạt người, để ý bọn họ mắng ngươi hai câu làm gì. Nhưng chân chính phát sinh đến nàng trên người khi, mới biết được sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng rũ mi mắt, không tính toán buông tha Tô Điểm Điểm. Nàng lại lần nữa đã phát huệ bù. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, là, ta là từ nhỏ khi dễ ngươi, ta không nên bởi vì ngươi tham gia tiệc tối không có lễ phục, liền đem mua trở về một lần cũng chưa xuyên qua, giá trị 10 vạn đi ổ tiểu váy tặng cho ngươi, ta ở vũ nhục ngươi, ta hẳn là cho ngươi đi mua đất quán hóa, tôn trọng ngươi tài lực. Ninh Mông giải trí cũng khi dễ ngươi. Liền không nên ở lúc trước đem vài cái hảo nhân vật đều cho ngươi, mà không phải bồi dưỡng chính mình công ty nghệ sĩ, hiện tại càng là ghen ghét ngươi, cho nên không có cho ngươi tốt nhất kịch bản tốt nhất nhân vật, chẳng sợ Ninh Mông giải trí chỉ là một cái tiểu giải trí công ty, căn bản không lớn như vậy năng lực. Ta cấp Lưu Lạc Cẩu một cái bánh bao thịt, nó còn biết đối ta vẫy đuôi lấy lòng, ngươi đâu? Tô Điểm Điểm. Nay vẫy bù vừa ra, thức mau, có lý trí người bắt đầu thế nàng phát ra tiếng. Ta là công tử diễn bê. Cái này làm cho ta nghĩ tới một cái chuyện xưa. Một cái phú ông mỗi ngày đều sẽ cấp một cái khất cái 100 đô la. Hai năm sau, phú ông phá sản, cho khất cái 1 đô la. Khất cái trực tiếp đem tiền tạp đến hắn trên người chất vấn. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. 332 chương 332 ngươi chính là một đống phân. Chương 332 ngươi chính là một đống phân. Hai đoạn châm chọc người nói, làm người lâm vào trầm tư. Trên mạng, ở mọi người không có phản ứng lại đây khi, nhất thời gió êm sóng lặng. Đoàn phim. Tô Điểm Điểm nhìn đến Ninh Mông liên tục tắt nàng hai điều với bù, khi trực tiếp đưa điện thoại di động hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đi ổ tiểu váy. Nàng chính là ở nhục nhã chính mình. Khi đó, mới vừa tiến Ninh ra môn, buổi tối muốn đi tham gia một cái tiệc tối, ở trong trường học, nàng đã bị các bạn học trào phúng, nói nàng nghèo kiết hủ lậu tướng, không lễ phục. Về tới trong nhà, nàng đều khóc. Là Ninh Mông xách theo một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu váy đi tới, cao ngạo ngửa đầu, đem váy tùy ý ném ở trên giường, khinh thường nói, đồ nhà quê, đây là ta không cần, ngươi xuyên đi. Nàng tùy ý bố thí, làm nàng cảm thấy tựa như bị đánh hai bàn tay. Ninh Mông vẫn luôn là như vậy, cao cao tại thượng thái độ, làm nàng ở Ninh gia không dám ngẩng đầu. Nói cái gì đối nàng hảo? A, Ninh Mông đều trực tiếp đối với nàng đại hảo phun, Tô Điểm Điểm nếu không đáp lại, liền có vẻ quá yếu. Nói nữa, loại chuyện này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nàng liền tính rồi trở về, cũng sẽ không thế nào, rốt cuộc Ninh Mông nói đúng nàng hảo, nàng có chứng cứ sao? Tô Điểm Điểm nghĩ đến đây, cũng là khó thở, trực tiếp cầm lấy chính mình đại hảo về bù, đã phát tin tức. Tô Điểm Điểm V, ta thực cảm tạ Ninh gia tài bồi tri ân, cho nên mấy năm nay vẫn luôn không có nói qua cái gì, nhưng ta là một người, không phải sủng vật. Này đó cũng không phải ngươi có thể tùy tiện ẩu đả ta, vô luận là gia đình vẫn là vườn trường đều đối ta áp dụng lãnh bạo lực lý do. Những lời này, làm nàng chính mình đứng ở đạo đức tối cao đoan. Ninh Mông đánh nàng video liền ở trên mạng, các fan sôi nổi kết cục, tiếp tục khai mắng. Đối, bị chụp đến đều rất nhiều lần chửi rủa, còn động thủ. Không bị chụp đến thời điểm, không biết như thế nào khi dễ nhà ta ngọt ngào đâu. Rất ngọt ngào. Đại gia không cần tin tưởng cái này ác độc nữ nhân. Ninh Mông những câu châm chọc nàng, chính là vì giờ khắc này. Thấy Tô Điểm Điểm bản tôn rốt cuộc nhịn không được ra tới oán giận, nàng cười nhạo một chút, sau đó hoạt động một chút thủ đoạn, ném ra cuối cùng đòn sát thủ. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, như đồ, đây là ngươi cái gọi là gia đình, vườn trường lãnh bạo lực. Nàng đã phát một cái cựu cung cách. Đệ nhất chương chụp hình thượng là chua ngọt ngon miệng tư mật tài khoản tin tức, đăng ký người, Ninh Mông, thời gian là 8 năm trước, cũng là Tô Điểm Điểm cao trung tốt nghiệp, tiến vào giới giải trí kia 1 năm. Đệ nhị chương chụp hình là chua ngọt ngon miệng mấy năm nay, vì Tô Điểm Điểm hoa mấy ngàn vạn làm tiếp ứng. Đệ tam chương là chua ngọt ngon miệng ở Tô Điểm Điểm chỉ có mấy chục cá nhân trong fan club, mạnh mẽ thổi phồng nàng. Đệ tứ chương là mỗi một chương đồ đều đại biểu chua ngọt ngon miệng mấy năm nay vì Tô Điểm Điểm trả giá cái gì. Đại biểu nàng đối cái này muội muội chú ý cùng tán thành, trợ giúp. Thẳng đến cuối cùng thoát phấn, là không đến 2 tháng phía trước sự tình. Ma nữ, ta thiên. Ta thế nhưng xem khóc, Ninh tiểu thư cùng Tô Điểm Điểm là dị phụ dị mẫu tỷ muội đi, nhưng nàng có thể làm được này một bước. Nạc Vũ, thông qua nhiều chuyện như vậy, ta xem minh bạch, Ninh tiểu thư là cái ngoài lạnh trong nóng người. Ngộng ngộng vẫn như cũ, Ninh tiểu thư có thể vì nàng hoa mấy ngàn vạn, sao có thể sẽ đánh nàng. Cái này tiểu tỷ tỷ ta phấn. Chuyện tranh gia Ninh Mông về, ngươi nội tâm tràn ngập ái, như vậy ngươi xem thế giới đều là ái, ngươi nội tâm là một đống phân, như vậy ngươi nhìn đến cũng chỉ có phân Tô Điểm Điểm về. 333 chương 333 ta đã trở về. Chương 333 ta đã trở về. Trên mạng sở hữu bình xịt, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trận này không có khói thuốc súng chiến đấu, Ninh Mông thắng tuyệt đối. Tô Điểm Điểm nhìn đến cái này ít ỏi thời điểm, giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Nàng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm kia mấy chương chụp hình. Chua ngọt ngon miệng thế nhưng là Ninh Mông. Sao có thể? Nàng kinh sững sờ ở tại chỗ, ngồi yên ở trong phòng. Nửa ngày sau, nàng đột nhiên đứng lên, gắt gao nắm lấy nắm tay. Ninh Mông khẳng định đã sớm biết nàng sẽ cùng Ninh Mông giải trí nháo phiên, cho nên sớm liền chuẩn bị hết thảy, chính là vì làm nàng đến bây giờ, nói không nên lời một câu tới. Nữ nhân này, sao lại có thể như thế ác độc? Tô Điểm Điểm khỏe mắt muốn nứt ra. Toàn bộ thân thể đều ở phát run, nàng biết, nàng xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Trợ lý cùng người đại diện cũng chạy như điên tiến vào, người đại diện cả giận nói, ta làm ngươi không cần bản tôn kết cục, ngươi phi không nghe. Ta làm ngươi không cần đăng ký như vậy nhiều tiểu hảo, ngươi cũng không nghe. Ngươi có biết hay không, ngươi tiểu hảo bị người bái ra tới. Dẫu đổ bìm leo. Tô Điểm Điểm đột nhiên nhìn về phía người đại diện trong tay cầm di động, đang ở điên cuồng tìm người xóa tiếp, không biết ai như vậy thiếu đạo đức. Hắc vào ngươi trong máy tính, không chỉ có đem ngươi tiểu hào bái ra tới, còn đem ngươi cùng bán thủy quân những người đó lịch sử trò chuyện đều phiên ra tới. Sửa sang lại thành thiệp, phát ra đi. Nàng sau khi nói xong, liền tiếp nghe xong điện thoại, cái gì? Thiệp xóa không xong. Xóa sẽ lại xuất hiện. Ngươi không phải hacker sao? Liên điểm này sự đều làm không tốt. Không hảo. Trợ lý cơ hồ đều phải khóc hô, không biết ai như vậy thiếu đạo đức, đem ngọt ngào tỉ ở đoàn phim chơi đại bài, tiêu cực lãng công tin tức thả ra đi. Còn trang bị ảnh chụp. Người đại diện bực bội treo điện thoại, lại khẩn cấp liên hệ công ty xã giao. Nhưng lần này sự tình nháo thật sự quá lớn, nàng biết, tô điểm điểm nhân thiết hoàn toàn băng rồi, rốt cuộc vãn hồi bất quá tới. Bọn họ duy nhất hy vọng, chính là này bộ diễn. Người đại diện nhìn chằm chằm tô điểm điểm, cường thế mở miệng, vô luận kế tiếp chịu nhiều ít ủy khuất, ngươi cần thiết cho ta chụp hảo này bộ diễn. Có nhiệt độ về sau, tô điểm điểm không thiếu cấp Lý Đạo sắc mặt xem, cũng may này bộ phim truyền hình tiếp cận kết thúc. Lúc này đổi vai chính không còn kịp rồi. Nhưng kế tiếp quay chụp chung, Lý Đạo khẳng định sẽ ngáng chân. Người đại diện đang suy nghĩ, phòng nghỉ ngoài cửa, Lý Đạo thanh âm truyền tới, đêm diễn còn chụp không chụp. Thật cho rằng chính mình là cái gì thai to mặt lớn đâu. Nhiều người như vậy chờ ngươi một cái, ngươi cũng không biết xấu hổ. Tô điểm điểm thanh danh hoàn toàn xú. Mấy ngàn vạn fans nói tán liền tán, đi rồi không ít, hậu viên đoàn mấy cái đại vê phấn cùng phấn đầu nhóm, ở nhìn đến chua ngọt ngon miệng chính là Ninh Mông sau. Cũng một đám thoát phấn rời đi. Bởi vậy còn tạo thành giới giải trí một loạt dung chuyển. Nhưng này đó, Ninh Mông đã không ở quan tâm, nàng quan tâm chính là Ninh Mông, vài thiên không ra cửa, nghẹn chết ta. Đêm nay cần thiết chơi cái thông khoái. Ai không tới ai chính là tôn tử. Chân thiện Mỹ Tề Sam Tô Diệp Phi Bạch Lý Thi Giao. Chân thiện Mỹ, 1. Tề Sam, 111. Tô Diệp, không thành vấn đề. Lý Thi Giao, hảo. Phi Bạch, gấp không chờ nổi GVG. Cấp mọi người đã phát tin tức về sau, Ninh Mông định rồi đêm nay nhà ăn, sau đó nàng đổ bộ thượng nguyện bù, tính toán lại thưởng thức hạ tô điểm điểm là như thế nào bị mắng, lại không nghĩ rằng mới vừa đi lên, nhìn đến chính mình chú ý người tân đã phát một cái nguyện bù. Ninh Mông 521 về, ta đã trở về. Địa điểm, sân bay. 334 chương 334 Hoắc Bắc Thần. Chương 334 Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông nhìn hạ thời gian, đã cuối tháng. Chắc không được nàng đã trở lại. Chỉ cần tưởng tượng đến người này là Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ, nàng liền tổng cảm thấy chính mình tương lai nhật tử, khả năng muốn khai ngược. Không chừng người này là cái Tiểu Bạch Liên, sẽ làm bộ bị nàng đánh ngã xuống đất, sau đó Hoắc Bắc Thần đem Tiểu Bạch Liên nâng dậy tới, tức giận mắng nàng hơn nữa cùng nàng ly hôn. Tấm tắc. Tưởng tượng đến này đó cảnh tượng, Ninh Mông liền mạc danh có điểm, hưng phấn. Tay xé Bạch Liên hoa thần mã, quả thực không cần quá sảng. Đang ở não bổ các loại cốt truyện Ninh Mông. Đống nhiên bị hẹ chặt thượng len ken thanh âm ồn ào đến hoàn hồn. Sa điêu vui sướng nhiều trong đàn, vài người đang ở thảo luận vui sướng. Chân thiện Mỹ, đêm nay ăn thần mã. Thế Sam, ngươi không phải buổi tối giảm béo sao? Chân thiện Mỹ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta béo không ai muốn sao? Thế Sam, chân thiện Mỹ, ngươi mới không ai muốn. Lao nương giá thị trường thực tốt hảo sao? Ngươi không biết, trên mạng còn có cái đại vây hảo. Tiêu chua ngọt ngon miệng yêu thầm ta đâu. Ta thiếu chút nữa liền cùng hắn buôn hiện. Tô Diệp. Thế Sam. Lý Thi Giao. Chân thiện Mỹ, các ngươi làm gì? Thế Sam, ngươi có phải hay không còn không có xem, Ninh Mông phát gần nhất một cái bởi bù. Chân thiện Mỹ, đúng rồi, ta mới vừa tắm rửa đi, ta đi xem. Cách nước chừng 2 phút sau. Chân thiện Mỹ, a. Ngươi lăn ra đây cho ta. Ninh Mông. Chân thiện Mỹ. Chua ngọt ngon miệng như thế nào sẽ là ngươi? Ninh Mông. Chân thiện Mỹ, ta muốn giết ngươi. Ninh Mông. Nàng mắt trợn trắng, nghĩ đến chân thiện Mỹ đã từng cùng nàng nói chuyện phiếm ký lục, biết nữ nhân này khẳng định là ngượng ngùng, nàng không vô nghĩa, trực tiếp hướng trong đàn đã phát đêm nay khách sạn địa chỉ. Ninh Mông, đêm nay tùy tiện ăn. Chân thiện Mỹ, ta nghĩ tới. Ngươi còn hô ta vài cái bao. Ninh Mông, A Mỹ, ngươi là đêm nay nhất tỉnh ngái con. Chân thiện Mỹ. Ngươi còn lừa gạt cảm tình của ta, làm ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Ninh Mông, ngươi đêm nay xuyên cái gì quần áo, ta nhìn xem đừng cùng ngươi đụng hàng. Còn có, ngươi Mỹ giáp là bộ dáng gì? Ta trong chốc lát cũng đi làm một cái. Chân thiện Mỹ, ta xuyên màu đen hiện gầy. Mỹ giáp là cái này, hình ảnh. Ninh Mông, hoa, thật xinh đẹp, phụ trợ ngươi ngón tay thon dài lại trắng non tinh tế. Chân thiện Mỹ, đó là thành công đem chân thiện Mỹ mang chạy Ninh Mông. Cười ha hả hồi phục một câu, ta đi làm mỹ giáp, A Mỹ, ngươi ánh mắt vĩnh viễn đều là tốt như vậy. Chúng. Buổi tối 7 giờ. mọi người ở mị sắc câu lạc bộ phòng tập hợp. Chờ đến 7 giờ rưỡi, đồ ăn đều chậm rãi thượng về sau, mọi người còn ngồi ở chỗ đó chờ duy nhất không tới Hoắc Bắc Thần. Đói là Ninh Mông nhịn không được oán giận nói, các ngươi chưa cho thần gia nói vài giờ sao? Một câu rơi xuống, toàn bộ phòng xuất hiện một lát an tĩnh. Một lát sau, Thề Sam do hỏi, ngươi chưa cho lão đại nói sao? Ninh Mông. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở miệng, các ngươi cùng hắn cùng nhau làm công, không cùng nhau tới. Thề Sam, ta hôm nay bên ngoài làm việc A, trực tiếp lại đây. Tô Diệp, ta từ trong nhà lại đây. Phi Bạch, ta không ở công ty. Ninh Mông. Nàng vội vàng cầm lấy di động, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần cho nàng đã phát một cái tin tức. Trung Khuyển Thần gia. Trung Khuyển Thần gia, ngươi như thế nào không ở nhà? Ninh Mông. 335 chương 335 hảo xảo Nga. Chương 335 hảo xảo Nga. Nhìn đến di động giờ khắc này, Ninh Mông thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném văng ra. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì không ai nói cho Hoắc Bắc Thần. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình di động, liền nhìn đến trong phòng còn lại 5 người cũng động tác nhất trí nhìn nàng, một đám cũng ở nhìn chằm chằm di động của nàng nhìn. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này cấp thần ra nói, bọn họ đem hắn cấp rơi xuống, hắn có thể hay không dẫn theo thương lại đây đem bọn họ 6 cái toàn diệt. Làm sao bây giờ? Thề Sam nhất thiếu kiên nhẫn, kinh hoàng hô. Mà tựa hồ như là vì phụ họa hắn thanh âm, hắn di động đống nhiên vang lên. Tề Sam thân hình cứng đờ, tựa như thấy quỷ giống nhau nhìn về phía chính mình di động, ngay sau đó, liền sợ tới mức từ ghế trên nhảy dựng lên, lao đại. Lao đại điện thoại, nói như thế nào? Hắn di động giống như là phỏng tay khoai lang, làm hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng xôn xao một tiếng, đưa điện thoại di động ném vào bể cá, ta di động hỏng rồi. Chúng. Tề Sam di động ném vào đi về sau, hắn nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chính mình di động, ngay sau đó, bang. Di động ngã trên mặt đất, nắc. Hắn mặt không đổi sắc mở miệng, di động cũng hỏng rồi. Chúng. Tô Diệp phiết liếc mắt một cái Tề Sam cùng Phi Bạch, yên lặng đóng cơ, ta di động không điện. Tề Sam. Phi Bạch. Nửa ngày sau. Thảo. Biện pháp này, ngươi như thế nào không nói sớm. Tề Sam nổi giận, hại ta còn muốn dùng nhiều tiền, mua cái di động mới. Phi Bạch cũng lên án nhìn về phía hắn. Tô Diệp ho khan một chút, ta còn không có tới kịp nói chuyện, các ngươi một cái ném vào bể cá, một cái đã tạp. Chúng. Tựa hồ là cấp mặt khác hai người cũng đánh không thông điện thoại, Hoắc Bắc Thần rốt cuộc cấp Ninh Mông gọi điện thoại. Ninh Mông. Nàng nhìn chằm chằm chính mình di động, ở mọi người tràn ngập hy vọng nhìn chăm chú chung, hít sâu một hơi, tiếp nghe điện thoại, cười, uy, thần ra. Thanh âm 10 chuyển tám cong, làm lung ý vị thực đùng. Còn lại người, quả thực không mắt thấy. Nam nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, ở đâu? Ninh Mông. Lời này hỏi rất hay, ngươi biết ta nhất muốn đi địa phương là nơi nào sao? Hoắc Bắc Thần. Ngươi trong lòng. Hoắc Bắc Thần mặc, lúc này mới mở miệng, làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Ninh Mông. Nàng ho khan một chút, ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Không phải thua thì ta, ngươi có thể nói như vậy? Ninh Mông. Nàng ho khan một chút, ta đang định cho ngươi gọi điện thoại đâu? Cái kia. Ta đã lâu không ra cửa sao, cho nên liền hẹn chân thiện mỹ cùng Lý Thi Giao đi dạo phố, kết quả không đồng nhất tiểu tâm đụng phải Tề Sam bọn họ, cho nên tính toán ở bên ngoài ăn cái cơm chiều, ngươi tới sao? Hoắc Bắc Thần. Ở đâu? Mỹ sắc câu lạc bộ. Nga. Nam nhân thấp thấp nói xong lời này, có phải hay không còn trùng hợp gặp Tô Diệp cùng Phi Bạch? Ninh Mông. Ha, ha ha, ngươi hảo thông minh Nga. Ở Ninh Mông trột dạ chung, Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đã mở miệng, ta hiện tại qua đi. Treo điện thoại, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, hảo. Tô Diệp, Tề Sam cùng Phi Bạch ba người lại sụ mặt, một bộ ác ma sắp tiến đến bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh, phòng không khí trong lúc nhất thời có điểm cứng đờ. 15 phút sau, Hoắc Bắc Thần rốt cuộc tới, hắn rũ mắt, 5 giờ liền cứ gọi điện thoại hẹn trước vị trí, các ngươi thật đúng là hảo xảo. 336 chương 336 đừng kêu ta bạn gái. Chương 336 đừng kêu ta bạn gái. Hoắc Bắc Thần lời này rơi xuống. Toàn bộ trong phòng lặng ngắt như tờ. Hắn lớn lên cao, chân lại trường, biên khởi áo khoác đưa cho người phục vụ, biên hướng Ninh Mông bên người đi, đạm mạc tầm mắt nhất nhất đảo qua ở đây người. Bị hắn nhìn đến Tề Sam nỗ lực xúc chính mình, cùng Tô Diệp, Phi Bạch cùng nhau muốn biến thân vì không khí. Ba người động tác nhất trí cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyễn. Hoắc Bắc Thần ánh mắt lạnh hơn, đảo qua ba người sau, lúc này mới nhìn về phía Ninh Mông. Ninh Mông hắc hắc cười đứng lên, ca ca, mau tới cho ta cười một cái. Thế Sam, Tô Diệp, Phi Bạch. Phu nhân không muốn sống nữa sao? Lúc này còn đùa giỡn thần ra. Đang suy nghĩ, liền thấy Ninh Mông bưng lên trên bàn trà sữa không thêm đường, khổ đã chết. Chúng. Hoắc Bác Thần nhìn nàng. Nữ hải vẻ mặt lấy lòng cười, mắt đào hoa mang theo khẩn cầu thần sắc, bộ dáng này, cuối cùng bình phục một ít hắn tức giận. Lại đây trên đường, hắn liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Này sáu cá nhân tụ hội, thế nhưng không kêu hắn. Hoắc Bác Thần mang theo điểm tức giận nói, làm ngươi này mấy cái bằng hữu cho ngươi cười, không phải được rồi. Kìa sao lại có thể? Ninh Mông nghiêm trang cuồng thổi cầu vương thí, ca ca, giống ngươi như vậy khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, tuấn tú lịch sự, nghĩa bạc vân thiên, không gì sánh kịp người, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, mấy người này như thế nào có thể cùng ngươi so? Ngươi chính là thế gian chỉ có tuyệt thế hảo lão công. Chúng. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông một hơi nói xong này đó từ, lại nhếch miệng cười, chỉ có ngươi cười, mới nhất ngọt. Hoắc Bác Thần đấy lòng buồn bực hoàn toàn tiêu tán, khóe môi không tự giác nhéo một cái. Ninh Mông tức khắc uống một ngụm trà sữa, híp mắt làm ra khoa trương tư thái, nô, hảo ngọt. Thần gia, mau tới, ngồi nơi này. Lại ân cần cho hắn gắp đồ ăn, nay đùi gà ta trông coi đã lâu, cho ngươi ăn. Hoắc Bác Thần. Tính. Cùng nàng so đo cái gì? Hoắc Bác Thần thần sắc hòa hoãn, trong phòng lạnh lẽo rốt cuộc cũng không có như vậy trọng. Bên cạnh, Chân Thiện Mỹ yên lặng đối nàng giơ ngón tay cái lên. Không khí hòa hoãn, mọi người cũng chậm rãi bắt đầu náo nhiệt lên. Tề Sam xem Tô Diệp đang ở gặm chân gà, nhịn không được nói, lâu lắm không dắt tay, ngươi có phải hay không cầm chân gà, đều cảm thấy thực ôn nhu. Tô Diệp. Hắn yên lặng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có hắn không có bạn gái. Tô Diệp buông xuống gặm đến chân gà, cầm lấy bên cạnh tiên ép nước trái cây, hắn đứng lên, từng cái cho đại gia đảo thượng, 7 người, đổ 6 ly liền không. Tô Diệp cầm nước trái cây bình, đối người phục vụ hỏi, cái này còn có sao? Nghe được lời này, người phục vụ vòng một vòng lớn, đi đến hắn trước mặt, tiếp nhận nước trái cây bình cẩn thận kiểm tra rồi một lần, vẻ mặt thành khẩn trả lời, thật đúng là đã không có. Tô Diệp. Chúng. Tô Diệp mặc, tao ý tứ là, các ngươi khách sạn còn có dưa hấu nước sao? Lại đến một chát. Mới vừa đầu góc đường ngắn người phục vụ tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng đi ra ngoài, tốt, ta lập tức đi cho ngài trở lên một chát. Chờ đến người phục vụ đi rồi. Trong phòng mọi người lúc này mới ha ha cười ha hả. Tề Sam vỗ Chân Thiện Mỹ bả vai, bạn gái, còn có người so ngươi còn thiếu căn gân. Chân Thiện Mỹ bĩu môi, ngươi đừng kêu ta bạn gái, ngươi về sau kêu ta nữ vương đi. Tề Sam, ngươi xác định. Mau kêu, đừng vô nghĩa. Tề Sam vô ngữ hô, nữ vương 8. Chúng. 337 chương 337 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Chương 337 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Chân Thiện Mỹ đều sợ ngây người. Ta nói chính là hai chữ. Hai chữ. Tề Sam nhìn chung quanh, cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, này không tốt lắm đâu. Chân Thiện Mỹ này yêu thích, như thế nào có điểm không giống người thường. Chân Thiện Mỹ khí mặt mũi trắng bệnh, Tề Sam thở dài, ngượng ngùng hô, vương bác. Chúng. Chân Thiện Mỹ. Tề Sam kêu xong rồi về sau, lúc này mới nói, ta liền nói sao, vương bác nơi nào có nam nữ chi phân. Chúng. Chân Thiện Mỹ khí đẩy Tề Sam một phen, ta làm ngươi kêu ta nữ vương. Đi là ngữ khí tử. Ngươi cái ngu xuẩn. Tề Sam. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người lại cười ha hả. Chân Thiện Mỹ cảm thấy Tề Sam quả thực không mắt thấy, ghét bỏ đến không được, ta như thế nào liền cùng ngươi ở bên nhau. Hiện tại có thể lui hàng sao. Tề Sam vội vàng đã mở miệng, nữ vương, ngươi không thể ghét bỏ ta e quá thấp, ngươi phải biết rằng, nam nhân chỉ cần có thứ gì lại đại lại thô lại ngạnh. Là có thể hấp dẫn nữ nhân. Muốn biết là cái gì sao? Chân Thiện Mỹ. Nàng mặt soát lập tức liền đỏ, toàn bộ trên bàn người, giờ phút này đều có điểm không mắt thấy. Loại này lời nói, vì cái gì muốn ở nơi công cộng nói? Hơn nữa, nàng lại không nghiệm hóa. Chân Thiện Mỹ thấy hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện, vội vàng hướng trong miệng hắn tái điểm đồ vật, người ăn người đi. Có chút nói lời tạm biệt nói bậy được không? Tề Sam vừa ăn xương sườn, biên mơ hồ không do nói, ta không nói bậy nha. Ta đây cũng là tự cấp các huynh đệ truyền thụ kinh nghiệm đâu. Chân Thiện Mỹ. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Tề Sam dùng sức đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, sau đó thừa dịp Chân Thiện Mỹ không chú ý, vội vàng mở miệng, nam nhân nhất định phải tài đại khí thô quan hệ ngạnh, mới có thể hấp dẫn nữ nhân chú ý. Đang định lấy xương sườn, lại lần nữa lấp kín hắn miệng Chân Thiện Mỹ. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai ngươi nói chính là cái này. Tề Sam vẻ mặt mở mịt, bằng không đâu. Chân Thiện Mỹ. Chúng. Này hai cái đậu bỉ, cũng quá khôi hài đi. Ninh Mông cười mặt đều đỏ. mấy người liền tại đây vui sướng bầu không khí chung ăn xong rồi cơm, sau đó đến bên cạnh đi ca hát, chơi bài. Bảy người, chơi bài không sảng khoái, Ninh Mông đề nghị, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Cái gì trò chơi? Chân tâm thoại đại mạo hiểm. Hảo. Tuy rằng trò chơi thực cũ kỹ, nhưng đại gia hứng thú rất cao, hơn nữa mị sắc câu lạc bộ còn chuẩn bị rút thăm đồ vật. Quét sạch cái bàn về sau, đại gia cầm một cái bình rượu tử, đặt ở cái bàn ngay trung tâm, bình khẩu đối với ai, liền lựa chọn ai. Bị lựa chọn người rút thăm, bên trong chuẩn bị rất nhiều vấn đề, hoặc là lựa chọn trả lời, hoặc là liền lựa chọn đại mạo hiểm. Lý Thi Giao trước tới, thực bất hạnh bình khẩu nhắm ngay Phi Bạch. Phi Bạch rút thăm sau, đưa cho Lý Thi Giao một cái tờ giấy. Lý Thi Giao nhìn nhìn, sau đó dò hỏi, ngươi yêu thầm quá người nào sao? Phi Bạch. Phi Bạch thẳng tắp nhìn Lý Thi Giao, luôn luôn không thế nào người nói chuyện, có điểm ngượng ngùng. Bên cạnh, Tề Sam phụt một tiếng cười, EQ rất thấp đã mở miệng, hắn yêu thầm người không có, tưởng ám sát nhưng thật ra một đồng lớn. Phi Bạch. Phi Bạch lạnh căm căm liếc mắt nhìn hắn, Tề Sam lúc này mới nghĩ đến Phi Bạch nói qua, ai dám làm trò Lý Thi Giao mặt nói hắn là sát thủ, hắn liền giết ai. Uống lên một chai bia Tề Sam, vội vàng sửa đúng sai lầm, không đúng, ám sát không có, yêu thầm một đồng lớn. Phi Bạch. 338 chương 338 ta đã trở về. Chương 338 ta đã trở về. Người câm miệng. Chân Thiện Mỹ rốt cuộc nhịn không được, đã phát hỏa, Tề Sam lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lại cầm lấy bia bắt đầu uống. Lý Thi Giao trừng mắt ướt rầm rề mắt hạnh, nhìn Phi Bạch, liền thấy nam nhân dầu dĩ nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Không biết như thế nào, cảm nhận được Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng xem phức tạp ánh mắt, Lý Thi Giao gương mặt có điểm hồng, nàng tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi yêu thầm quá người nào sao? Phi Bạch trả lời, ân, yêu thầm quá một cái. Lý Thi Giao. Phi Bạch thuộc về mày rậm mắt to diện mạo, cả người mang theo điểm hiệp khí, như là hôn giang hồ, thực giảng nghĩa khí cái loại này người. Hắn mắt hai mi thực rõ ràng, ngày thường ánh mắt thực đơn thuần người, giờ phút này lại lộ ra điểm muốn nói không nói e lệ, làm Lý Thi Giao trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Nên không phải là nàng phỏng đoán như vậy đi. Lý Thi Giao vội vàng đem trong tay ghi chú giấy ném vào trên bàn, ta hỏi xong, hạ, tiếp theo cái. Phi Bạch hơi có chút thất vọng. Lý Thi Giao như thế nào không hỏi, hắn yêu thầm người là ai đâu. Có điểm thất vọng. Lý Thi Giao lúc sau, là Chân Thiện Mỹ. Nàng bình khẩu nhắm ngay Tề Sam, tình lữ chi gian sợ nhất thiệt tình lời nói, Tề Sam lựa chọn đại mạo hiểm, một hơi uống lên tam ly rượu. Sau đó mới đến Ninh Ngông. Ninh Ngông nhìn chằm chằm chai bia, xoay một chút, vốn dĩ cho rằng có thể nhắm ngay Hoắc Bắc Thần đâu, lại không nghĩ rằng thế nhưng đối thượng Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ dò hỏi, Ngông Ngông, có cái gì muốn hỏi, ngươi liền hỏi đi. Ninh Ngông đang định, cũng đi chịu cái tờ giấy, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nàng từ bỏ chịu vấn đề. Mà là trực tiếp cười tủm tỉm đã mở miệng, Mỹ Mỹ, ta hỏi ngươi một vấn đề ha. Chân Thiện Mỹ rất hào phóng, ngươi nói. Dù sao nàng không có gì nhận không ra người bí mật, nơi nào như là nào đó nam nhân, liền cái thiệt tình lời nói cũng không dám tuyển, hừ. Vô tội nằm cũng trúng đạn, bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Sam. Ninh Mông không quản bọn họ chi gian kiện tụng, kéo cầm đã mở miệng, Mỹ Mỹ, nếu, ta là nói nếu ha, nếu Lý Hạo Kiệt đột nhiên hoàn toàn tình ngộ, hơn nữa sửa hảo tới truy ngươi. Ngươi sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Lời này vừa ra, Tề Sam dựng lên lỗ thai. Chân Thiện Mỹ lại trực tiếp bàn tay to một phách, đã mở miệng, sao có thể? Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Huống hồ ta hiện tại có tân bạn trai, ta nếu là quay đầu lại, kia Tề Sam cái này ngốc nết cả đời cưới không thượng tức phụ làm sao bây giờ? Tề Sam, tuy rằng bị mắng, nhưng mạc danh có điểm ấm sao lại thế này? Ninh Mông liếc hướng ngồi ở chính mình bên cạnh, cùng trò chơi không hợp nhau Hoắc Bắc Thần, nếu có điều chỉ nói. Tiền nhiệm chính là tiền nhiệm, đều đi qua. Nếu là dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng thân mã, vậy quá ghê tởm, đúng không? Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông cười nói, ta hỏi xong. Cái kia bạn gái cũ Ninh Mông về nước, nàng muốn trước cấp Hoắc Bắc Thần đánh cái dự phòng châm. Này nam nhân nếu là dám cùng tiền nhiệm có cái gì liên quan, ha ha. Nàng tuyệt đối làm Hoắc Bắc Thần, nàng cũng lấy này nam nhân không thể thế nào nha. Tức giận. Kế tiếp đến phiên Tô Diệp. Hắn cầm bình rượu dạo qua một vòng. Hảo xảo bất xảo, nhắm ngay Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Hắn lựa chọn, đại mạo hiểm. Chật, chính hắn chịu cái đại mạo hiểm thiêm, lại ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, dừng lại. Ninh Mông liếc mắt một cái, cấp tiền nhiệm gọi điện thoại. Ninh Mông. Hảo xảo bất xảo, Hoắc Bắc Thần đặt ở trên bàn di động đống nhiên sáng, một cái tin tức phát lại đây. N, ta đã trở về. Đề cử hảo cơ hữu công tử như tuyết sách mới thần bếp cay mẹ thực mị thực cuồng, rất đẹp nga. 339 chương 339 xui xẻo tề sam. Chương 339 xui xẻo tề sam. Hoắc Bác Thần tầm mắt đảo qua đi, ở nhìn đến này tin tức khi, hơi hơi một đốn. Nhận thấy được hắn khác thường, Ninh Mông đi theo xem qua đi, này một câu, làm nàng mẫn cảm nghĩ đến hôm nay Ninh Mông 521 ở gầy bổ thượng phát tin tức. Cái này N tuyệt đối chính là người kia. Nàng ra vẻ lơ đãng dò hỏi, này ai nha? Hoắc Bác Thần mặc, đã mở miệng, không thân. Ninh Mông. Lúc này đáp thật tuyệt, hắn như thế nào có thể đối tiền nhiệm như vậy lanh tình lanh tính, ý chí sắt đá đâu, thật là làm người cảm thấy, đáng yêu đến bạo. Ninh Mông thực vừa lòng, quyết định bỏ qua cho hắn. Nhưng thật ra bên cạnh uống nhiều mấy chén tề sam, lá gan so ngày thường lớn một ít, hắn hỏi một câu, lão đại, ngươi chịu đến đại mạo hiểm là gì? Làm sao? Ninh Mông. Hoắc Bác Thần lạnh căm căm liếc mắt nhìn hắn, chợt bình tĩnh cầm lấy trước mặt chén rượu, nhận phạt. Tha rằng nhận phạt, cũng không cho bạn gái cũ gọi điện thoại, thần gia biểu hiện rất tuyệt. Ninh Mông cười tủm tỉm cho hắn đổ rượu, thái độ thực cân cần. Mấy người ăn nhậu chơi bời, bất chi bất giác tới rồi buổi tối 11 giờ, tề sam uống có điểm nhiều, Phi Bạch nhưng thật ra một ngụm cũng không uống. Chờ đến tan cuộc thời điểm, Phi Bạch trực tiếp đối Lý Thi Giao mở miệng, ta đưa ngươi về nhà. Lý Thi Giao. Nàng cũng chưa tới kịp cự tuyệt, Phi Bạch liền dẫn đầu đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tấm ảnh nhỏ sau hoảng sợ, vội vàng đi theo hắn phía sau. Tô Diệp tính cách thực ôn hòa, uống lên hai ly, làm người tìm người lái thay, cùng mấy người chào hỏi sau cũng rời đi. Chân Thiện Mỹ cũng uống nhiều, mê mê hoặc hoặc đứng lên, Tề Sam muốn đỡ nàng, nhưng chính mình đều đứng không vững, Ninh Mông đành phải đi qua đi, đỡ Chân Thiện Mỹ, đem Tề Sam đẩy đến một bên, chính ngươi đi ổn rồi nói sau. Tề Sam. Hắn gương mặt đỏ bừng, chỉ vào Ninh Mông bóng dáng, giả khóc nói, lão đại, ngươi nhìn xem nàng. Liên ỉ vào ngươi, đối chúng ta mấy cái khoa tay múa chân, ô ô ô, lão đại, ngươi là hôn quân, có nàng đều bất tảo chiều. Mà nàng, nàng là, cái kia thành ngữ nói như thế nào tới. Thế Sam biên dùng sức tưởng, biên đi ra ngoài. Đi ở phía trước Ninh Mông cười cười, không để ý đến hắn. Chỉ là mấy người vừa tới đến đại đường, liền nghe được một đạo tiếng kinh hô, mị mị. Ninh Mông quay đầu, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ phụ thân cũng ở chỗ này, nàng vội vàng mở miệng, uống nhiều quá. Chân phụ nhìn một bộ nho nhã bộ dáng, hắn liếc liếc mắt một cái Chân Thiện Mỹ, lại nhìn về phía đã bắt đầu ngã trái ngã phải Tề Sam, mở miệng nói, kia phiền toái Mông Mông đem Mỹ Mỹ đưa đến trên xe, ta đỡ một chút vị này. Hoắc Bác Thần là khẳng định sẽ không nâng Tề Sam, hắn có thể đi theo đi đến đại đường đã thực không tồi. Ninh Mông liền gật gật đầu. Chân phụ đi đến Tề Sam trước mặt, đỡ hắn cánh tay. Tề Sam tắc hít mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta nhớ ra rồi. Cầu trượng người. Cách. Chó cậy thế chủ thế còn chưa nói ra tới, liền đánh một cái rượu cách, nghe như là đang nói cầu cha vợ. Chân phụ bước chân lược đốn, sắc mặt thượng còn duy trì cười, do hỏi, ngươi đang nói ta sao? Thế. Tề Sam rốt cuộc đem cuối cùng một chữ nói ra. Chân phụ. Đỡ Chân Thiện Mỹ đi phía trước đi Ninh Ông. Ngay cả Hoắc Bác Thần, đều lược đốn hạ bước chân, mấy người động tác nhất trí nhìn về phía chân phụ. Hoàn toàn không biết chính mình làm gì đó Tề Sam, lại đánh cái rượu cách. Chân phụ buông lỏng ra hắn, vỗ vỗ tay, Tề Sam liền lập tức lại ngã trái ngã phải lên. 340 chương 340 vậy ngươi hảo đáng thương Nga. Chương 340 vậy ngươi hảo đáng thương Nga. Tề Sam đi đường đều không vững chắc, lảo đảo lắc lư, sờ đến đại đường một cái trên sofa, trực tiếp nằm xuống. Chân phụ như cũ một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, Tề Sam tựa hồ không cần ta đưa hắn về nhà, ta đây trước mang theo mị mị đi rồi. Hắn từ Ninh Mông trong tay tiếp nhận Chân Thiện Mỹ, đỡ nàng ra cửa. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, nhìn thoáng qua Hoắc Bác Thần, hắn làm sao bây giờ? Hoắc Bác Thần rũ mắt, mở miệng nói, mặc kệ hắn. Mỹ sắc câu lạc bộ sẽ có nhân viên công tác chiếu cố hắn, rượu phẩm kém như vậy, còn mắng Mông Mông chó cậy thế chủ, à, khiến cho hắn ở đại đường trên sofa ăn chút đau khổ đi. Quyết định chủ ý, Hoắc Bác Thần dẫn đầu đi ra ngoài. Vừa đến cửa chỗ, đã có người phục vụ đưa bọn họ xe khai lại đây. Theo bản năng đưa cho Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần dùng cảm ý bảo cấp Ninh Mông, sau đó liền tự cố ngồi ở ghế điều khiển phụ vị trí. Ninh Mông xe thể thao còn ở duy tu chung, cho nên hôm nay ra cửa khai chính là màu đen bảo mã, bị em đút, nàng đi đến ghế điều khiển vị trí thượng, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì, chờ đến khởi động xe, lúc này mới đột nhiên ý thức được. Ninh Mông liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh nam nhân, mở miệng nói, thần gia, cho ngươi nói chuyện xưa đi. Ân. Một con lang đi tới một nhà ngoài cửa, nghe được bên trong hải tử ở khóc, hải tử ba ba nói, lại khóc liền đem ngươi ném văng ra huy lang. Kết quả lang ở bên ngoài đợi cả đêm, tiểu hài tử cũng khóc cả đêm, cũng không gặp hài tử ba ném ra. Câu chuyện này, nói cho chúng ta biết cái gì đạo lý? Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông cười nhạo một chút, nói cho chúng ta biết, nam nhân đều là đại móng heo, lời nói không thể tin. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông lại hỏi, thần gia, ta nhớ rõ có một lần, ngươi nói cho ta nói, ngươi sẽ không lái xe. Hoắc Bắc Thần. Nga. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, vậy ngươi ở ta dưới lầu hút thuốc một đêm kia, ai lái xe đưa ngươi tới? Trong xe căn bản không có tài xế, hơn nữa từ bảo an nơi đó xem theo dõi bên trong, là Hoắc Bắc Thần chính mình khai xe. Lần trước nàng chỉ lo đau lòng này kẻ lừa đảo, không cố thượng lái xe chuyện này.